Lâm Thần mới vừa rồi ba động tâm cũng ngay sau đó bình tĩnh lại, hắn không biết vì sao Lưu Thông Thiên sẽ xuất thủ, bất quá khi thấy quen thuộc ngày hỏa ấn thời điểm, nội tâm của hắn hung hãn nhảy một cái. Thu! Thu! Cho ta thu sạch lấy! Hạc Nhất Nguyên hay vẫn là triệt tiêu rồi đối với Long Phượng Hoa hạ thủ ý tưởng, chỉ có thể hận hận nhìn Lâm Thần liếc mắt, quát to. Trung ương chiến trường lại lần nữa trở về, cuốn ra rồi uy thế vô biên, để cho Hạc Nhất Nguyên hóa vì Trung ương. Bốn phía vầng sáng, có không chống đỡ được này cổ Trung ương chiến trường tản mát ra sâu xa thăm thẳm quy tắc, chủ động hướng Hạc Nhất Nguyên bay tới. Một mực không có xuất thủ Lưu Thông Thiên, cũng vào thời khắc này xuất thủ, hướng về phía này mấy trăm đoàn quang choáng váng thổi thở một hơi. Hắn một hớp này khí, vào thời khắc này biến thành một cổ giá rét băng phong, tịch quyển nhi đi, uy thế càng thổi càng lớn. Nay cổ Long quyển băng phong, hóa thành một tấm tham lam miệng to, cuốn kia mấy trăm một dạng vầng sáng. Lần này, ba đại thiên kiêu đều là xuất thủ, mà Lâm Thần nhưng là chỉ có thể dương mắt nhìn ba người điên cuồng thu pháp bảo. Mẹ nó, Lâm Thần ngươi còn không ra tay. Pháp bảo đều phải bị người thu xong rồi. Ngươi mới vừa mới có thấy không? Lớn như vậy một đoàn hoàng giả mỏ sát, cũng để cho Hạc Nhất Nguyên kia cầu xuất sinh lấy đi. Huyết Lao giận tím mặt. Trơ mắt nhìn nhiều như vậy thiên tài địa bảo bị lấy đi, hắn Huyết Lao có thể không giận sao? Ta có thể làm sao? Dựa vào, ngươi có bản lãnh tới a? Lâm Thần cũng là không vui nói. Nếu không phải vì chiếu cố đến thân phận của mình, coi như là mở ra thôn vệ dị tượng, cũng đủ để cuốn nơi này toàn bộ thiên tài địa bảo rồi. Mà bây giờ thì là không thể. Huyết Lao bị Lâm Thần nói nghẹn một cái, trực tiếp khó chịu nói, kia tiếp tục như vậy là cái biện pháp gì? Mẹ nó, dứt khoát đưa bọn họ toàn bộ đoạt lại được. Lâm Thần không nói gì, cấp. Ngươi đem mình làm thổ phỉ thủ lĩnh rồi hả? Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thần đột nhiên sững sờ, trong đầu chợt xẹt qua một vệt ánh sáng. Nhìn Lâm Thần tại chỗ ngẩn người, Huyết Lao nhất thời nhức đầu, nhìn những thiên tài kia địa bảo bị người thu sạch lấy đi, nhưng là đau lòng chặt. Mấu chốt nhất chính là, Lâm Thần thằng nhãi con này lại ở nơi này dạng thời khắc mấu chốt hóng gió. Lao tử có biện pháp rồi. Lâm Thần cắn răng nghiến lợi nói, sắc mặt tàn bạo. Lâm Thần không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạc Nhất Nguyên. Ở chiến trường trung ương cửa này dị tượng bên dưới, Hạc Nhất Nguyên ít nhất là ước chừng thu rồi mấy chục món pháp bảo rồi, số lượng đứng sau Lưu Thông Thiên. Cảm nhận được Lâm Thần ánh mắt, phát hiện Lâm Thần lượng thủ không không, Hạc Nhất Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, liền khinh thường cười một tiếng. Thì ra là như vậy, thần lăng huynh ngoại trừ cậy mạnh đánh mạnh vào một điểm, ngay cả loại thủ đoạn này cũng không có. Hừ. Lâm Thần lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt mang theo bất thiện nhìn Hạc Nhất Nguyên. Hạc Nhất Nguyên mặc dù lòng rung động Lâm Thần thực lực, nhưng là hắn bây giờ có dựa vào, dĩ nhiên là không sợ chút nào. Phảng phất là vì cố ý chọc tức Lâm Thần như thế, hắn vận dụng trung ương chiến trường lực lượng, hướng kia Long Phượng Hoa tịch quyển nhi đi. Không có hai cái, Long Phượng Hoa liền ở chính giữa tại chỗ uy lực bên dưới. Thu vào tay Hạc Nhất Nguyên trên người. Lâm Thần ánh mắt của không nháy một cái nhìn chằm chằm Long Phượng Tốn trên mặt. Ha ha. Cảm nhận được Lâm Thần ánh mắt, Hạc Nhất Nguyên cười ha ha, thật là đắc ý, nói, Long Phượng Hoa. Thần Lăng, ngươi muốn sao? Ngươi có tin ta hay không bóp vỡ nó? Nha, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Lâm Thần nhìn cười ha ha Hạc Nhất Nguyên, đột nhiên biến sắc, trở nên cực kỳ nghiêm túc, trịnh trọng nói, Hạc Nhất Nguyên, cảm ơn ngươi. Hạc Nhất Nguyên sững sờ, ta cảm ơn ta một phát. Cái này Lâm Thần là nổi điên làm gì? Lại muốn cảm ơn hắn. Nhưng mà, thấy Lâm Thần trong ánh mắt bạo nhưng chợt lóe sắc cơ, Hạc Nhất Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó sắc mặt cực kỳ khinh thường nói, Thần Lăng, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết người đoạt bảo hay sao? Ngươi có thể phải suy nghĩ một chút mới vừa rồi hư vương là thế nào? Thanh âm của hắn hơi ngừng. Lâm Thần đột nhiên người khoác năm hoa chi y, cả người lóe lên ngân quang, một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Tàn phá thiên kim chiến giáp chấn động lợi hại hơn. Hạc Nhất Nguyên khiếp sợ sắc mặt lập tức bị đau đớn quấn, nhíu thành một đóa hoa cúc. Ngươi thật là to gan. Hạc Nhất Nguyên sắc mặt nhăn nhó nói. Hắn làm sao sẽ nghĩ lấy được cái này thần lăng lá gan lại lớn như vậy, không thèm chú ý đến hư vương quy tắc. Lâm Thần lại lần nữa chân to một đạp, hướng Hạc Nhất Nguyên mặt của đạp đi, bị dọa sợ đến Hạc Nhất Nguyên vãi cả linh hồn, liền vội vàng thúc giục trung ương chiến trường dị tượng để ngăn cản. Thế nào chỉ Lâm Thần ra chân nhanh chóng, đột nhiên thay đổi phương hướng, một cước đá vào Hạc Nhất Nguyên trên bụng của, trực tiếp là đem Hạc Nhất Nguyên bị đá kêu thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt bị đá bay ra quyền lửa. Hạc Nhất Nguyên, mất đi tư cách. Mà liên đối Long Phượng Hoa bên trong các loại tồn tại vầng sáng một dạng, chính là một cái không sót lưu lại. Lâm Thần không chút khách khí đem những bảo vật này thu sạch đi, ngay sau đó liếm môi một cái, ánh mắt lại lần nữa đặt ở say tiêu giao trên người. Lâm Thần cùng Hạc Nhất Nguyên này đột nhiên biến hóa, là vượt quá Lưu Thông Thiên cùng say tiêu giao tưởng tượng. Ngay cả huyết lão đều là rất là kinh ngạc, mặc dù Lâm Thần làm phép để cho hắn cảm giác cực kỳ sảng khoái, nhưng là không nhịn được hô lớn, Lâm Thần, ngươi làm như thế, nhưng là ta vi phạm quy lệ. Vi phạm quy lệ? Thúi lắm, ta lại không giết hắn, vì cái gì quy? Lâm Thần trực tiếp cắt dứt huyết lão. Huyết lão sững sờ, cẩn thận suy ngẫm một chút U Minh Hư Vương theo như lời nói, phát hiện quả thật như rừng thần từng nói, U Minh Hư Vương chỉ bất quá nói không thể hạ sát thủ mà thôi, có nói không thể đánh đấu sao. Lần này, huyết lão cũng là không nhịn được sang sảng phá lên cười. Lâm Thần ánh mắt của như điện nhìn chằm chằm say Tiêu Dao kinh ngạc trên mặt, huyết lão vừa phát hiện, chính là cười hắc hắc, hảo tiểu tử, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, ba liền đoạt hắn. Say Tiêu Dao bị Lâm Thần ánh mắt của để mắt tới, nhìn lướt qua Hạc Nhất Nguyên thẳng trạng, nhất thời cảm giác cả người da thịt nổi lên một cổ lạnh lẽo, giận cả tóc gáy. Hắn thế nào bị tên sát tinh này dõi theo? Chương 682, 10 chiếc. Chương 682, 10 chiếc. Hạc Nhất Nguyên đến bây giờ đều còn chưa rõ Lâm Thần là từ đâu tới sức lực đối với hắn lần này. Lửa giận ngập trời ở lồng ngực của hắn tàn phá, bất quá hắn rơi ra quyền lửa, cũng liền ý nghĩa hắn mất đi tư cách. Đau. Giận. Thần lăng, ngươi Hạc Nhất Nguyên tức giận đều không nói ra được, chỉ có thể cặp mắt phun lửa nhìn Lâm Thần. Bất quá lúc này, một cổ cường đại phép tắc lực lượng, trói buộc hắn lại thân hình. Ngay cả là hắn vận chuyển trong cơ thể đạo ngân, cũng không làm nên chuyện gì. Đây chính là mất đi tư cách. Hư Vương. U Minh Hư Vương, tên khốn kiếp này không tuân theo quy tắc, ngươi thế nào không trừng phạt hắn. Hạc Nhất Nguyên chợt vang lên, hướng về phía cung điện thương khung gầm hét lên. Nhưng mà, trả lời hắn nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngược lại, Hạc Nhất Nguyên sau lưng không gian bắt đầu nhăn nhó. Một khe hở không gian hiện ra mở, tựa như một há to mồm, đem Hạc Nhất Nguyên thân hình cho nuốt vào. Chỉ để lại Hạc Nhất Nguyên mặt đầy không cam lòng cùng tức giận vẻ mặt. Lâm Thần nhìn đều lười phải xem Hạc Nhất Nguyên. Hạc Nhất Nguyên cùng hắn cướp đoạt bảo bối đem so sánh, hay vẫn là bảo bối trọng yếu. Tiêu Dao huynh, Lâm Thần hướng về phía say Tiêu Dao cười híp mắt la lên. Cái này quyền lửa phạm vi, cũng bất quá liền phương viên 10 mét, lấy thân thể của hắn lực lượng cùng bùng nổ tốc độ, cái này say Tiêu Dao cho dù thủ đoạn mạnh mẽ, vậy có thể ngăn cản được. Thần lăng huynh ngươi muốn liên quan A. Say Tiêu Dao lời còn chưa nói hết, chính là thảm kêu một tiếng. Lâm Thần một quyền đánh vào bụng của hắn bên trên. Ngập trời kinh lực có hình xoắn ốc phun ra. Ngũ tạng đồng loạt nhảy lên, giữ nhất trí tần số, ngũ hành lực lượng bắt đầu từ cánh tay hắn bên trong, phun vào say Tiêu Dao trong cơ thể. Say Tiêu Dao sắc mặt đại biến. Bên ngoài thân nhấc lên quần cuộn đạo quang, khí tức của đạo lưu chuyển, đạo ngân toàn bộ đồng loạt phun ra. Nhưng là, thân hình của hắn vẫn là không cách nào ngăn chặn bị Lâm Thần một quyền này đánh liên tục đẩy lui. Hơn nữa ngũ hành lực xâm nhập thân thể của hắn. Càng làm cho hắn không thể không vận dụng những thủ đoạn khác tới chấn áp trong cơ thể ngũ hành lực. Say Tiêu Dao vừa bị đánh lui, Lâm Thần chính là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem tất cả pháp bảo vầng sáng thu sạch đi. Lấy đi pháp bảo, Lâm Thần động tác không ngừng chút nào nghỉ, thân hình thay đổi một chút, một cước hướng Say Tiêu Dao đá vào. Tiêu Dao chỉ. Say Tiêu Dao lần này kịp phản ứng, mặt liền biến sắc, con ngón tay chính là hướng Lâm Thần điểm ra. Một cây hư ảo ngón cái mang theo vô thượng Tiêu Dao ý chí, cười nhìn Phong Vân. Phong khinh vân đạm, nổi lên một cổ đặc thù tình cảm. Ẩm. Hòa trong vòng, kinh khí còn như núi lửa như thế phun ra. Say Tiêu Dao thân thể lực lượng căn bản không thể chống đỡ được cổ năng lượng này nổ mạnh, trực tiếp bị dung ra rồi quyển lửa ra. Phản mà lưu thông ngày trên người băng hỏa đồng loạt phun biến, đối với này cổ kinh khí coi là không có gì. Say Tiêu Dao rơi ra quyển lửa bên ngoài, phong độ nhanh nhẹn mỉm cười trực tiếp phồng thành chư căn sắc. Tiêu Dao huynh, nhiều có đắc tội rồi. Lâm Thần hướng về phía Say Tiêu Dao ôm quyền cười một tiếng, đến lúc đó tại hạ sau khi rời khỏi đây, liền đem các loại pháp bảo toàn bộ trả lại cho Tiêu Dao huynh. Tại hạ vẫn là nói được là làm được. Say Tiêu Dao thiếu chút nữa tức miệng mắng to, đều vào miệng của ngươi túi rồi, ai mẹ nó tin tưởng ngươi sẽ lao lao thật thật giao ra. Bất quá, Say Tiêu Dao người mang liền là một loại Tiêu Dao phép tắc, không dễ tức giận, đối với rất nhiều thứ cũng dễ dàng coi nhẹ. Chẳng qua là cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Thần, hận hận mắng một câu. Thần lăng, con bà nó ngươi. Sau đó, thân hình của hắn chính là bị U Minh Hư Vương thi triển ra phép tắc nuốt mất lại đi. Tốt thủ đoạn. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt nhìn Lâm Thần, nói. Lúc này, còn lại những pháp bảo kia vầng sáng, đã toàn bộ đã rơi vào trong tay hắn rồi. Mặc dù Lưu Thông Thiên thu pháp bảo nếu so với Lâm Thần nhiều hơn, bất quá Lâm Thần giờ phút này cũng không có điều kiêng kỵ gì rồi. Long Phượng Hoa tới tay, hiện trường lại chẳng qua là còn dư hai người bọn họ. Lâm Thần đối mặt với Lưu Thông Thiên nói chuyện, trực tiếp không có lên tiếng. Nếu là hắn cùng Lưu Thông Thiên lên tiếng lời nói, Lâm Thần sợ rằng đều không tin mình có thể đè nén ở cừu hận trong lòng. cướp lấy vũ khí, uy áp thắt cổ, vồ lấy bằng hữu, liên tục dập đầu hắn cùng với Lưu Thông Thiên mâu thuẫn cùng cứu hận, đã không cách nào hóa giải. Lúc này, quyền lửa biến mất. Đại điện trở nên trống trải thêm tĩnh mịch. Hai người các ngươi cũng không tệ. U Minh Hư Vương thanh âm ung dung vang dội. Đều là thân phận không đơn giản a. Lâm Thần liếc mắt một cái Lưu Thông Thiên, phát hiện đối phương cũng là liếc chính mình liếc mắt. Thân phận của Lưu Thông Thiên, có cái gì không đơn giản? Lâm Thần âm thầm suy nghĩ, sợ rằng cái này U Minh Hư Vương cũng là âm thầm quan sát qua Lưu Thông Thiên đi. Các ngươi đã lấy được này hai chỗ, như vậy thì cho các ngươi tới tiến hành sau cùng khảo sát đi. U Minh Hư Vương nhàn nhạt nói, ta có một tòa thượng cổ pháp bảo, được đặt tên là Phi Tiên Tấm Bia Cổ, các ngươi ai thu được nó, ai liền là truyền thừa của ta, người vận mệnh của ta có lẽ cũng vào thời khắc này chấm dứt. U Minh Hư Vương thanh âm phai nhạt đi xuống. Lâm Thần chính là thần sắc như thường, Phi Tiên Tấm Bia Cổ. Chính là kia Lưu Thông Thiên liều mạng muốn có được đồ vật. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ kinh khủng phép tắc, phảng phất là cùng thiên địa đồng loạt, sắp nhập vào bên trong tòa đại điện này. Trong phút chốc, Lâm Thần mắt tình hình trước mắt, giống như điện ảnh ống kính như thế, bắt đầu đổi vòng vo. Bốn phía đen kịt một màu, không có một chút ánh sao. Bọn họ trôi lơ lửng ở trên trời. Mà túi đầu nhìn xuống dưới, chính là sẽ phát hiện, ở nơi này vượt sâu vô tận bên trong, phảng phất đến từ vô tận hồng hoang một tòa đen nhánh bia đá, giống như một tòa bất bại chiến thần, nhô lên, sừng sững nguyên cổ, thổi lất phất khí tức cổ xưa. Lâm Thần sắc mặt chợt biến đổi. Bởi vì hắn vào thời khắc này cảm nhận được, huyết sắc Lê Minh Trùng, bảy thước hư thiên kiếm đều đang hơi run rẩy động. Nhưng mà, Lâm Thần không có phát hiện là, Lưu Thông Thiên một mực bình thản ánh mắt, vào thời khắc này chớp động kịch liệt lửa nóng. Vào giờ phút này, hư vương cổ mộ lối vào cung điện chỗ. Bốn phía cũng không thiếu người không hề rời đi, có trung đình đệ tử, còn có một chút thiên tiêu. Bọn họ đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn hư vương cổ mộ lối vào nơi. Mặc dù bọn họ không có tiến vào, nhưng là bọn hắn cũng thập phần muốn biết, ở đó hư vương trong cổ mộ, rốt cuộc có cái gì pháp bảo khủng bố. Cũng vừa lúc đó, cung điện lối vào, ba động một chút, hạc nhất nguyên thân hình chính là diễn hóa rồi đi ra. Mọi người thất kinh. Trung đình đệ tử chân truyền thứ nhất thế nào đi ra? Hạc nhất nguyên vừa ra tới. Lập tức có đến chờ ở bên ngoài trung đỉnh thiên kiêu vội vàng tiến lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn Hạc Nhất Nguyên, nói, sư huynh ngươi đi ra. Ngươi ở đó hư vương trong cổ mộ thu được thứ tốt gì a? Cái này trung đỉnh thiên kiêu thảm kêu một tiếng, trên mặt in một cái to lớn năm ngón tay hồng ấn, ánh mắt không thể tin nhìn Hạc Nhất Nguyên. Bất quá, cái này trung đỉnh thiên kiêu cũng không phải người ngu, phát hiện sư huynh giờ phút này sắc mặt vô cùng âm trầm, thiêu đốt lửa giận, nhất định là gặp chuyện không thuận. Người thông minh thấy Hạc Nhất Nguyên cái biểu tình này đều biết xảy ra chuyện gì. Cho nên những cái kia giống vậy muốn lên tới hỏi thăm người, cũng không nói gì. Đáng chết thần lăng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạc Nhất Nguyên cảm nhận được những cái kia hướng tự nhìn tới kỳ dị ánh mắt, trong lòng tức giận không dứt, liên tục gầm thét. Lần này hắn trung đình đệ tử chân truyền thứ nhất mặt của, quả thực là ném đi được rồi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Hạc Nhất Nguyên phảng phất là cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng không trung nhìn. Lập tức là phát hiện kia bầu trời xa xa bên trong, lơ lửng một người cổ xưa thuyền to. Cái này thuyền to, khí tức lâu đời, trong đó lóe lên mạnh mẽ cấm chế, cùng với một ít cường đại thần pháp cảnh giới khí tức. Ừ, thiên hoàng dạy sao? Hạc Nhất Nguyên ánh mắt hơi hơi nheo lại, bọn họ quả nhiên thích xem dáng vẻ như vậy chuyện. Một toa chiến thuyền, có mười mấy hoàng giả rồi, ngược lại không tệ đại thủ bút. Hạc Nhất Nguyên có thể rõ ràng nhận ra được. Ở này chiếc chiến trong thuyền, có chừng mười mấy tôn hoàng giả. Hơn nữa đều là thần lưu cảnh trên, lão tổ đều có hai ba cái. Một chút phái ra lớn như vậy kích thước, cái này thiên hoàng dạy xem ra là muốn phát huy. Sư huynh nhỏ có một chuyện cho nhau biết. Vị này trung đình thiên kiêu thận trọng nói, là liên quan tới thiên hoàng dạy vấn đề. Hạc Nhất Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ không trung, một chiếc chiến thuyền, ta đã thấy. Trong chúng ta đình tự nhiên cũng sẽ có nhân mã tới. Không không không. Trung đình thiên kiêu sắc mặt đại biến, vội vàng nói, sư huynh. Sự tình có biến hóa. Biến hóa? Biến hóa gì? Hạc Nhất Nguyên lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ trong chúng ta đỉnh còn bị người công kích? Hắn hiện tại tâm tình vô cùng khó chịu, đang khi nói chuyện, giọng đều mang dày đặc uy áp. Vị này trung đỉnh thiên kiêu bị Hạc Nhất Nguyên làm cho rung một cái, trong mắt sợ hãi, nhưng là vội vội vàng vàng nói, là thiên hoàng dạy hắn tới ước chừng 10 chiếc. 10 chiếc? Hạc Nhất Nguyên không phản ứng kịp, cái gì 10 chiếc? Đột nhiên, hắn hình như là nghĩ tới điều gì? Sắc mặt thốt nhiên đại biến. Chương 683, mong đợi đã lâu cảnh tượng. Chương 683, mong đợi đã lâu cảnh tượng. Hạc Nhất Nguyên rộng rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy, vô tận trên bầu trời. 10 chiếc to lớn chiến thuyền, lơ lửng không trung, phun ra nuốt vào đến hoàng giả khí, chiến ý lâm nhiên, làm cho người ta một loại cực kỳ cường hãn chấn nhiếp cảm giác. Giống như là trên bầu trời có một người cương thiết cự nhân bước ngang qua một phen. Hơn nữa, từ kia 10 chiếc đằng vân giá vũ chiến trong thuyền tản mát ra khí thế mênh mông, càng là làm người ta kinh ngạc. Hạc Nhất Nguyên sắc mặt trở nên hơi lộ ra tái nhợt, cũng hơi lộ ra âm trầm. Được, được, tốt. Khó trách ngươi không có tới, nguyên lai là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao, tất cả mọi người đều thua ngươi rồi. Vào giờ phút này, Lâm Thần cùng Lưu Thông Thiên thân hình, đều ở đây một cổ khổng lồ phép tắc bên dưới, thấy được chỗ ngồi này sừng sững ở vô tận trong vực sâu phi tiên tấm bia cổ. Hai đại chuẩn đạo khí đồng loạt bị chấn động, phảng phất là đưa tới cộng hưởng, cũng giống như là bị cái gì cho kêu một phen. Lâm Thần huyết dịch trong cơ thể cuồn cuộn, hai đại chuẩn đạo khí đồng loạt làm ầm ĩ, hắn chính là không ngăn nổi. Ngũ hành lực, hộ ta thân thể, cho ta chấn áp. Lâm Thần âm thầm quát lên, trong cơ thể ngũ tạng bắt đầu phun trào ra rồi ngũ hành lực, vững chắc không phá, vạn pháp bất xâm. Sở hữu tất cả bị chuẩn đạo khí cho chấn động dòng máu, toàn bộ đều ở ngũ hành này lực lượng xuống, đồng loạt bị chấn áp xuống. Làm xong hết thệ các thứ này sau khi, Lâm Thần mới mang theo ánh mắt khiếp sợ đánh giá dưới mắt kinh khủng này tấm bia cổ, không nhịn được hỏi đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Lâm Thần bên trong mắt phun lửa, thấm nhuần chân lý. Động triệt chi nhãn mở ra sau, Lâm Thần liền đem này phi tiên tấm bia cổ chân chính bộ dáng nhìn vào trong mắt. Này một tòa tấm bia cổ, phía trên đao kiếm vết chảy thật mệt mỏi, toàn thân là một loại đỏ nhạt đen nhánh, mặt trên còn có đến một vài bức cổ xưa hình vẽ bên trong có từng cái một đại trí tuệ giả. Chân đạp thiên vân, thẳng phá cửu thiên, uyển như phi tiên. Kia cổ xưa triện thể phi tiên hai chữ, cũng giống như là trình bày đi ra vô tận thê lương thời gian. T. Duần cua tui nhưng mà, như vậy một tòa sừng sững lên, uyển như núi non như thế to lớn tấm bia cổ, nhưng là yên lặng. Tiểu tử, cái này phi tiên tấm bia cổ không đơn giản á. Huyết lao sâu kín thở dài nói, từng tại nhân giới, ra một người phi tiên đạo nhân, chính là minh tộc người, cái này U Minh hư vương, cũng là nhân giới người. Ngươi nói trong này sẽ có liên quan gì đâu. Huyết lao giống như là đang hỏi Lâm Thần, lại tự mình đáp, năm đó phi tiên đạo nhân, trong tay phi tiên tấm bia cổ, cũng không biết tàn sát rồi bao nhiêu đại đế máu tươi. Là nhân giới bên trong nổi danh hung ác loại người, rất nhiều đại đế cũng không dám trọng. Khi đó phi tiên tấm bia cổ nhưng là đạo khí đỉnh núi tồn tại a. Cái gì? Lâm Thần trong lòng nhấc lên sóng to. Hắn dĩ nhiên biết đạo khí bên trong, cũng có cấp bậc phân chia, yếu cường chi biệt. Mà cái phi tiên tấm bia cổ, lại là ngày xưa đạo khí đỉnh núi tồn tại. Vậy nếu như dựa theo huyết lao từng nói, U Minh hư vương cũng là minh tộc, như vậy này phi tiên tấm bia cổ, khởi không phải là năm đó phi tiên đạo nhân đạo thống. Khó trách Lưu Thông Thiên đều là thèm thuồng không dứt. Lâm Thần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên tinh quang, kinh khủng như vậy phi tiên tấm bia cổ, Lưu Thông Thiên tại sao sẽ buông tha. Bất quá, cái đó thiên hoàng dạy thiên kiêu số 1 không có tới, đích xác là thật rồi. Lâm Thần không có tiếp tục nói hết rồi. Trong lúc bất chợt hắn trong lòng có một loại dự cảm xấu. Mạnh mẽ như vậy phi tiên tấm bia cổ những đại thế lực kia đích nhân vật, làm sao biết thả chi đảm nhiệm chi. Bất kể. Lâm Thần cắn răng nghiến lợi, ánh mắt này sinh ác độc, quản hắn khỉ gió nha có âm như quỷ cái gì. Lưu Thông Thiên biểu tình lại lần nữa khôi phục thành vẻ đạm nhiên. Thần lăng đúng không? Ta khuyên ngươi buông tha đi. Lưu Thông Thiên nói, giọng lạnh lùng lại tràn đầy không thể không vâng lời cường quyền ý. Lâm Thần khỏe miệng liên tục cười lạnh, phi tiên tấm bia cổ loại này kinh khủng vật, ngươi chắc chắn ta sẽ buông tha sao? Ta không muốn giết lục. Lưu Thông Thiên phảng phất không nghe thấy, chẳng qua là tự mình nói, nhưng là làm cho người ta một loại lẫm nhiên dùng mình. Lâm Thần sắc mặt trầm xuống, âm trầm phảng phất sẽ chảy ra nước. Lưu Thông Thiên a Lưu Thông Thiên, ngươi thật là một chút cũng không thay đổi, nhưng là ta đã không phải là ban đầu cái đó Lâm Thần rồi. Uy hiếp ta. Lâm Thần cười nhạt, cực kỳ chân thành nói, con người của ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Tiếng nói vừa dứt, cái này hố sâu to lớn bên trong, bằng bầu trời vang lên một cái nói tiếng nổ vang. Lâm Thần thân tránh ngũ thải hoa quang, chân đạp đầy trời ngân vân, tựa như một người không ai bị nổi chiến thần hạ phàm, một quyền thẳng oanh Lưu Thông Thiên. Thái cổ thiên long tiếng gầm gừ từ Lâm Thần trong thân thể vang dội lên, kinh lực toàn lực mở ra Lâm Thần, giờ phút này giống như là một người hình người thái cổ thiên long. Lưu Thông Thiên lạnh nhạt ánh mắt cuối cùng đều không có gì thay đổi. Chỉ là của hắn cả người trên dưới đều vọt lên một cái cổ tài năng tuyệt thế. Phảng phất thời khắc này Lưu Thông Thiên biến thành một người tuyệt thế thần kiếm một phen. Thân hình của hắn chợt lóe, trong phút chốc biến mất, liền đem Lâm Thần kinh khủng này một quyền cho tránh khỏi, tốc độ phi khoái. Chém nguyên phiêu miểu bộ. Hôn nguyên ý. Lâm Thần hơi sửng sờ. Bất quá, Lâm Thần cũng không cảm giác kỳ quái, dù sao Lưu Thông Thiên chính là Hôn Thiên môn thiên tiêu, tập sẽ Hôn Thiên chém nguyên thuật, cái này rất bình thường. ngươi muốn chết sao? Lưu Thông Thiên ánh mắt vào thời khắc này biến thành một vệ phong mang, trực bức lòng người. Lâm Thần không nhìn Lưu Thông Thiên cặp mắt phong mang, cố nén chính mình cả người huyết dịch sôi trào. Hắn nghe Lưu Thông Thiên trước sau như một bá đạo giọng, vào giờ phút này, trong lòng vẻ này cảm giác hưng phấn, hắn là thế nào đều không cách nào chế trụ. Lâm Thần ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, nhìn thời khắc này Lưu Thông Thiên, chậm rãi nói, ngươi biết không? Giờ khắc này ta đã mong đợi rất lâu rồi. Không nhẹ không nặng lời nói, lại tựa như kinh thiên tiếng nổ, cuốn ra sát khí ngút trời. Chương 684, Phi Tiên Lệnh. Chương 684, Phi Tiên Lệnh. Xem ra ngươi đối với ta rất có cựu hận. Lưu Thông Thiên cặp mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Thần, nói. Lâm Thần cười một tiếng, cười thanh âm rất lạnh, đúng, kia không phải bình thường lớn cựu hận. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, vô tận sát khí chính là phun mà ra. Hắn liên tục hướng Lưu Thông Thiên thân thể chỗ, đánh ra quyền kính, trong phút chốc liền là có ước chừng hơn ngàn nói. Hơn ngàn cổ quyền khí ùn ùn kéo đến, mỗi một quyền đều hàm chứa gầm thét núi sông lực lượng, vô cùng bàng bạc. Bốn phương tám hướng, quyền kính bay lượn, đuổi ra khỏi Lưu Thông Thiên sở hữu tất cả đường lui. Thiên hỏa giáng thế. Lưu Thông Thiên mặt vô biểu tình, trực tiếp cong ngón tay hướng này đẩy trời quyền kính bắn ra. Một luồng mùi lửa, chính là từ trong tay của hắn bay ra, hướng phía trước chậm rãi thổi tới. Ầm. Quyền kính giết hơi lửa loại, trong phút chốc chợt nổ mạnh một tiếng, vô số hỏa quang từ mùi lửa trong phút ra, cuốn thiên địa. Tất cả kinh khủng quyền kính đều ở đây thiên hỏa uy thế bên trong, dần dần bể tan cảnh, biến mất trở thành hư vô. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lưu Thông Thiên nếu có điều tra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được vô biên nồng đậm uy thế, hướng Lưu Thông Thiên đầu đỉnh nghiền đè xuống. Lâm Thần trên người năm hoa chi y y, trực tiếp bị hắn cầm trong tay, con ngón búng ra, liền hướng đến Lưu Thông Thiên chấn áp xuống. Năm hoa chi y y chấn áp mà xuống, mang theo uy thế ngập trời, vô cùng kinh khủng, dường như muốn đem Lưu Thông Thiên cái này tả mà khu giết như thế. Cút! Lưu Thông Thiên chợt hét lớn một tiếng, chỉ một cái hướng này năm hoa chi y y điểm ra. Trong phút chốc, một cổ bàng bạc giống như biển khơi một phen băng hoa, chính là mãnh liệt mà ra, tựa như hàng dài, hướng đánh tới này năm hoa chi trên áo. Ẩm. Chấn áp xuống năm hoa chi y y, trực tiếp bị này vô biên vô tận băng hoa cho đánh vào chắc chắn, không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà, vừa lúc đó, đầy trời ngân quang lóe lên, phảng phất là tràn ngập toàn bộ chân trời như thế. Lâm Thần cả người bạo phát ra 10 triệu ngân quang, thân hình từ vô tận trên bầu trời, chợt lao xuống, âm thanh phá không liên tục nổ vang. Hắn một cước chợt dậm ở năm hoa chi trên áo, kinh khủng kinh lực, giống như tiết hồng. Lâm Thần trong cơ thể ngân cốt đều đang rung động kịch liệt đến. Hắn từ chỗ cao nhất đáp xuống, chỉ là kia lao xuống lực cũng đã hoảng sợ vô cùng, một cước này đi xuống kinh lực, sợ rằng đều ước chừng có thể so với hai đầu thái cổ thiên long đồng loạt phát huy. Đoàng đoàng đoàng. Kia biển khơi giống vậy băng hoa, ở kinh khủng này đồng thời kinh lực xuống, toàn bộ trong phút chốc vỡ vụn. Vô số trong suốt băng cạn bã, tản bộ ở cả cái hố to phía trên. Tựa như một trận băng vũ. Nếu như ai tử mảnh nhỏ quan sát, sẽ phát hiện những băng này mảnh vụn lớn nhỏ, hình dáng, rõ ràng đều là giống nhau như lúc. Cho ta giao động. Một chút chọc thủng này vô số băng cặn bã sau khi, Lâm Thần một cước này không có dừng chút nào nghỉ, ngược lại chân đạp năm hoa chi y y, lấy càng uy mãnh lực lượng hướng Lưu Thông Thiên tập sát đi xuống. Gần như vậy khoảng cách, kinh khủng như vậy tốc độ, hào hùng như vậy kinh lực. Lưu Thông Thiên văn hết sức nguy hiểm. Lâm Thần đem từng bước một chiến đấu đều coi là vô cùng tinh diệu, để cho Lưu Thông Thiên khắp nơi đều thuộc về bị động. Vạn xuyên băng giống. Lưu Thông Thiên ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, chợt bóp ra một cái ấn quyết. Trong phút chốc, bốn phía nhiệt độ, lấy trong chớp mắt tốc độ, bắt đầu trở nên lạnh lùng. Một người to lớn băng giống, từ Lưu Thông Thiên phía sau nhô lên, khí thôn sơn hà, cuốn biển khơi. Vị này con voi to chân đạp ngũ hoang, mặt giống người thân, từ vô tận băng xuyên trên thế giới đi tới, tựa như một cái người trừng phạt. Ầm. Lâm Thần một cước này hoài, tăng thêm năm hoa chi y y, dậm ở băng thân voi tiến lên. Kinh khủng kinh khí, lập tức là giống như biển khơi một phen, hướng bốn phía phun ra ra. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, vị này băng giống uy lực, lại là mạnh mẽ như vậy. Tại hắn mạnh mẽ như vậy kinh lực bên dưới, cái này băng giống lại là vây mùi hít sâu, khổ khổ trèo trống rồi. Người rất không tồi. Lưu Thông Thiên thản nhiên nói. Này một liên tục tính toán. Nếu không phải gặp được Lưu Thông Thiên loại này cấp bậc tồn tại, Lâm Thần chỉ sợ sớm đã đánh chết rồi rất nhiều thiên kiêu rồi. Lâm Thần hư lạnh một tiếng, trong giọng nói lại là có nhàn nhạt tiếc cho, Lưu Thông Thiên, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có trình độ này sao? Lưu Thông Thiên khẽ nhíu mày. Hắn này là lần đầu tiên bị người cư cao ở trên cao đối thoại. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn chính là hơi đổi. Chỉ thấy được, Lâm Thần thân hình chợt quay ngược lại, lấy vô biên tốc độ, hướng kia phi tiên tấm bia cổ bay đi. Tìm chết. Lưu Thông Thiên hừ một tiếng, bàn tay hướng Lâm Thần vồ mạnh một cái, liền là có một người hỏa diễm bàn tay khổng lồ, hướng Lâm Thần thân hình tịch quyển nhi đi. Chém nguyên phiêu miểu bộ. Kinh lực mở hết. Lâm Thần trên người phong mang ý phóng lên cao, chân đạp chém nguyên phiêu miểu bộ, tuyệt phẩm hoàng khí lực phun ra, tốc độ đạt tới một cái kinh khủng tầng thứ. Kia một người hỏa diễm bàn tay khổng lồ tập sát, trực tiếp để cho Lâm Thần tránh khỏi. Hôn Thiên chém nguyên thuật. Lưu Thông Thiên trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này thần lăng trên người, lại là buộc phát ra Hôn Thiên môn vô thượng đạo thuật. Bất quá, hắn cũng không biểu hiện quá vì khiếp sợ, thân thể động một cái, chính là hướng phía dưới tránh đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, hắn thi triển ra băng xuyên con voi to, nhưng là cùng kia năm hoa chi ý, đều không thể chịu đựng ở này cổ kinh lực. Vào thời khắc này, song phương đều là đồng loạt nổ ra. Ầm. Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang vang dội lên. Không trung bị to lớn kinh khí cho tàn phá, phảng phất là biến thành tinh thần sức lực khí chi hải. Nhanh chóng phi hành dưới Lâm Thần, khẽ nhíu mày, thở dài nói, mẹ nó, này cũng còn nổ không chết hắn. Hắn buộc phát ra Hôn Thiên chém nguyên thuật dụ ý, chính là vì hấp dẫn Lưu Thông Thiên ánh mắt, để cho hắn không phát hiện được trong đó biến hóa. Nhưng mà, ở đạo này nổ mạnh bên dưới, Lưu Thông Thiên đều là không có chết. Bất quá, đây cũng là Lâm Thần trong dự liệu. Nếu như Lưu Thông Thiên có tốt như vậy giết, mới thật sự là kỳ quái. Dĩ nhiên, Lâm Thần từ một vừa mới bắt đầu mục tiêu, chính là phi tiên tấm bia cổ. Các loại chiến đấu, đều là ở thiết kế Lưu Thông Thiên, gây trở ngại ở tay chân của hắn. Lâm Thần nhìn trước mắt càng ngày càng gần phi tiên tấm bia cổ, nhếch miệng lên rồi một nụ cười. Lưu Thông Thiên, lần này ngươi lại thua rồi chứ. Hắn đưa ra bàn tay, vô biên pháp lực phun ra, hướng kia phi tiên tấm bia cổ thu lấy đi. Một giọt máu tươi, cũng là sau đó từ đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống. Kia giọt máu tươi, đúng kỳ hạn tới, thấp rơi vào phi tiên cổ trên tấm bia. Một cổ vô hình liên lạc cảm giác, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thần trong lòng, cái này làm cho Lâm Thần vui mừng. Hắn lập tức là chuẩn bị thi triển ra pháp lực, vận dụng tinh huyết, bắt đầu tới luyện hóa chỗ ngồi này phi tiên tấm bia cổ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Thần chợt cảm nhận được một cổ nguy cơ. Một cổ đến từ trong lòng nguy cơ. Đạo chi chân ý, cho ta chấn áp. Lâm Thần lập tức quát to, trong cơ thể đạo chi chân ý bay vào trái tim của mình bên trong, nhanh chóng xoay tròn. Quả nhiên, Lâm Thần trái tim bên trong, nhiều hơn một luồng máu tươi đen thui, giống như là một quả tạc đạn, mang theo một cổ cực kỳ tà ác khí tức, thiếu chút nữa thì nổ ra. Bất quá, cũng may Lâm Thần phát rất sớm, dùng này một luồng đạo chi chân ý chấn áp lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Kia một vòi máu tươi, thế nào phản hồi ở trong lòng của ta, thiếu chút nữa hủy diệt trái tim của ta. Lâm Thần sắc có chút khó coi, bởi vì hắn nơi buồng tim đột nhiên nhiều hơn đen nhánh máu tươi, chính là hắn tích đi ra giọt kia. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ thanh thúy mà đã lâu ông minh âm thanh, từ kia phi tiên tấm bia cổ bên trên vang tới, chuyển khắp toàn bộ thâm nguyên. Lâm Thần sắc mặt thốt nhiên biến đổi, cái này phi tiên tấm bia cổ lại là có chủ nhân. Không có bất kỳ năng lượng phi tiên tấm bia cổ, như thế nào vận chuyển. Coi như là có khí linh, cũng sẽ mục nát. Mà giờ khắc này phi tiên tấm bia cổ. Nhưng là mơ hồ có hồi phục dấu hiệu. Không, nó là vô chủ. Lưu Thông Thiên thanh âm nhàn nhạt vang dội ở Lâm Thần bên tai. Nhưng là trên tay ta có phi tiên lệnh. Phi tiên lệnh. Lâm Thần sắc mặt chợt trầm xuống. Vào giờ phút này Lưu Thông Thiên cầm trong tay một khối đen nhánh lệnh bài, ở trên lệnh bài hai cái cổ xưa triện thể phi tiên hai chữ đâm vào mắt người làm đau. Chương 685, bại lộ. Chương 685, bại lộ. Lâm Thần trăm ngàn lần không nghĩ tới Lưu Thông Thiên lại ẩn nút ngón này. Lấy động triệt chi nhãn nhãn lực, Lâm Thần có thể rõ ràng phát hiện, Lưu Thông Thiên trong tay phi tiên lệnh, phát ra một cổ như có như không liên lạc, cuốn quanh ở rồi cổ xưa to lớn phi tiên tấm bia cổ bên trên. Lưu Thông Thiên a Lưu Thông Thiên, ngươi làm thật không có để cho ta thất vọng qua, đúng là không hổ là Hôn Thiên môn thiên kiêu số 1. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn tự nhận mình một loạt động tác hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng so với Lưu Thông Thiên ẩn nút này một đại sát chiêu, còn hơi kém hơn bên trên không ít. Thủ đoạn của ngươi, để cho ta nghĩ tới một người. Lưu Thông Thiên thản nhiên nói, không tiêu không nổi, lại từ đầu tới cuối duy trì đến một cổ cả vũ lấp miệng em khí thế. Phải không? Lâm Thần cười lạnh nói, phi tiên lệnh, không nghĩ tới ngươi ẩn núp lại sâu như vậy. Lưu Thông Thiên liếc Lâm Thần liếc mắt, trong thân thể, đột nhiên buộc phát ra rồi pháp lực khổng lồ, dưới vào rồi này phi tiên khiến cho bên trong. Trong phút chốc, này xưa cũ phi tiên lệnh bên trong, phun ra rồi thiên đạo quan mang, hướng kia phi tiên tấm bia cổ bay đi. Thiên đạo quang mang sáp nhập vào này phi tiên tấm bia cổ bên trong, cả tòa thật to tấm bia cổ, vốn là hơi hơi rung động, vào thời khắc này trở nên càng phát ra kịch liệt. Cổ xưa hơi thở làm người ta sợ hãi, từ nơi này phi tiên tấm bia cổ bên trong phun ra, vét sạch toàn bộ to lớn thâm nguyên. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn càng cảm thấy, này phi tiên tấm bia cổ khí tức, cùng Lưu Thông Thiên dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ. Huyết lão, làm sao bây giờ? Lâm Thần trầm giọng nói, thế cục bây giờ không ổn. Huyết lão thần thái nghiêm túc, nói, tiểu tử, này cái phi tiên lệnh, thì tương đương với là phi tiên tấm bia cổ thả ra ngoài mầm ngống, dùng mầm ngống dĩ nhiên là có thể đánh thức bản thể, thậm chí luyện hóa. Người bây giờ phải phòng bị, không phải Lưu Thông Thiên, mà là phi tiên tấm bia cổ. Lâm Thần trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm xấu. Đúng như dự đoán, một cổ kinh khủng ý chí, khóa chặt ở thân thể của hắn trên, đây là sát khí. Lâm Thần cả người lông tơ lập tức đảo thụ lên, này cổ sát khí, để cho hắn cảm giác dòng máu khắp người lưu động tốc độ, đều cảm giác chậm lại. Ngươi không cần thiết còn sống. Lưu Thông Thiên thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, kia đắm chìm trong thâm nguyên chi đáy phi tiên tấm bia cổ, nhất thời từ phía trên phun mà đi ra 10 đạo đen nhánh ống khóa. Này 10 đạo đen nhánh ống khóa, như chén như vậy to lớn, nhộn nhạo một cổ khí tức tử vong, phảng phất là từ vô tận địa ngục bên trong vươn ra như thế. 10 đạo ống khóa, lẫn nhau đan chéo, tựa như 10 con thần long, hướng Lâm Thần chém giết đi. Lâm Thần trong lòng lạnh giá, vào thời khắc này cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nam hoa chi y y, không sợ tà ma, trấn áp viễn cổ. Ngũ thải hoa y y nhất thời lóe lên lên, nhộn nhạo bàng bạc mà cường đại kinh lực, phảng phất là không cách nào phá hủy thành lũy. Ầm. 10 đạo đen nhánh ống khóa hoành đánh vào Nam Hoa Chi trên áo, Lâm Thần sắc mặt trong phút chốc biến đổi, cả người phun mà ra rồi vạn trượng ngân quang, nhanh chóng quay ngược lại. Nay 10 đạo ống khóa, lấy vô biên thế tồi khô là hủ, trực tiếp đem Nam Hoa Chi y y đánh thành nát bấy, nhanh chóng hướng Lâm Thần quấn giết tới. Uy thế như vậy, đã không phải là giống vậy kinh lực có thể để ngăn cản rồi. Phi tiên tấm bia cổ uy thế, đã không phải là thân thể của ngươi lực lượng có thể ngăn cản. Lưu Thông Thiên hời hợt nói, cho dù ngươi nắm giữ 1.5 đi lực. Lâm Thần khẽ cắn răng, nhìn phía sau đầy trời cuồng vũ 10 đạo ống khóa, tâm đã chìm đến đáy. Giết! Lưu Thông Thiên một tiếng quát nhẹ, trong tay phi tiên lệnh rung động không dứt. Kia 10 đạo đầy trời cuồng vũ ống khóa, nhất thời tựa như tia chớp hướng Lâm Thần lan tràn đi, tạo thành một cái to lớn cái lồng, đem Lâm Thần bao phủ xuống. Không được! Huyết lao hét lớn. Bị này 10 đạo ống khóa khóa lại Lâm Thần, lập tức liên tục hủ ở hẻ ra quyền kính, hướng bốn phía đánh lẫn nhau. Nhưng là, này 10 đạo đen nhánh ống khóa, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, Lâm Thần tuyệt phẩm hoàng khí lực tất cả đều là không thể làm gì. Xì xì xì. Một cổ khổng lồ khí tức tử vong, đột nhiên từ nơi này 10 đạo đan chéo tạo thành nhà tù ống khóa bên trong xì ra, vô số hắc sắc lôi điện, từ trong đó lan tràn mà ra, phảng phất tạo thành một mảnh lôi trì. Lâm Thần sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn vào thời khắc này cảm nhận được, này vô tận đen nhánh trong sấm sét lại có một luồng thánh uy đang vận chuyển. Cực kỳ nguy hiểm. Lưu Thông Thiên thu hồi ánh mắt, chết. Sau đó, hắn sai bước chính là hướng phi tiên tấm bia cổ đi tới, trong mắt nóng nảy trào dâng vẻ mơ hồ thoáng hiện. Ta đều còn chưa có chết đây, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi. Một đạo thanh âm lạnh lùng, đột nhiên từ Lưu Thông Thiên sau lưng chuyển tới. Lưu Thông Thiên bước chân dừng lại, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, số ngươi cũng may. Chỉ thấy được một tấm nguy nga đồ lục từ kia trong tù nhô lên, 20 sợi đạo ngân ở bức tranh này lục bên trong quần cuộn vận chuyển, uy thế ngút trời. Tờ này đồ lục bên trong phun vài luồng khổng lồ thần thông ý chí, những này thần thông ý chí đều tựa như là thành sinh linh một phen ở bức tranh này lục nghỉ tay khế tu luyện lớn lên. Kia vô tận đen nhánh ống khóa bị trộm đồ đụng một cái, trong khoảnh khắc liền hóa thành rồi nát bấy, thôn phệ dị tượng. Lâm Thần chợt quát to một tiếng, nói mưu tính bên trong. Một người bóng người đen nhánh ngồi xếp bằng, đột nhiên hướng trong vực sâu tấm bia cổ một chỉ điểm ra. Vô tận hắc quang, tựa như một trận đầy trời mưa tên, hướng phi tiên tấm bia cổ bắn tới. Lưu Thông Thiên sắc mặt rộng rãi biến đổi, hắn xoay người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đứng ở nói đồ trước mặt Lâm Thần, ngươi là Lâm Thần. Đây là Lưu Thông Thiên lần đầu tiên rộng rãi biến sắc. Ngay cả là hắn trí tuệ như yêu, lại làm sao có thể muốn lấy được, cái đó thần minh minh chủ, lại chính là lần trước đại náo đan linh tộc Lâm Thần. Thần lăng Lâm Thần. Lưu Thông Thiên đột nhiên cười to, thật là thủ đoạn, kế giỏi. Người trong thiên hạ tất nhiên đều là để cho ngươi lừa gạt tới. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Thông Thiên, lần này hiện ra chân thân, chỉ vì cùng ngươi làm kết thúc. Lưu Thông Thiên tiếng cười thu liễm, liếc mắt một cái ùn ùn kéo đến cuốn đi xuống lực cắn ướt, nhàn nhạt nói, kết thúc. Không tệ, ngươi hôm nay đúng là mạnh mẽ. Lâm Thần không nói gì. Hắn nếu thi triển ra nói đồ rồi, vậy thì chứng minh. Hôm nay sẽ cùng Lưu Thông Thiên phân ra một cái cao thấp tới. Nhưng, ngươi mạnh thì phải làm thế nào đây? Lưu Thông Thiên ánh mắt như là nghiền ngẫm, ngươi để cho ta nghĩ tới rồi ban đầu quỷ ở trước mặt ta ngươi. Bây giờ nét mặt của ngươi, cùng khi đó thật giống. Một câu nói, để cho Lâm Thần Lôi đỉnh tức giận. Chương 686, Kinh khủng Lưu Thông Thiên. Chương 686, Kinh khủng Lưu Thông Thiên. Đạo kiêu mưu tính bên trong sâu nhất cất giữ một người đen nhánh bóng người, hướng phi tiên tấm bia cổ một chỉ điểm ra sau. Ngàn vạn bó buộc đen nhánh ánh sáng, huyền như mưa tên một phen chiếu xuống đến, mỗi một sợi hắc quang, đều là uy lực kiên quyết, cường hãn không dứt. Phá cho ta. Lưu Thông Thiên cầm trong tay phi tiên lệnh, huyền như phi tiên con hạ xuống một phen, hét lớn một tiếng, kia phi tiên tấm bia cổ chính là khẽ run lên. Tự phi tiên tấm bia cổ bên trong, một luồng quần quần thánh uy, chợt lao ra, bao phủ tự thân. Thánh khí lâm nhiên, nghìn vạn đạo thôn phệ ma quang hướng đánh vào phi tiên cổ trên tấm bia, nhất thời cùng thánh uy đụng nhau, ầm ầm vỡ vụn, nhưng không cách nào thường tổn đến phi tiên tấm bia cổ chút nào. Lưu Thông Thiên, ngươi lần này bóc ta vết sẹo, nhất định sẽ để cho ngươi chết vô chôn cất sinh chi địa. Lâm Thần lạnh lùng nói, ban đầu khuất nhục như vậy, Lâm Thần há sẽ không bạo. Hơn nữa Lưu Thông Thiên bây giờ ở ngay trước mặt chính mình, còn nghĩ chuyện này chọc ra, đây không phải là muốn chọc giận Lâm Thần sao? Ngươi đã muốn chọc giận. Như vậy thì làm thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tức giận. Dùng sức tức giận đi. Lưu Thông Thiên bình tĩnh nói, ta hiện ngày ngược lại là phải nhìn một chút, tức giận ngươi, có thể buộc phát ra như thế nào lực lượng tới. Ai nói đại đạo vô tình, đây chẳng qua là lòng người vô tình. Lâm Thần sai bước một đạp, sâu kín thanh âm, đang ở toàn bộ trong vực sâu, mỗi một sợi thanh âm, đều mang một cổ lực lượng kỳ lạ, tạo thành không ít ba động. Ta là đại đạo tâm, lại diễn nhân thế tình. Lâm Thần chỉ một cái hướng phi tiên tấm bia cổ điểm ra. Trong phút chốc, từ Lâm Thần sau lưng nói đồ bên trong, một người tản ra dày đặc tình cảm to lớn cao ngạo hư ảnh, hóa thành một luồng to lớn kiếm quang, xé xuống. Chỗ ngồi này tản ra dày đặc tình cảm to lớn cao ngạo hư ảnh, chính là Lâm Thần chính mình thật sự lĩnh ngộ được đại đạo vạn tình kiếm ý chí. Không có kiếm thắng có kiếm. Thật là thủ đoạn. Lưu Thông Thiên đôi mắt có chút ngưng trọng. Phi tiên tấm bia cổ bên trong, lần nữa dạo rực ra vô cùng ống khóa. Mỗi một cái trên ống khóa đều nhộn nhạo nồng đậm thánh uy. Ống khóa ken két chuyển động, trực tiếp là ngưng tụ thành một tấm ống khóa thiết thủ, hướng kia một đạo kiếm quang bắt đi. Ầm. Hai hai nổ mạnh, uy lực tuyệt luân. Lâm Thần nhanh như tia chớp xuất thủ lần nữa, căn bản không cho Lưu Thông Thiên chút nào cơ hội. Chín đạo cổ long tiếng ngâm sướng từ sau lưng của hắn vang dội lên, chấn động cổ kim, chui vào hư không, hướng phi tiên tấm bia cổ gầm thét mà tới. Chín hư dị tượng chân lý cũng bị Lâm Thần thi triển mà ra. Chín cái thái cổ thanh long nhảy vào hư không, thắt cổ địch nhân, loại thần thông này, có thể nói làm người khó mà đề phòng. Năm đó thái thanh môn tuyệt học dị tượng, không nghĩ tới bị ngươi biến hóa ra rồi. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt nói. Lần này, Lưu Thông Thiên cũng không có thúc giục phi tiên tấm bia cổ, ngược lại là tự mình ra tay. Sau lưng của hắn, dâng lên một mảng lớn biển lửa, cuốn thâm nguyên, chiếu sáng hắc ám, thiêu đốt hết thảy. Nhưng mà, ở nơi này ngút trời trong biển lửa, lại có một gốc tươi đẹp hoa sen tràn phóng, nhộn nhạo, y lìa biển lửa mà sống. Một loại đại trí tuệ, đại nghị lực cảm giác, từ nơi này trong lửa loại liên dị tượng bên trong, tản ra, phong tỏa hư không, chặn lại hết thảy. Kia chín cái nhảy vào trong hư không thái cổ thanh long, đều bị này ngút trời biển lửa phong tỏa mà xuống, mà một luồng hoa sen, nhưng là thả ra ngút trời uy lực, chặn lại thái cổ thanh long uy lực. Trong lửa bên trong liên, rồi một cái trong lửa bên trong liên. Lâm Thần trong con ngươi hàn quang càng ngày càng đâm người. Lửa này phòng trong liên dị tượng, chính là thiên hỏa ấn bên trong ẩn chứa dị tượng. Mà bây giờ Lưu Thông Thiên đã là đem lĩnh ngộ. Tiểu tử, hiện tại đang phi tiên tấm bia cổ uy lực, hắn còn không cách nào phát huy được, ngươi được nắm lấy thời cơ. Huyết Lao ở độ nhắc nhở. Bây giờ Lưu Thông Thiên mặc dù nắm giữ phi tiên lệnh, nhưng là còn xa xa không có thể chân chính thúc giục phi tiên tấm bia cổ. Nếu không, Lâm Thần còn có thể sống đến bây giờ tới. Lâm Thần. Ngươi chính là để cho ta thất vọng. Lưu Thông Thiên nói. Hắn đột nhiên xuất thủ, mảng lớn bông tuyết, từ vô tận trên bầu trời bắt đầu rơi xuống, bao trùm trong vòng ngàn dặm. Mỗi một mảnh nhỏ bông tuyết đánh vào thâm nguyên phần đáy, trong phút chốc liền đem phương viên mấy dặm đất đai, toàn bộ phong làm rồi băng tinh. Nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, khiến người ta cảm thấy da thịt hiện lên lạnh, phảng phất là đi tới hầm băng như thế. Ngàn dặm phiêu tuyết. Đây cũng là một môn dị tượng. Hơn nữa cửa này dị tượng uy lực. So với trong lửa bên trong liên, chỉ cường mà không kém. Người này rốt cuộc lĩnh ngộ bao nhiêu dị tượng. Lâm Thần nhìn đầy trời mà đến quần cuộn lông ngông tuyết rơi nhiều, cửa này dị tượng phong bế sở hữu tất cả đường lui, căn bản làm cho không người nào có thể chạy trốn. Phục thiên tay, hàng phục chư thiên. Lâm Thần chợt hét lớn một tiếng, một cổ cực kỳ cao quý ý chí từ trên người của hắn tản ra. Tự nói đồ bên trong, một người phảng phất là trấn áp chư thiên to lớn cao ngạo bóng người, chợt đứng lên, một quyền hướng không trung đánh tới. Bàng bạc vô biên áp lực, vào thời khắc này tựa như tạo thành một người biển khơi, cuốn không trung, chút xuống thế giới. Từng miếng nhẹ nhàng rớt xuống bông tuyết, đều bị này cổ áp lực kinh khủng chặn lại. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thần nhưng vẫn là cảm giác trong lòng bốc lên rồi cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Chỉ thấy được, kia trắng xóa tuyết rơi nhiều trong Lưu Thông Thiên, đột nhiên đưa ngón tay ra, hướng bông tuyết kia một chảo, đạo ngân vận chuyển mà ra, một chảo bên dưới, trên tay hắn biến hóa bốc lên một cái sợi băng ngọn lửa màu xanh lam. Trong tuyết lấy lửa, Lưu Thông Thiên cong ngón búng ra, này sợi băng ngọn lửa màu xanh lam, nhất thời hướng Lâm Thần thân hình tập sát đi. Nho nhỏ một luồng, nhưng là để cho Lâm Thần cả người lông tơ đào thụ. Hôn nguyên phá vọng chém giết cho ta. Lâm Thần cong ngón tay một chút, một luồng vô biên phong mang, từ nói mưu tính bên trong xé mà ra, phảng phất có thể chém chết một mảnh hư vọng. Này sợi phong mang đụng vào này một luồng băng ngọn lửa màu xanh lam, nhất thời muốn nổ tung lên rồi sát khí ngút trời. Một cổ như sóng biển nóng nảy trào dâng cửa hàng tiêu tới, tựa như một người vô hình đại quyền, oanh đánh vào Lâm Thần trên người. Lâm Thần cả người ngân cốt chấn động, phát ra kinh lực, nhưng là bị này vô hình kinh lực cấp hiên phi đi ra ngoài, huyết dịch trong cơ thể cuồn cuộn. Mẹ nó, thứ này lại có thể là liên hoàn dị tượng, ngay cả ta đều thiếu chút nữa người bị trọng thương. Bị vén bay ra ngoài Lâm Thần, không nhịn được tức miệng mắng to. Hắn lần này là thấy được Lưu Thông Thiên chỗ lợi hại, trong lúc giở tay nhấc chân, thì có ngàn vạn thần thông. Hơn nữa, thậm chí ngay cả trong đồn đãi liên hoàn dị tượng đều cho thi triển ra, uy lực không ngừng gấp bội. Kinh khủng như vậy Lưu Thông Thiên, hắn nên như thế nào chiến thắng? Chương 687, Thượng Thương Cơn Giận. Chương 687, Thượng Thương Cơn Giận. Lâm Thần thân hình bị hất bay thật xa, ánh mắt vẫn là vô cùng lạnh lẽo. Lưu Thông Thiên cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn, nhưng cũng là đang ở trong dự liệu của hắn. Nếu như tốt như vậy giết, vậy hay là Lưu Thông Thiên sao? Vô tận đen nhánh ống khóa, cuốn thánh uy lực mạnh mẽ mà kinh khủng, từ trong vực sâu lan tràn mà ra, hướng Lâm Thần tập sát mà tới. Lâm Thần đôi mắt có chút ngưng trọng, hắn vô cùng rõ ràng bắt được, những này đen nhánh ống khóa lan tràn ra số lượng, so với mới vừa rồi, đều phải ước chừng cường đại gấp đôi. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Lưu Thông Thiên đang phi tiên tấm bia cổ bên trong điều động lực lượng, càng ngày càng lớn mạnh. Lâm Thần cảm nhận được áp lực nặng nề, nếu như còn không mau một chút giải quyết, sợ rằng phi tiên tấm bia cổ uy lực sẽ bị Lưu Thông Thiên điều động không ít. Khi đó hắn cũng chỉ có hoàn toàn bị chu diệt. Hư ảnh lực, gia trì thân thể ta, vô vọng hư không, thiên miểu ám sát. Lâm Thần hét lớn một tiếng, một người u ám thần bí hư ảnh, từ nơi này nói mưu tính bên trong nổi lên, quấn quanh ở rồi Lâm Thần trên người. Lâm Thần thân hình, nhất thời biến mất ngay tại chỗ, một cước bước chân vào trong hư không. Ban đầu Lâm Thần ở hư nhận trì thời điểm, hấp thu khổng lồ hư không chi lực, ẩn cổ giết tiên thuật, đã sớm bước chân vào cảnh giới thứ hai. Từ hư ảnh, bước vào đến hư giết. Làm Lâm Thần biến mất ngay tại chỗ thời điểm, Lưu Thông Thiên con ngươi rất là rõ ràng có rút lại một chút. Lại biến mất không đúng, hắn là bước chân vào trong hư không. Lưu Thông Thiên giọng của có chút ba động. Bước vào hư không, may là hắn hôm nay, cũng không dám đối với hư không có bất kỳ ý tưởng gì. Hơn nữa có thể bước vào hư không thần thông, ít lại càng ít, cái này Lâm Thần, lại liền nắm giữ. Không thể không nói, Lâm Thần thật là tốt vận, may là cường đại như cùng Lưu Thông Thiên, đều phải sinh lòng than thở. Khổng lồ thần thức phun ra, có hình xoắn ốc, bảo hộ ở rồi Lưu Thông Thiên bốn phía bát phương. Chỉ cần Lâm Thần vừa xuất hiện, là hắn có thể trước tiên phát hiện Lâm Thần, từ đó làm ra phản ứng. Trong lúc bất chợt, một đạo hàn mang, trực bức Lưu Thông Thiên đầu lâu. Lâm Thần thân hình từ trên trời hạ xuống, tựa như thiên hàng thần binh, đầu ngón tay lóe lên phong mang hư nhận, thẳng giết Lưu Thông Thiên đầu lâu. Lưu Thông Thiên sắc mặt hơi hơi biến hóa. Đột nhiên này giết đi ra ngoài Lâm Thần lại là trốn khỏi thần trí của hắn dò xét. Đây là một môn cực kỳ cao thâm kinh khủng thuật ám sát. Thậm chí như Lưu Thông Thiên gặp phải ám tộc thiên kiêu cũng cường đại hơn. Hư ảnh khí, nắm giữ hư không chi lực, Lâm Thần, trên người của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Lưu Thông Thiên chợt quát lên. Nhưng mà, Lâm Thần đạo này ám sát, nhưng là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, đánh vào trên đỉnh đầu của hắn. Ầm. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy được Lưu Thông Thiên trên đỉnh đầu, một người băng hỏa vẻ hoa cái bay lên, vững chắc không thúc dục, ẩn tàng không xuất hiện, cứng rắn đem Lâm Thần đạo này ám sát trở lại. Băng hỏa hoa cái, không người có thể phá. Lưu Thông Thiên lãnh đạm nói. Lâm Thần thân hình nhanh chóng quay ngược lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lưu Thông Thiên ẩn nút cư nhiên như thế sâu. Đây chính là thiên kiêu số một thực lực. So với Hạc Nhất Nguyên, không muốn biết mạnh mẽ bao nhiêu. Lâm Thần trong lòng khiếp sợ, nói thầm. Bọn họ cùng Lưu Thông Thiên so với, căn bản là rơi xuống không cùng đẳng cấp. Trấn áp. Lâm Thần nhanh chóng quay ngược lại đồng thời, 20 sợi đạo ngân, hoàn toàn ở đó nói mưu tính bên trong vận chuyển. Cân nhắc vài cổ khổng lồ ý chí, vào thời khắc này đều bị Lâm Thần thúc giục, uy lực vô cùng cường đại. Tờ Nguyên nói đồ, chính là mang theo nhiều như vậy thần thông ý chí, hướng Lưu Thông Thiên nghiền ép đi. Lâm Thần, ta cùng với trò chơi của ngươi, cũng không kém muốn kết thúc. Nhìn tờ này mang theo vô thượng to lớn cao ngạo lực lượng nghiền đè xuống nói đồ, Lưu Thông Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhưng là thản nhiên nói. Trong lúc bất chợt, Lưu Thông Thiên trên tay của nhiều hơn một thanh cổ cung. Chiếc cổ cung này, toàn thân trong suốt, tựa như bạch ngọc, không có quá nhiều phù văn điêu khắc, nhưng là tản ra một cổ làm người ta trong lòng dao động động không ngừng uy áp. Cái thanh này cung, phảng phất như là đến từ ngày, từ thiên chi bên trong mang bầu mà ra. Cung này vừa ra, Lâm Thần trong thân thể đạo chi chấn ý, kịch liệt chấn động lên. Một cổ trước đó chưa từng có trôi qua cảm giác nguy cơ, quấn quanh ở rồi Lâm Thần trong đầu bên trên, để cho Lâm Thần trong lòng lạnh như băng. Đây là cái gì cung? Lâm Thần không nhịn được hỏi. Cái thanh này cung khí tức huyết lão cũng là lâm vào mê mang, ngược lại dị thường quen thuộc, nhưng là ta lại không nhớ nổi. Lưu Thông Thiên cầm trong tay cổ cung, đột nhiên đưa tay, vặn ra rồi dây cung, trực tiếp nhắm ngay nghiền đẻ xuống nói đổ. Đại đế đường, vạn quốc khô. Công sắp thành, hư vô phát, vạn vật tất cả làm tân bốc. Một cổ cực kỳ ý chí cường đại, từ trên người Lưu Thông Thiên lóe lên lên, kiên định không dứt, làm cho người kinh hãi. Đại đế lòng. Người này cũng ngưng tụ đại đế lòng. Lâm Thần nhìn một cái bên dưới, chính là rõ ràng không dứt, Lưu Thông Thiên đã ngưng tụ đại đế lòng. Kinh người ý chí phóng lên cao, kia cổ cung bên trên, cũng bắt đầu ngưng tụ ra một luồng cực kỳ nhàn nhạt hư mang. Đạo này nhàn nhạt hư mang, hàm chứa một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, phảng phất có thể bắn thủng hết thảy. Lâm Thần trong tâm vẻ này cảm giác nguy cơ, càng to lớn lên. Ta biết rồi. Ta biết rồi. Lâm Thần, mẹ nó, đây là Xạ Thiên Cung, mau chạy trốn. Huyết lao hét lớn, Xạ Thiên Cung, Xạ Thiên Cung, tin đồn mẹ nó là có thể bắn xé trời một cây cung A. Lâm Thần sắc mặt đại biến. Bắn xé trời cung. Đó đúng là khủng bố cỡ nào. Nhưng là giờ phút này chạy trốn, nhưng là không kịp rồi. Lưu Thông Thiên vặn dây cung tay, một chút chính là lỏng ra, kia một luồng nhàn nhạt hư mang, nhất thời từ kia Xạ Thiên Cung bên trong phương ra. Ẩm. Lâm Thần nói đồ, trong phút chốc bị đánh trúng, mấy đạo thần thông ý chí, vào thời khắc này đều là rối rít sụp đổ. Toàn bộ nói đồ, kịch liệt rung động, phảng phất là phải bị này một luồng hư mang, cho đâm thủng như thế. Lâm Thần thân hình cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã, nói đồ thừa nhận rồi kinh khủng như vậy một đòn, thân hình của hắn cũng là bị cực lớn đánh vào. Chín hư dị tượng, hôn thiên chém nguyên thuật, đại đạo vạn tình kiếm vân vân võ đạo thần thông ý chí, rối rít ở nơi này một luồng phong mang bên trong sụp đổ, hoàn toàn không cách nào đối địch. Duy chỉ có kia phục thiên tay to lớn cao ngạo ý chí, gầm thét liên tục, bàn tay chư thiên, bắt được này một luồng phong mang, phòng ngừa hắn ám sát đi vào. Cái môn này thần thông quả nhiên ghê gớm, hàng phục chư thiên ý chí. Lưu Thông Thiên nhàn nhạt nói, ban đầu muốn cướp đi hắn, nhưng là không có, một cơ hội này, ta liền sẽ không bỏ qua. Ban đầu Lưu Thông Thiên muốn cướp đoạt hắn phục thiên tay, chưa thành công. Nhưng là lần này, Lưu Thông Thiên há sẽ bỏ qua bây giờ Lâm Thần. Ở nơi này Xạ Thiên Cung bên dưới, Lưu Thông Thiên là có lòng tin cực lớn, đem Lâm Thần làm trọng thương. Nhưng mà đột nhiên xảy ra dị biến. Tự trên 9 tầng trời, đầy trời thần lôi, cuồn cuộn lên, phảng phất là lôi thần đánh trống. To lớn hắc vân, không biết đến từ đâu, lan tràn ở trên bầu trời. Ta bản đại đế thân, người mang đại đế tâm, ngàn vạn kiếp nạn, bất quá đảm tiếu tà tà. Lâm Thần ung dung thi thầm. Tuyệt thế ý chí, gia trì hắn thân, chính là đại đế lòng. Đột nhiên, Lâm Thần giọng của trở nên vô cùng rét lạnh, Lưu Thông Thiên, ngươi cái thanh này Xạ Thiên Cung, uy lực cố nhiên là đại. Nhưng là nó thật có thể bắn phá thiên sao. Trời xanh lửa giận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nó có thể hay không chịu nổi. Trong phút chốc, Lâm Thần trong cơ thể 4 triệu pháp lực chi long, quấn quanh ở rồi nói đồ bên trong ước chừng 20 sợi đạo ngân, đồng loạt toàn lực bắt đầu cháy rừng rực. Như thế năng lượng khổng lồ, toàn bộ đều là tràn vào vị này đem Xạ Thiên Cung mũi tên mang ngăn trở to lớn cao ngạo bóng người bên trên. Ẩm. Thiên địa trở nên biến sắc. Lưu Thông Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, này đây là cái gì? Chương 688, Minh Đế Cốt. Chương 688, Minh Đế Cốt. Không trung đen kịt một màu, vô số lôi vân, nhanh chóng lan tràn tới, làm cho người ta một loại cực kỳ cường hãn cảm giác bị áp bách. Một cổ uy thế kinh khủng. Không ngừng từ trong đó tiết lộ mà ra, làm người ta kinh ngạc không dứt. Vào giờ phút này, nói đồ trong vị này hàng phục chư thiên to lớn cao ngạo hư ảnh, trên người chợt buộc phát ra rồi vạn trượng thanh quang, hướng lên trời gầm thét, thần thái kiêu căng mà khinh miệt. Kia xạ thiên cung tán phát ra xạ thiên hư mang, vào thời khắc này, bị vị này to lớn cao ngạo hư ảnh, hai tay bóp gắt gao, một tấc đều không thể vào. Lâm thần cả người, vang tới rồi nổ kịch liệt. Từ trong cơ thể nổ mạnh lan tràn ra. May là lâm thần thành tiểu năm hoa chi y y, ngũ tạng lực lượng cực mạnh, giờ phút này đều là bị tổn thương thật lớn. Lâm thần đưa tay phải ra, nhắm ngay Lưu Thông Thiên, chậm rãi bắt đi xuống. Hắn môi lấy xuống đi một phần, vẻ này vang dội nổ mạnh, liền nếu so với trước kia kinh khủng một phần. Tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, vào thời khắc này cũng là trở nên không chịu nổi một kích, trong da, đều tràn ra số lớn máu tươi. Đây là lâm thần một kích toàn lực, ẩn chứa tất cả lực lượng một đòn. Lưu Thông Thiên, ngươi nếm thử một chút một chiêu này uy lực đi. Lâm thần chợt gầm thét, lửa giận hạ xuống, thượng thương trừng phạt. Tay phải của hắn, đột nhiên lấy xuống đi. Đột nhiên, từ cái này vô tận đen nhánh hắc vân bên trong, một người màu xanh bàn tay khổng lồ, cuốn vòng quanh quần quận lôi điện, nhất cử cào nát mà tới. Vô số kinh khí, không gian, lực lượng, phép tắc, toàn bộ ở nơi này màu xanh bàn tay khổng lồ xuống, từng cái mất mạng. Toàn bộ đen nhánh hô to, đều tại rung động, vách núi nổ nát vụn, đất đai run rẩy. Lưu Thông Thiên mặt của đột nhiên biến sắc, nhìn này quần quận mà đến màu xanh bàn tay khổng lồ, cảm nhận được một khẩu nguy cơ trước đó chưa từng có. Trong lửa bên trong liên, ngàn dặm phiêu tuyết, trong tuyết lấy lửa. Trong phút chốc, lôi đình gào thét, Lưu Thông Thiên pháp lực phun trào, liên tục thi triển ra tam đại dị tượng. Đây trời biển lửa, ngàn dặm phiêu tuyết, hỏa trung kim liên chập chờn, Lưu Thông Thiên tự băng thiên tuyết địa bên trong, lấy ra một luồng vô tận thiên hỏa. Vào giờ phút này, tam đại dị tượng lẫn nhau chồng, uy lực kinh khủng, cuốn thẳng phong vân, đánh vỡ không trung. Nhưng mà, cái này còn xa xa không xong. Băng hỏa nhị trọng thiên. Lưu Thông Thiên hét lớn một tiếng, tất cả băng, hỏa, đều tại đây khắc hòa thành một cái phiến thế giới, đầy trời băng tuyết, thần hỏa cuồn cuộn, hòa làm một thể thế giới. Hai loại tướng va chạm lực lượng, vào thời khắc này hiện ra làm một thể, phát ra một cổ hoảng sợ ý chí cùng ý thế, mang theo vô thượng vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, lực lượng, hiện ra ở Lưu Thông Thiên trước mặt. Nhưng mà, lâm thần biểu tình nhưng là vô cùng lãnh đạm, không có chút ba động nào, mặc dù hắn giờ phút này người bị trọng thương. Nay một người bàn tay lớn màu xanh, nghiền ép mà xuống, cuốn phong vân, trực tiếp đánh vào này băng hỏa nhị trọng thiên trong thế giới. Ẩm. Trong nháy mắt, này băng hỏa nhị trọng thiên thế giới, vào thời khắc này từng tấc băng liệt, từng tấc tăng dã. Phảng phất như là đất đai sụp đổ như thế, nhanh chóng mất mạng đi xuống. Mà một cái này bàn tay lớn màu xanh, xuyên qua này băng hỏa nhị trọng thiên thế giới, uy thế không ngừng chút nào nghỉ, tiếp theo hướng Lưu Thông Thiên thân hình, nghiền ép mà tới. Lưu Thông Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, ngày xưa lâm thần, lại giờ phút này bạo phát ra kinh khủng như vậy một chiêu. Thông Thiên Phủ. Lưu Thông Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Tự mi tâm của hắn bên trong, một tấm cổ xưa phù lục, như ẩn như hiện. Từ tờ phù lục này bên trong, đột nhiên bắn ra rồi một vệt thần quang, đánh vào trên tay hắn phi tiên lệnh bên trên. Trong phút chốc, phi tiên lệnh phía trên ánh sáng vạn bán, toàn bộ hướng kia phi tiên tấm bia cổ bên trong vọt tới. Bằng vào tam máu, số hiệu Thông Thiên lệnh, hàng phục bát hoang. Lưu Thông Thiên đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, phun ở phi tiên khiến cho bên trên, khiến cho khối này phi tiên lệnh trở nên càng phát ra huyền liền diệu. Kia yên lặng ở thâm nguyên phần đáy phi tiên tấm bia cổ, đột nhiên vào thời khắc này, thoát khỏi phần đáy, hướng không trung bay tới. Toàn bộ phi tiên tấm bia cổ bên trên, bị từng đạo đen nhánh ống khóa quấn vòng quanh, phía trên từng tờ một phi tiên đồ, trở nên càng phát ra rõ ràng. Cho ta ngăn cản. Lưu Thông Thiên hét lớn một tiếng, kia phi tiên tấm bia cổ bên trên rủ xuống từng đạo tiên quang. Chính là tựa như một mặt tuyệt thế tấm thuẫn, chắn Lưu Thông Thiên trước người của. Lâm thần mặt liền biến sắc, thầm kêu một tiếng không được. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, bây giờ Lưu Thông Thiên, lại đem phi tiên tấm bia cổ cho ra tốc thúc dục. Hơn nữa Lâm thần còn mơ hồ nhận ra được, mới vừa rồi từ Lưu Thông Thiên trong mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất phụ lục, thật là cổ quái. Lần này sợ rằng không xong. To lớn màu xanh, đại biểu thượng thương cơn giận, trực tiếp chộp vào to lớn phi tiên tấm bia cổ bên trên. Vâng. Kinh khủng tiếng nổ sau đó vén lên, kia phi tiên tấm bia cổ bên trên, phun nói ra ước chừng 20 cổ thánh uy, quần quận không trùng, cuốn hết về phía màu xanh bàn tay khổng lồ. Ở vô tận trong lúc nổ tung, màu xanh bàn tay khổng lồ một chút xíu mất mạng, phi tiên tấm bia cổ cũng là rung động ầm ầm. Nhưng là, màu xanh bàn tay khổng lồ lại thì không cách nào đem phi tiên tấm bia cổ cho đánh vỡ. Năm đó ngang dọc nhân giới siêu cấp đạo khí, làm sao có thể sẽ bị này đơn giản một đòn cho hủy diệt. Làm sở hữu tất cả dư âm nổ biến mất thời điểm, Lưu Thông Thiên khỏe miệng phun ra một vòi máu tươi, tóc thai rối bời, trong thần sắc có chút chật vật. Mà giờ khắc này Lâm Thần đã là ngũ tạng trọng thương, ngân cốt mở tung, trong cơ thể một mảnh dữ tợn, thiếu chút nữa ngay cả thần thức đều cho lăn lộn rối loạn lên. Bất quá cũng may Lâm Thần năng lực chịu đựng tương đối mạnh, mới quá miễn cưỡng thành này tấm trọng thương không chết tốt tình huống. Lâm Thần, ngươi rất lợi hại. Lưu Thông Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thần, ngươi nếu so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, nếu như sẽ cho ngươi một chút thời gian, nói không chừng ta liền không phải là đối thủ của ngươi rồi. Lâm Thần miệng đầy khổ sở. Hắn hiện tại thân thể đã trọng thương, nghĩ là bây giờ thúc giục phi tiên tấm bia cổ Lưu Thông Thiên đối thủ, hắn thật đang nằm mơ. Nếu như nói chỉ một đối mặt với Lưu Thông Thiên, Lâm Thần có điên cuồng liều mạng tinh thần. Nhưng là mấu chốt chính là cái này Lưu Thông Thiên nắm giữ phi tiên tấm bia cổ. Phi tiên tấm bia cổ lực lượng, dù chưa tỉnh lại, lại xa xa không phải hắn có thể chống đỡ. Tiểu tử ai, ngươi thua được cũng không oan, cái này thân phận của Lưu Thông Thiên không đơn giản, trong mi tâm kia phủ lục, chính là hắn ẩn nút đại sát khí. Huyết Lao thở dài nói, nếu là hắn không cách nào nắm giữ phi tiên tấm bia cổ, bây giờ sợ rằng ở dưới tay ngươi chính là bị thương nặng. Lâm Thần yên lặng không nói. Bất kể Lưu Thông Thiên có hay không dựa vào là phi tiên tấm bia cổ lực lượng, cũng chỉ có thể nói, hắn thua ở thủ đoạn của đối phương bên dưới rồi. Sinh liều chết, không có công bình, chỉ có kết quả. Ta không thể lưu ngươi. Lưu Thông Thiên thanh âm lạnh lùng nói, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, phun đang phi tiên lệnh bên trên. Phi tiên lệnh bên trên ánh sáng quần cuộn thiêu đốt, uy áp tứ phương, lại lần nữa dấy lên thần bí liên lạc, điều động phi tiên tấm bia cổ. Ông! Phi tiên tấm bia cổ rung động ầm ầm, phía trên tản ra làm người ta hít thở không thông cổ xưa khí tức, xoay tròn mà bay, hướng Lâm Thần thân hình nghiền đè xuống. Một cổ nguy cơ tử vong, nhất thời bao gồm Lâm Thần. Cái gì huyền thượng quân vương tháp, giờ phút này muốn chống lại ở một kích này, là hoàn toàn không thể nào. Lâm Thần nhắm hai mắt lại, phảng phất thì không muốn thấy này tử vong một màn. Lưu Thông Thiên ánh mắt đã chết nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người, yên tâm đi, ngươi chết ta còn sẽ cho ngươi thành lập một cái phân mộ. Chiêu cáo thiên hạ. Phi tiên tấm bia cổ uy áp cuồn cuộn, ầm ma xuống, hướng Lâm Thần nặng nề đè xuống. Lâm Thần rộng rãi mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra lưỡng đạo trải qua mang, ai nói ta sẽ chết. Hắn đột nhiên xuất thủ, đánh ra một vật. Một cây cổ xưa hung hải, phun ra, hướng kia phi tiên tấm bia cổ đụng đi. Lâm Thần tâm cũng theo đó treo ở trên cổ họng. Này căn hắn ban đầu từ thần bí trong mộ lớn mang ra ngoài hài cốt trời mới biết uy lực của nó có thể mạnh bao nhiêu. Hơn nữa này căn hung hải, ban đầu còn giúp qua chính mình một lần. Lâm Thần chính mình cảm giác nó bất phàm, bây giờ thế cục đã là bộ dáng như thế, cũng chỉ muốn đánh cuộc một keo rồi. Ừ. Lưu Thông Thiên bị Lâm Thần đột nhiên động tác làm cho sững sờ, ngay sau đó cười lạnh nói, một cây hài cốt. Ngươi chẳng lẽ cho là hắn là đại đế hài cốt? Có thể kháng. Chỉ thấy được phi tiên tấm bia cổ trận chấn áp tại cổ xưa hung hải bên trên. Mà lúc này, này vốn là vô cùng tĩnh mịch cổ xưa hung hải, đột nhiên rung động lên, thanh âm vang vọng đất trời. Một cổ uy áp kinh khủng, tựa như một trận ngập lụt, lan tràn ở toàn bộ hư vương cổ mộ. Vào giờ phút này, ngay cả nút ở hư vương trong cổ mộ U Minh hư vương, cũng là bị đột nhiên chấn động, sắc mặt hoảng hốt. Này đế uy đây là Minh đế hải cốt. Chương 689, thông con của trời. Chương 689. Thông con của trời. Quần quận đế uy, trôi lơ lửng không trung, chấn áp tứ phương thế giới. Đại đế uy áp, là vô thượng, là trí cao tồn tại, không người có thể cản, không người có thể ngăn cản. Cái kia hung hải trên, tản mát ra vô thượng minh đế khí tức, loang thoáng gian, phảng phất có thể từ kia hải cốt bên trên, thấy một thân ảnh cao to. Kia thân ảnh cao to, chính là một cụ đại đế nhân vật, minh đế. Ta là minh đế. Từ cái này hải cốt bên trong, viễn cổ cực kỳ ý chí mạnh mẽ. Phát ra chấn động tâm linh tiếng. Kia cuồn cuộn chấn áp mà hạ xuống phi tiên tấm bia cổ, trong phút chốc phảng phất là bị làm định thân thuật, không cách nào ở phía trước vào một phần. Thậm chí, ngay cả phi tiên cổ trên tấm bia khí tức đều bắt đầu trở nên yên lặng, khôi phục một mảnh nước động bộ dáng. Lưu Thông Thiên trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn tại sao có thể nghĩ đến, Lâm Thần lấy ra một cây hài cốt, thật sự là đại đế hài cốt. Đại đế, đại biểu một loại trí cao vô thượng lực lượng, một loại coi rẻ thiên hạ hết thể lực lượng. Ngay cả là hắn một cây hài cốt, cũng dựng dục làm người ta rung động không thể tiết độc lực lượng. Nếu như là khôi phục hơn phân nửa phi tiên tấm bia cổ, còn chưa hẳn sợ này minh đế hài cốt, nhưng là bây giờ, há có thể là đối thủ. Cho ta vận chuyển. Vận chuyển. Lưu Thông Thiên điên cuồng, liên tục phun ra máu tươi, phun ở phi tiên khiến cho bên trên. Một quả này phi tiên lệnh phía trên lóe lên khí tức, trở nên càng lãnh đạm mỏng hơn, phảng phất là ở yên tĩnh lại một phen. Ẩm. Trong lúc bất chợt. Này cái phi tiên lệnh nổ thành nát bấy. Lưu Thông Thiên thân hình, trực tiếp là liên tiếp lui về phía sau rồi ba bước, thần sắc âm tình bất định. Lâm Thần bây giờ là vừa mừng vừa sợ. Hắn làm sao có thể muốn lấy được, này căn hung hải lại là như vậy hung tàn. Chính là Minh Đế hải cốt. Bất quá đã như vậy, nay tử vong thế cục, một chút sẽ để cho Lâm Thần cho xoay chuyển lại. Lưu Thông Thiên, ngày cuối cùng của ngươi đến. Nhìn lơ lửng ở trên trời Minh Đế hải cốt, Lâm Thần cố nén thương thế bên trong cơ thể, sai bước một đạp, uy nghiêm nói, lần này ai cũng không cứu được ngươi. Lưu Thông Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Thần, đại đế hải cốt, ngươi nhiều lắm là cũng chính là ngăn cản một chút, chẳng lẽ ngươi còn có thể vận không trở thành. Lâm Thần trong lòng cảm giác nặng nề, cái này Lưu Thông Thiên quả nhiên không hổ là thiên kiêu số một, tinh mắt ác, bây giờ Lâm Thần cũng không thể điều khiển này đại đế hải cốt. Hơn nữa bây giờ bằng vào hắn giờ phút này thân thể trọng thương, muốn giết chết Lưu Thông Thiên, tuyệt đối không thể có thể. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng, từ tứ phương trong hư không tràn ra, hướng Lưu Thông Thiên đánh chết đi. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rụt lại, Lưu Thông Thiên chính là mặt liền biến sắc. Cổ lực lượng này, là một loại như thánh uy càng cao cấp hơn năng lượng tồn tại, khởi là bọn hắn có thể chống đỡ. Chỉ nghe U Minh Hư Vương thanh âm, sâu kín vang lên, tộc ta bên trong lão tổ Minh Đế Hải Cốt xuất hiện. Lưu Thông Thiên, mặc dù ta cực muốn nhận ngươi vì truyền nhân, nhưng là ngươi đã mất đi tư cách này, có phi tiên lệnh cũng vô dụng. Vẻ này từ trong hư không tràn ra lực lượng kinh khủng, lấy uy thế vô biên, hướng Lưu Thông Thiên đánh chết đi. Thông Thiên chi phủ. Lưu Thông Thiên hét lớn một tiếng, mi tâm của hắn bên trong một tấm bùa chú diện hóa mà ra, một cổ hư vọng hỏa diễm từ trên người hắn kịch liệt thiêu đốt lên. Thiêu đốt thọ nguyên. U Minh Hư Vương thanh âm hơi kinh hãi. Trong nháy mắt, bàng là phun ra Lưu Thông Thiên phía sau liền vỡ ra một khe hở không gian, tấm đùa kia bạo phát ra vô thượng thần quang, bao bọc ở Lưu Thông Thiên trên người, xông vào này trong cái khe không gian. Cho ta đi. Lâm Thần cong ngón búng ra, bắn ra một luồng sức cắn nuốt lượng, xông vào này không gian liệt phùng bên trong. Lúc này, hắn muốn xuất thủ đánh chết Lưu Thông Thiên, cũng không kịp. Mặc dù hắn có thể ngắn ngủi nhảy vào trong hư không, nhưng là hắn thời khắc này thân thể, nơi nào còn có thể dung nhập vào hư không. Một cổ trong tâm trống không cảm giác tự nhiên nảy sinh, vốn muốn một quyết định thắng bại, mà bây giờ nhưng là để cho hắn trốn. Nhưng là không thể không nói, nhìn Lưu Thông Thiên tiêu đốt tuổi thọ của mình chật vật chạy trốn, hắn trong lòng cũng thật là thoải mái. Hắn võ đạo thần thông đồ. Lâm Thần nắm tay chặt chẽ nắm lên, trong mắt sát cơ lộ ra, cũng có rất lớn vẻ không cam lòng. Thánh mạch chi thể truyền nhân, ngươi có thể đưa hắn biến thành như vậy, đã là của ngươi chỗ lợi hại. U Minh Hư Vương thanh âm, ở Lâm Thần bên tai ung dung vang lên. Lâm Thần cả kinh, liền vội vàng chắp tay nói, mới vừa rồi đa tạ Hư Vương xuất thủ. Không cần, ngươi có Minh Đế hải cốt, liền cùng ta Minh tộc có một cổ không cách nào dây dưa mở mối thù cũ. U Minh Hư Vương nói. Lâm Thần yên lặng, ngay sau đó hiếu kỳ hỏi, không biết Hư Vương mới vừa rồi kia một phen là ý gì? Cái này thân phận của Lưu Thông Thiên, rốt cuộc là cái gì? Hắn lai lịch cũng không nhỏ a. U Minh Hư Vương nhàn nhạt nói, năm đó Huyết Thiên Yêu Tôn xuất trá phong vân, ngay từ lúc Huyết Thiên Yêu Tôn trước. Có một người Thông Thiên Đại Đế, ngang dọc nhân giới. Thông Thiên Đại Đế. Lâm Thần một hồi. Đúng, tin đồn vị này Thông Thiên Đại Đế, chính là do trời cao trực tiếp mang bầu ra Đại Đế, uy áp tứ hoang. Năm đó Huyết Thiên Yêu Tôn muốn tìm này Thông Thiên Đại Đế liên quan một ít chuyện, nhưng là không biết này Thông Thiên Đại Đế người ở phương nào rồi. U Minh Hư Vương trong giọng nói ẩn chứa một cổ kính sợ. Mặc dù hắn là Hư Vương cấp bậc nhân vật khủng bố, nhưng là đối mặt Đại Đế, cũng còn như là kiến hơi nhỏ bé. Tên tiểu tử này nói không sai. Năm đó đích xác là có một người thần bí Thông Thiên Đại Đế. Huyết Lao hồi tưởng nói, bất quá người này nói sai rồi, không phải Huyết Thiên Yêu Tôn tìm Thông Thiên Đại Đế nói chuyện, mà là gây khó khăn cho hắn. Lâm Thần không nhìn thẳng Huyết Lao nửa câu sau, ngược lại là suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên đại biến, sẽ không phải là này Lưu Thông Thiên, chính là Thông Thiên Đại Đế. Đó cũng không phải. U Minh Hư Vương nói, bất quá cái này Lưu Thông Thiên, khẳng định cùng Thông Thiên Đại Đế có tâm nguyện. Bởi vì hắn trong mi tâm phụ lục, chính là Thông Thiên Phủ, năm đó cực kỳ khủng bố một quả tiên phủ. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là Thông Thiên Đại Đế truyền nhân, thông con của trời. Thông con của trời. Lâm Thần yên lặng không nói. Này Lưu Thông Thiên lai lịch, quả nhiên không phải bình thường to lớn. Hơn nữa, cái viên này giữa chân mày Thông Thiên Phủ, kia đem lại vừa là khủng bố cỡ nào đâu. Tiểu tử, ngươi cũng đừng cho ta giả bộ. U Minh Hư Vương ánh mắt của đột nhiên kỳ dị nhìn Lâm Thần. Ta dù gì có thể nhìn ra Lưu Thông Thiên một chút đầu mối, mà bên trong cơ thể ngươi nhân vật khủng bố, ta ngay cả nhìn đều không thể nhìn. Lâm Thần bộ dạng sợ hãi cả kinh, không có nghĩ tới cái này. U Minh Hư Vương thầm cũng hỏi dò qua chính mình. Bất quá quan tài đồng thau cổ, huyễn linh thần kính, những này kỳ diệu vật, có thể là ngươi U Minh hư vương dò xét sao? Mà cũng vừa lúc đó, trên bầu trời trôi lơ lửng lên Minh Đế hài cốt, ánh sáng nhanh chóng thu hẹp, biến thành một cây thông thường hài cốt, rơi vào Lâm Thần trong tay. Lâm Thần bén nhạy phát hiện, này căn đại đế hài cốt bên trên, đã nhiều hơn rất nhiều mịn vết rách. Chương 690, là vô thường. Chương 690, là vô thường. Này căn Minh Đế hài cốt, trong đó dự đế uy, đã không có bao nhiêu. U Minh hư vương dừng một chút, nói. Lâm Thần đối với lần này lời nói nửa tin nửa ngờ. U Minh hư vương giàu gì cũng là một cái lão cổ đồng cấp bậc đích nhân vật, hắn là tâm tư gì, mình có thể thấu hiểu được. Tiểu tử, nay U Minh hư vương nói không sai, ngay cả là đại đế hài cốt, cũng khó trốn thời gian mục nát. Huyết lao thở dài nói, bất quá cái này cùng hài cốt còn sót lại năng lượng, cũng là cực kỳ không đơn giản. Ta nghĩ rằng này U Minh hư vương, chỉ sợ cũng muốn mượn này Minh Đế hài cốt, luân hồi sống lại. Ta cũng biết cái này U Minh hư vương ra tay giúp ta lòng không tốt. Lâm Thần thản nhiên nói, mặc dù nhưng cái này Minh Đế hải cốt không vì hắn nắm giữ, nhưng là Lâm Thần thường xuyên dùng thôn vệ ma công tới thôi hóa nó, trong đó ít nhiều gì nhiễm phải rồi hơi thở của mình. U Minh hư vương kiêng kỵ là này Minh Đế hải cốt trong đó còn sót lại uy áp, bằng hắn một cụ còn sót lại ý niệm, có thể chống đỡ này đế uy. U Minh hư vương, chúng ta cũng đánh bệnh loét mũi nói rõ lời nói. Lâm Thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào U Minh hư vương, nói, ngươi đánh, có thể chính là của hắn chủ ý. U Minh hư vương trong mắt lóe ra lướt qua một cái kỳ sắc, trên dưới quan sát Lâm Thần liếc mắt, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là nói, xem ra trong thân thể ngươi, hẳn ẩn nút một người nhân vật khủng bố. Lâm Thần không có lên tiếng. U Minh hư vương nhìn Lâm Thần trong tay Minh Đế hài cốt, trong mắt lóe lên một vệt lửa nóng cùng với kiên kỵ, dừng một chút, liền nói, Lâm Thần tiểu hữu, ngươi có yêu cầu gì, liền nói thẳng ra đi. Minh Đế hài cốt ta cũng có thể cho ngươi. Lâm Thần suy nghĩ một chút, mới nói, bất quá ngươi được làm việc cho ta, cho ngươi sử dụng. Ngươi nghĩ ta làm ngươi nô lệ? U Minh hư vương mặt liền biến sắc, trong mắt hàn mang lóe lên, sát khí tăng vọt, ngươi thật coi ta U Minh hư vương là ăn chay? Lâm Thần sắc mặt nơi ba không sợ hãi, chẳng qua là nhàn nhạt nói, dĩ nhiên không phải nô lệ. Vạn nhất ngươi lấy được cái này Minh Đế hài cốt, tu vi khôi phục, giành lấy cuộc sống mới, sau đó sẽ độ ta hạ thủ làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn dựng đứng một cái kẻ địch khủng bố. Lâm Thần ý tứ trong lời nói, đơn giản chính là muốn đem này phi tiên tấm bia cổ cho lấy đi. Phi tiên tấm bia cổ như thế chí bảo, hắn U Minh hư vương liền thật có thể chịu trơ mắt nhìn nó rơi vào trong tay người khác. U Minh hư vương thu liễm sắc khí, sắc mặt âm tình bất định, nói, kia ngươi nghĩ phải làm sao? Lâm Thần nhướng mày một cái. Bây giờ ngay cả hắn, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Có thủ đoạn gì có thể làm cho một cái hư vương phục tùng đi xuống? Lâm Thần! Ngươi có thể ở nơi này Minh Đế hài cốt bên trong, rót vào của ngươi lực cắn ướt, càng nhiều càng tốt. Huyết Lao cười hắc hắc, nói, nếu là người này dám đối địch với ngươi, ngươi đại khả đem lực cắn nuốt nổ, phá vỡ đế cốt. Đế cốt mặc dù cho hắn rồi, nhưng là bằng vào bây giờ U Minh hư vương, coi là thật có thể luyện hóa. Trừ phi hắn trở thành chân thực hư vương. Lâm Thần nghe Huyết Lao nói như vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Minh Đế chi cốt, trong đó đế uy vô biên. Đại đế chi cốt. Há có thể tùy tiện làm cho người ta luyện hóa. Hơn nữa, bây giờ U Minh hư vương, cũng chẳng qua là một cụ ý niệm thân, ở lần nữa khôi phục, sao có thể một chút hóa thành ngày xưa đỉnh phong. Cho nên, Lâm Thần này một chiêu thủ đoạn, tạm thời là có thể khống chế được U Minh hư vương. Lâm Thần đem ý của mình hướng về phía U Minh hư vương nói một chút, U Minh hư vương lập tức giận dữ, như ngươi vậy khống chế ta, cùng nô lệ khác nhau ở chỗ nào. Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, đem ngươi làm trọng tố chân thân, ta nổ đế cốt. Cũng không cách nào để cho ngươi tử vong, chỉ bất quá để cho ngươi xuống tu vi mà thôi. U Minh hư vương sắc mặt âm tình biến hóa không chừng. Lâm Thần chính là âm thầm cười trộm, có Huyết Lao cái này thiên nhiên lão yêu quái để mắt ở nơi này, người U Minh hư vương có thể dùng thủ đoạn gì? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, trong thân thể ngươi, là phương nào tiền bối? U Minh hư vương đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Thần, hỏi. Lâm Thần sững sờ, hắn vừa mới chuẩn bị từ chối. Nhưng không ngờ đến huyền thượng quân vương tháp đã từ trong thần thức bay ra. Đây là tốt huyền diệu tháp. U Minh hư vương nhìn huyền thượng quân vương tháp, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Hắn loại cấp bậc này tồn tại, dĩ nhiên là có thể phát hiện huyền thượng quân vương tháp chỗ huyền diệu. Huyết Lao thân hình, từ này huyền thượng quân vương tháp bên trong biến hóa ra, hạc phát đồng nhan, cặp mắt thâm thúy mà uy nghiêm. Đứng ở U Minh hư vương trước mặt, Huyết Lao trên người tản mát ra một cổ chấn nhiếp thiên hạ thế, này là chân chính đại nhân vật trời sinh bồi dưỡng mà ra. Lâm Thần cũng là nhìn thầm kinh hãi, đây là Huyết Lão lần đầu tiên lộ ra uy thế như vậy, so với những đại thế lực kia người nắm quyền, đều không kém bao nhiêu rồi. khí linh. U Minh Hư Vương lại lần nữa cả kinh, nhìn Huyết Lao uy nghiêm bộ dáng, chấn động trong lòng, lại chợt bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt hiện lên lướt qua một cái to lớn kinh sợ vẻ, ngươi ngươi chính là Huyết Lão. Lâm Thần kỳ quái nhìn một cái Huyết Lão, không nghĩ tới U Minh Hư Vương thấy Huyết Lao bộ dáng, lại mặt đầy kinh sợ. Trong lòng của hắn không chỉ có hiện lên vẻ nghi ngờ, máu này Lao năm đó đi theo Huyết Thiên Yêu Tôn bên người, rốt cuộc là khủng bố đến mức nào. Không nghĩ tới ngươi minh tộc một người hư vương, nhưng là chết ở đây, còn bày thủ đoạn, dự định sống lại, thủ đoạn cũng không tệ. Huyết Lao thản nhiên nói. U Minh Hư Vương vẻ mặt khôi phục như cũ, cung kính nhìn Huyết Lao, từng thấy máu Lao tiền bối, không nghĩ tới Huyết Thiên Yêu Tôn đại nhân truyền thống, còn truyền lưu thế gian. Vừa nói, U Minh Hư Vương liếc mắt một cái Lâm Thần rất là rõ ràng phát hiện, đối phương nhìn ánh mắt của mình bất đồng rồi. Là một loại rất ánh mắt kỳ quái giống như là thấy được quái vật, lại thích giống như hết sức đố kỵ. Bình chướng mở rộng ra, nhân giới mục nát, loạn thế kỷ nguyên gần sắp đến. Ngày này, Huyết Thiên Yêu Tôn năm đó đã sớm dự liệu được. Huyết Lão nhàn nhạt nói, mấy ngàn năm trước, minh tộc đã từng cũng đã suy sụp xuống, bây giờ sợ rằng càng là tổn thương nguyên khí nặng nề chứ. U Minh, chính ngươi nhắm ngay, cái thời đại này, gặp nhau sinh ra chân chính vương giả. U Minh Hư Vương bị Huyết Lão một phen, làm được mặt liền biến sắc tái biến, ánh mắt liên tục biến ảo, không biết đang suy nghĩ gì. Huyết Lão cũng không vạch trần, ngược lại là lại lần nữa chui vào huyền thượng quân vương tháp bên trong, tiến vào Lâm Thần óc. Huyết Lão liên tục một phen, khiến cho Lâm Thần trong lòng thập phần không hiểu, bất quá hắn với cái thế giới này hiểu rõ rất ít. Đổi một câu nói, bây giờ Lâm Thần còn quá yếu, muốn theo dõi những bí mật kia, đối với hắn chỉ có chỗ xấu, không có ích lợi gì. Qua một lúc lâu, U Minh Hư Vương ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói, ta tin tưởng này Huyết Thiên Yêu Tôn truyền nhân, không phải là cái gì túng hóa. Lâm Thần tuét miệng cười một tiếng, giơ tay lên hướng kia Minh Đế chi cốt bên trong, đánh vào mênh mông lực cắn ướt, toàn bộ ngân bạch tản ra hung lệ xương cốt, nhất thời dính vào một tầng hắc ảnh. Đem Minh Đế hải cốt ném cho U Minh Hư Vương sau, U Minh Hư Vương trực tiếp là đi luyện hóa. Lâm Thần hít sâu một hơi, túi đầu nhìn về phía tòa kia lần nữa sừng sững ở trong vực sâu phi tiên tấm bia cổ, con ngón tay một chút, một vòi máu tươi chính là hướng tể phi đi. Vào giờ phút này, Hư Vương cổ mộ ra. Bầu không khí có chút kiềm chế. Tại chỗ trước chờ mỗi một vị thiên kiêu trong lòng bên trên, đều bị đè một cục đá to, nặng trĩu, để cho người không thở nổi. Kia thiên không trên bầu trời 10 chiếc to lớn chiến thuyền, chính là ép ở tại bọn hắn tâm trên đầu bàng bạc cự thạch. Hạc Nhất Nguyên cùng trời qua vai sóng vai đứng chung một chỗ, sắc mặt hai người đều là âm trầm như nước. Ở Hư Vương trong cổ mộ liên tục thất lợi, hơn nữa bây giờ lại gặp một màn này, càng làm cho trong lòng bọn họ phát đổ. Thần Lăng, Thiên Hoàng dạy. Ngày qua quả đấm gắt gao siết chặt, không nhịn được lạnh giọng nói. Ngày qua huynh. Hạc Nhất Nguyên liếc ngày qua như thế, âm trầm nói, chúng ta bây giờ phải nhẫn. Ngày qua cắn răng gật đầu một cái, tóc dựng đứng, tản ra một cổ làm cho người kinh hãi lệ khí. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ bức người hoàng quỷ khí thế, hướng hai người nhào tới. Chỉ thấy được, một người người mặc hoàng phục, mang trên mặt như có như không nụ cười người tuổi trẻ, đi tới bên cạnh hai người. Vị này người tuổi trẻ vừa xuất hiện, giống như là có một người tuyệt thế hoàng giả. Hạ xuống ở phàm thế một phen, uy áp kịch liệt. Nếu như Lâm Thần ở chỗ này, là có thể phát hiện, trước mắt cái này là vô thường, chính là ban đầu cùng Thiên Cơ đạo nhân đồng loạt đuổi giết mình Thiên Hoàng dạy dẫn đầu thiên tiêu. Ngày qua cùng Hạc Nhất Nguyên đều là đồng loạt nhìn sang, trên mặt chất đầy nụ cười. Vô thường huynh, ngươi tới chậm nhất là rồi. Ngày qua thô cùng cười to nói. La vô thường lắc đầu một cái, cũng giống vậy cười nói, cái này không tới thật đúng lúc sao. Ngày qua giọng nghẹn một cái. Hạc Nhất Nguyên cũng thì không cách nào lên tiếng. Đúng là, người con mẹ nó tới quá tốt, đem mọi người chúng ta đều cho tính toán đi qua. Vô thường huynh thủ đoạn cao minh nhất rồi, tiểu đệ ta quá mức là bội phục ca say tiêu giao thanh âm cũng là vang dội lên, trong mắt uy nghiêm sát cơ đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Giống như say tiêu giao như vậy tiêu giao tính tình, cũng có thể bị đánh đi ra sát cơ, có thể thấy cựu hận lớn. La vô thường cười một tiếng, tiêu giao huynh đối với ta còn là như vậy không định gặp. Ta chẳng qua là giết ngươi nữ nhân mà thôi. Vì một nữ nhân, tiêu giao huynh chẳng lẽ còn muốn đối địch với ta. Lời này vừa nói ra, để cho người ở tại tràng, không khỏi rợn cả tóc gáy. Say tiêu giao sắc mặt đại biến, cả người sát khí phun mà ra, mắt lạnh tương đối, giống như là một đầu tóc giận hung thú. Giết nữ bởi vì sao từ nơi này người trong miệng phun ra, là như thế để cho người không rét mà run. Nhưng là, hắn chỉ có nhẫn, chỉ có nhịn xuống. Hôm nay tới, ta là cho mọi người giới thiệu một người. La vô thường không nhìn thẳng say tiêu giao sát khí, vỗ tay một cái, tiếng vang thanh thúy. Một nữ nhân, liền từ trên bầu trời trên chiến thuyền phiêu rơi xuống. Lúc này, toàn trường người thấy nữ nhân này, vô không kinh hãi. Ngay qua ánh mắt của con ngươi chợt co rút lại, làm sao biết? Thế nào lại là nàng? Chương 691, công mộ. Chương 691, công mộ. Người đàn bà này, một thân đồ trắng quần áo trắng, da thịt như tuyết, tóc xanh bàn đầu, hai tròng mắt khuynh thành. Nhưng là cùng người khác bất đồng là, cô gái này khí chất đặc biệt lạnh, không phải vũ hoàng cái chủng loại kia lạnh, mà là một loại không thèm chú ý đến. La Vô Thường thấy người đàn bà này, trong ánh mắt lóe lên một tia mê luyến, đưa tay chính là muốn phải đi sờ nữ tử mặt của. Nhưng không ngờ nói nữ tử lạnh lùng nói, cút ngay. La Vô Thường liền cười nắm tay rời, hết sức hài lòng hiện trường người khiếp sợ, nói, ta cho mọi người giới thiệu một chút, tên của nàng gọi là La Thanh Y Điệ. Sau đó, La Vô Thường lại bồi thêm một câu, nàng là vị hôn thê của ta. Nữ tử cuối cùng đều không có nói gì, mặt đầy hờ hững, không quan tâm những này khiếp sợ và ánh mắt khác thường. Vị này cô gái thần bí La Thanh Y gì chỉ chẳng qua là lưu lại chốc lát, chính là bay hướng trên chiến thuyền, lưu lại toàn trường tươi đẹp cùng kinh hãi. Ngày qua nhuyễn giật mình môi, phát hiện môi có chút khô khốc, nhìn La Vô Thường, nói, thủ đoạn của ngươi, thật không phải bình thường cường đại. Ha ha, ngày qua huynh quá khen. La Vô Thường cười ha ha, cử chỉ nhấc chân gian cái chủng loại kia hoàng giả ngang ngược, đều là vô cùng mãnh liệt. Say Tiêu Dao giống như một đầu như thế ngốc tại chỗ, ngoại trừ cả người trên dưới sát cơ lạnh như băng ra, ở vô kỳ nét mặt của hắn. Hạc Nhất Nguyên hít một hơi thật sâu, Vô Thường huynh, chắc hẳn ngươi cũng biết này hư vương trong cổ mộ còn thừa lại hai người chứ. Dĩ nhiên biết được. La Vô Thường cười nhạt, Lưu Thông Thiên, còn có kia cái gì thần minh minh chủ thần lăng. Ngươi sẽ không sợ của ngươi ý đồ, toàn bộ rơi vào khoảng không sao. Phải biết, Lưu Thông Thiên có thể ở bên trong. Hạc Nhất Nguyên không để lại dấu vết cười nói. Cái vật kia, chỉ có thể là của ta. La Vô Thường giữa hai lông mày hiện lên một vệt ngang ngược, giống như một người tuyệt thế kiêu hùng. Bất quá, ngược lại ngày qua huynh, Nhất Nguyên huynh, Tiêu Giao huynh, đều là ở nơi này chưa từng nghe nói danh hiệu thần lăng trên tay bị thua. La Vô Thường cười bồi thêm một câu. Ngày qua cùng Hạc Nhất Nguyên sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. Nhưng mà, vừa lúc đó, một khe hở không gian, đột nhiên hiện ra ở trong bầu trời. Ánh mắt của mọi người, đều là bị đồng loạt hấp dẫn, hết sức tò mò, ngay cả La Vô Thường cũng không ngoại lệ. Lưu Thông Thiên thân hình mang theo chật vật từ này không gian liệt phùng bên trong tránh hiện ra, khí tức quầy bài. Đã từng kia lạnh nhạt không sợ hãi, cao ngạo Lưu Thông Thiên, vào thời khắc này đã là không xuất hiện. Thấy được đại danh đỉnh đỉnh Lưu Thông Thiên chật vật như thế, không chỉ là ngày qua bọn người là cả kinh thất sắc, ngay cả La Vô Thường trên mặt của, đều là hiện lên một vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ đường đường Lưu Thông Thiên cũng thất bại? Chuyện này với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tạc đạn nặng ký. Thông Thiên đạo hữu, ngươi thế nào cũng đi ra. Ngày qua khôi phục như cũ, liền vội vàng hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt tụ tập ở chỗ này, ngay cả Hỗn Thiên môn phái tới thẩm theo dõi bảo vệ Lưu Thông Thiên cự đầu, cũng là kinh hai hướng Lưu Thông Thiên chuyển đi thần niệm. Bởi vì này một màn, quả thực để cho người không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, chúng ta đều bị chơi xỏ. Lưu Thông Thiên xóa đi vết máu ở khoe miệng, giữa hai lông mày lại lần nữa khôi phục thành lạnh nhạt, ngay sau đó phảng phất là cảm giác ngộ được cái gì, hướng không trung nhìn một cái, kia 10 chiếc chiến thuyền bại lộ ở thần trí của hắn dò xét bên dưới. La Vô Thường, ngươi rất lợi hại. Lưu Thông Thiên nhìn La Vô Thường, thản nhiên nói. Đa tạ Thông Thiên huynh đệ khen ngợi. La Vô Thường trong mắt hơi hơi lóe lên hàn quang. Không nhất định thấy Lưu Thông Thiên này tấm hể bại bộ dáng, phi tiên tấm bia cổ sẽ không ở trên người của hắn. Bất quá, ngươi tương đối một người, còn phải kém xa. Lưu Thông Thiên lại bồi thêm một câu. Nghe được Lưu Thông Thiên nói như vậy, ngày qua cùng Hạc Nhất Nguyên tim đều là kịch liệt gia tốc bắt đầu nhảy lên, chẳng lẽ... Trong đầu của bọn họ nhảy ra một sự thực kinh người. Ngay sau đó lắc đầu một cái, vậy làm sao có thể? La Vô Thường nhướng mày một cái, mặt lộ ngang ngược, nói, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, là cái gì thiên kiêu lợi hại như vậy? Lưu Thông Thiên nhắm hai mắt lại, ngay sau đó chậm rãi mở ra, chậm rãi nói, thần lăng, chính là lâm thần. Lời vừa nói ra, giống như kinh thiên tiếng nổ. Ngày qua cùng Hạc Nhất Nguyên đều là sắc mặt hoảng hốt, tin tức này, so với bọn hắn đoán ý nghĩ, còn kinh khủng hơn. La Vô Thường con ngươi hơi hơi co rụt lại, thần lăng, chính là kia lâm thần. Mà giờ khắc này, trong tối hóa thanh đại học tôn cũng là sắc mặt kinh hãi, lâm thần tiểu tử này lại bại lộ. Bây giờ bại lộ, dáng vẻ như vậy thế cục, đây chính là tương đối không ổn a. Hư vương trong cổ mộ. Có U Minh hư vương âm thầm tương trợ, lâm thần luyện hóa này phi tiên tấm bia cổ, thật sự là dễ dàng cực kỳ. Nhìn trước mắt mảnh thế giới này, lam thiên, mây trắng, sơn xuyên, con sông, vô biên vô tận đất đai, phiêu động linh khí nồng nặc, Lâm Thần trong lòng sóng lớn cuộn cuộn. Này phi tiên tấm bia cổ bên trong, lại chứa một cái tiểu thế giới. Nhìn Lâm Thần mặt đầy vẻ khiếp sợ, U Minh Hư Vương thần sắc kiêu căng, đây chính là chúng ta Minh tộc vô thượng trí bảo, phi tiên tấm bia cổ. Trong đó có một cái nội thế giới, có cái gì kỳ quái đâu. Thời khắc này U Minh Hư Vương, đã là luyện hóa kia một cây Minh Đế Hải Cốt. Mặc dù không cách nào hoàn toàn luyện hóa này Minh Đế Hải Cốt, nhưng là U Minh Hư Vương hay vẫn là bằng vào chính mình lưu lại thủ đoạn, trọng tố một cái tôn thân thể. Thời khắc này U Minh Hư Vương, dựa vào nhiều năm tích lũy, cùng lưu lại các loại bảo tàng, mới miễn cưỡng bước vào đại tôn mức độ. Điều này cũng làm cho Lâm Thần mừng rỡ trong lòng, bây giờ U Minh Hư Vương chính là đại tôn, cũng thì tương đương với hắn thần minh nhiều hơn một tôn siêu cường chiến lực. Nếu không hắn vì sao lại hướng kia xương cốt bên trong đánh vào nhiều như vậy lực cắn ướt. Lâm Thần lấy được lợi ích cực kỳ lớn, cố nén trong lòng mình kích động, thiếu chút nữa không có cất tiếng cười to. Hắn mới vừa rồi còn ở buồn thân phận của mình bại lộ, sẽ phải mấy thế lực lớn đuổi giết mà dầu gì, bây giờ này phi tiên tấm bia cổ nội thế giới xuất hiện, có thể không phải là làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Thấy được Lâm Thần cố nén mừng rỡ biểu tình, U Minh Hư Vương hơi hơi suy tư một chút, liền nói, ngươi là sợ người khác đuổi giết, có thể trốn ở chỗ này. Làm sao ngươi biết? Lâm Thần không nhịn được hỏi. Đối với cái này cái, thật sự là hắn là không có gì tốt giấu giếm. Ta có thể không biết. Tự huyết thiên yêu tôn sau, tội nghiệt thân thể, thiên hạ người người phải trừ diệt. U Minh Hư Vương mặt đầy khinh thường, ngay sau đó bồi thêm một câu, bất quá này phi tiên tấm bia cổ bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ chỉ bất quá mở ra tầng thứ nhất đại trận cũng chính là trước mắt người thấy mảnh không gian này. Này phi tiên tấm bia cổ, năm đó nhưng là tuyệt phẩm đạo khí tồn tại. Đủ loại bảo tàng, sát trận, chức năng. Ngươi bây giờ đều còn không có khai phát ra tới. Chỉ bất quá nếm được một chút ngon ngọt mà thôi. Lâm Thần trong lòng bình tĩnh lại. Đúng là, hắn bây giờ cùng cái này phi tiên tấm bia cổ tâm thần hòa hợp, biết được này phi tiên tấm bia cổ tổn hại nghiêm trọng. Sợ rằng hôm nay phi tiên tấm bia cổ, chỉ có thể miễn cưỡng coi là thành là một người chuẩn đạo khí. Bất quá, U Minh Hư Vương nói tiếp, cũng để cho Lâm Thần yên tâm. Cho dù hiện tại đang phi tiên tấm bia cổ hư hại thành bộ dáng như thế, nhưng là bí mật. Trừ phi là có đế cấp nhân vật hao phí đại pháp lực suy tính, mới có thể bại lộ ra. U Minh Hư Vương nói, một chút bỏ đi Lâm Thần băn khoăn, cái nào đại đế sẽ ăn no căng bụng đặc biệt đi suy tính ngươi. Lâm Thần suy nghĩ một chút, này U Minh Hư Vương nói hay vẫn là có đạo lý. Bây giờ thần minh vấn đề an toàn vừa cởi quyết, Lâm Thần thì để xuống tâm. Ở nơi này phi tiên tấm bia cổ nội thế giới bên trong, Lâm Thần chính là chúa tể, tâm thần động một cái, chính là thấy được này thường cuối chân trời bên trong. Hắn đã sớm phát giác nơi đó có cái gì đồ vật tồn tại, nay ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy này thường cuối chân trời bên trên, là ba đạo to lớn phù lục. Này ba tấm bùa, trên dưới chồng lên nhau, trong đó khắc họa đến cổ xưa đạo văn, phía trên khí tức của đạo lóe lên. Này ba tấm bùa là cái gì? Lâm Thần không nhịn được hỏi. Đây là ba đạo phong ấn. U Minh Hư Vương thở dài, sâu xa nói, nếu như ngày nào ngươi có thể mở này ba đạo phong ấn. Không thua gì lấy được một nhân tộc xếp hạng thứ trăm đại tộc toàn bộ nội tình. Lâm Thần nghe lời ấy, bộ dạng sợ hãi cả kinh. Hạng trên trăm đại tộc. Phải biết, đan linh tộc như vậy tồn tại, cũng là hạng hơn mấy ngàn gia. Như vậy ba tấm đùa bên trong, rốt cuộc hàm chứa như thế nào bà bối. Thấy Lâm Thần lửa nóng sắc mặt, U Minh Hư Vương dừng một chút, vẫn là không có đả kích Lâm Thần lửa nóng lòng. Lâm Thần trong lòng giờ phút này vui mừng quá đổi. Khó trách này Lưu Thông Thiên nghĩ như vậy lấy được này phi tiên tấm bia cổ. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, U Minh Hư Vương mặt liền biến sắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe, trong bầu trời, ùng ùng tiếng, nối liền không dứt vang dội. Phảng phất là có tỷ tỷ, một nghìn tỷ, chiến mã đang lao nhanh một phen, thanh thế cuồn cuộn. Lâm Thần mặt liền biến sắc, khiếp sợ không nhịn được bật thốt lên, làm gì vậy? Chẳng lẽ là có người ở tấn công cổ mộ? Chương 692, lệ rơi đầy mặt. Chương 692. Lệ rơi đầy mặt. Toàn bộ hư vương của mộ, đều ở rung động kịch liệt đến. Thật lớn mật. Lại dám tấn công nơi này. U Minh Hư Vương mặt hiện lên rồi sắc khí. Đường đường hư vương của mộ, lại bị người tấn công. Cái này bảo hắn làm sao không giận. Bất quá Lâm Thần nhưng trong lòng thì trầm xuống. Nếu như nơi này bị công đánh, kia không sai biệt lắm chính là Lưu Thông Thiên đem thân phận của mình cho bại lộ. Thân phận của hắn bại lộ, cũng liền đại biểu thần minh sự tình cũng bại lộ mà ra. Toàn bộ hỗn loạn cổ vực. Cũng sẽ bởi vì chính mình sôi trào. Nói cách khác, bây giờ thần minh, hết sức nguy hiểm. Là nhân vật nào tấn công nơi này? Lâm Thần không nhịn được hỏi. Một người hư vương khi còn sống bố trí tới thủ đoạn, muốn phá vỡ, kia cũng phải cần năng lượng thật lớn. Rốt cuộc là người nào, mang đến thủ bút lớn như vậy? 14 vị đại tôn. U Minh Hư Vương âm sâm sâm nói. 14 vị đại tôn. Lâm Thần sợ hết hồn, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, lại sẽ có ước chừng 14 vị đại tôn tấn công nơi này. Vị này của mộ, bản thân liền là một tòa chuẩn đạo khí, hơn nữa ta khi còn sống không biết dự bị bao nhiêu năng lượng cùng đại trận, coi như là hôm nay gặp mãnh liệt như vậy công kích, ta cũng có thể ứng phó tới. U Minh Hư Vương nhìn Lâm Thần liếc mắt, nói. Hắn chính là một người chân chính hư vương, hắn cấp bậc này giữa, cùng đại tôn chênh lệch cũng là vô cùng lớn. Ngay cả là có kinh người 14 vị đại tôn tấn công nơi này, nhưng là còn không có đem U Minh Hư Vương bị dọa cho phát sợ. Trừ phi, là một vị chân chính hư vương hạ xuống nơi đây, sợ rằng U Minh Hư Vương còn sẽ đặc biệt kiên kỵ. Lâm Thần gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm, tốt lần này quả thực là vận khí không tệ. Bằng không thì bằng vào bên ngoài những nhân vật kia năng lực, mình muốn yên ổn chạy thoát, đều là vô cùng khó khăn. Chúng ta đi ra ngoài trước nhìn một chút rốt cuộc là ai gan to như vậy. U Minh Hư Vương mặt đầy lạnh giá. Hắn bàn tay phất một cái, bàng bạc pháp lực cuốn, hai người chính là bị một cổ lực lượng kỳ lạ bọc lại, kéo vào phía trên. Lâm Thần cùng U Minh Hư Vương thân ảnh của một xuất hiện ở đây cổ mộ trên, liền thấy phương xa trôi giạt 10 chiếc chiến thuyền, có phong tỏa hình. Trong đó dạo dược đi ra ngoài khí tức, khiến cho Lâm Thần tâm trận trầm xuống, tới cao thủ còn không ít. Mà ở 10 chiếc chiến trên thuyền, chính là nổi lơ lửng 14 tôn nhân vật, cả người đều là tràn đầy khí thế mênh mông, mắt lộ ra hoàng giả ngang ngược, cử chỉ gian xuôi ngược kinh khủng phép tác. Mới vừa rồi này hư vương cổ mộ chấn động, cũng chính là này 14 vị đại tôn liên thủ công kích. Cổ hơi thở này các ngươi nguyên lai là thiên hoàng tộc người. U Minh Hư Vương sắc mặt càng khó coi hơn thêm vài phần. Phảng phất này thiên hoàng tộc, là sinh tử đại địch của hắn như thế. Thiên hoàng tộc. Lâm Thần trong đầu xẹt qua một tia chớp. Chẳng lẽ năm đó cái đó trong ánh mắt luôn có ngạo thị quần hùng người tuổi trẻ cũng tới. Minh tộc hư vương, lại là chật vật đến nơi này dạng, chết ở thánh linh đại lục bên trên. La vô thường bay ra ngoài, đứng ở 14 vị đại tôn sau lưng, mặt lộ vẻ đến cười lạnh, bất quá ngươi ngược lại có vài phần thủ đoạn, lại có thể làm cho mình sống lại. U Minh hư vương mặt đầy lạnh nhạt nhìn La vô thường, nói, từ đâu tới tiểu hoa nhi như thế không biết trời cao đất rộng. Các ngươi coi là thật cho là ta này một người hư vương dễ khi dễ sao. La vô thường ánh mắt lóe lên, không trả lời U Minh Hư Vương, ngược lại là ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người, cười nói, Lâm Thần huynh, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy. Là ngươi. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Người này thông suốt lại chính là ban đầu hắn cùng với Thanh Nhu đồng loạt chạy trốn lúc, tới đuổi giết thiên hoàng dạy thiên tiêu. Ban đầu đuổi giết Lâm Thần nhóm người kia hắn nhưng là một cái cũng sẽ không buông qua. Lâm Thần, tử kỳ của ngươi đến. Vào lúc này. Lại vừa là một đạo tức giận tiếng vang dội lên. Này thông suốt lại chính là ngày qua. Lúc này ngày qua thấy Lâm Thần xuất hiện, vô cùng phẫn nộ. Trước trung quy hết thảy, cảm tình chính là cái này Lâm Thần đang trêu đùa chính mình. Lao thủ thù mới cộng lại, hắn ngày qua bây giờ như thế nào chịu để yên. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua ngày qua cùng Hạc Nhất Nguyên, nói, thánh mạng của các ngươi, qua một thời gian ngắn ta lại đến lấy. Sắc mặt hai người biến đổi, đều tức bể phổi. Bất quá hai người đều là trong lòng chi đáy, bây giờ Lâm Thần có cái này U Minh Hư Vương chỗ dựa, hay là để cho hắn cùng với La Vô Thường tranh đấu pháp lại nói. Lâm Thần hướng bốn phía quét một vòng, không có phát hiện Lưu Thông Thiên thân ảnh của, khe nhíu chân mày. Cựu nhân của ngươi thật đúng là nhiều. La Vô Thường cười nhạt nói, hôm nay ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi đem phi tiên tấm bia cổ giao ra liền có thể. Hôm nay ta cũng không giết ngươi, ngày khác lại tìm ngươi tính một chút một ít chướng. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, cười nói. U Minh Hư Vương ánh mắt kỳ dị nhìn Lâm Thần liếc mắt, hắn là không nghĩ tới Lâm Thần cùng người này lại có đụng chạm. Hảo tiểu tử, đánh ngày chuyện của hoàng tộc, ta nhưng là thế chân và cùng hộ ngươi. U Minh Hư Vương hướng về phía Lâm Thần đầu truyền âm nói. Lâm Thần gật đầu một cái này U Minh Hư Vương đối với thiên hoàng tộc như thế trang thích, chắc hẳn nhất định là Minh tộc suy sụp cùng với có liên quan. Bất quá so sánh với, thiên hoàng tộc hay vẫn là nhân vật khủng bố, chính là nam đại một trong chủng tộc. Các ngươi 14 vị đại tôn. Ta đều là nhớ. Đến Nhật Bản Vương lại tìm ngươi môn tính sổ. U Minh Hư Vương vung tay lên, từ cái này vòng ngoài cùng vòng trong bình chướng bên trong, một người cung điện to lớn chính là bay, trôi lơ lửng ở U Minh Hư Vương sau lưng, phun ra nuốt vào đến quần quận nói hơi thở. Này một người cung điện, toàn thân đen nhánh, nhộn nhạo từng cổ một khí tức tử vong, không ngừng rủ xuống đến từng luồng bàng bạc đạo ngân. 14 vị thiên hoàng tộc đại tôn đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Dĩ nhiên là phát giác gian này U Minh Hư Vương sau lưng cung điện chính là một tòa toàn lực xúc mãn chuẩn đạo khí. Nếu như vậy một người chuẩn đạo khí bùng nổ uy thế, hơn nữa U Minh Hư Vương thủ đoạn, dù bọn hắn 14 vị liên thủ, chỉ sợ cũng là huyền diệu khó giải thích. Đi. Hôm nay các ngươi đều đi không hết. La Vô Thường mặt đầy ngang ngược nói. U Minh Hư Vương quét mắt nhìn hắn một cái, lười lên tiếng, bằng năng lực của hắn, rời đi còn không dễ dàng. Lâm Thần ngược lại tin tưởng cái này U Minh Hư Vương thủ đoạn, trong lòng nóng nảy thần minh an nguy, ở trong bóng tối bên trong, hắn đã sớm câu thông tốt lắm hóa thanh đại học tôn, đi thần minh rồi. Lâm Thần thật sâu tin tưởng, hắn là thần minh minh chủ tin tức này, giống như là một trận phong bạo, sẽ rất nhanh cuốn toàn bộ đại lục. Nếu như hắn đi chậm một bước, như vậy toàn bộ thần minh đều tràn ngập nguy cơ. La Vô Thường nhìn Lâm Thần chuẩn bị xoay người rời đi, vỗ tay một cái, cười quỷ nói, Lâm Thần, không biết ngươi là có hay không nhận biết nàng. Lâm Thần sững sờ, không hiểu cái này La Vô Thường đang nói cái gì, bất quá hắn vẫn theo bản năng quay đầu nhìn sang. Mà nhìn một cái, nhưng là để cho Lâm Thần hoàn toàn đờ đẫn đi xuống. Thanh Nhu, cái này khí chất lạnh giá, cảm giác xa lạ thêm quen thuộc nữ tử, cuối cùng đã từng cười biến mất trước mắt hắn Thanh Nhu. Rất nhiều năm sau, tại chỗ còn có may mắn sống sót thiên tiêu, thủy chung là ký ức hay còn mới mẻ. Cái đó như thế kiên nghị nam nhân, lại ở thấy người đàn bà này xuống cái hô hấp gian, lệ rơi đầy mặt. Chương 693, chỉ xích thiên ngai. Chương 693, chỉ xích thiên ngai. Cái đó ở trong đầu của chính mình cố định hình ảnh mười phân rõ ràng nữ tử. Mà giờ khắc này, lại là thật sự rõ ràng xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt của. Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, hắn lại nhanh như vậy thấy Thanh Nhu, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy. Nhìn Lâm Thần mặt đầy nước mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là chi sững sờ, thấy một mặt lại khóc. U Minh Hư Vương nhìn Lâm Thần thấy cái này mỹ lệ cô gái quần áo trắng khóc sau khi, không nhịn được hơi sững sờ, ngay sau đó cau mày. La Vô Thường nhìn một màn này, khoe miệng treo lên một luồng nụ cười như có như không, phảng phất là mang theo hơi hơi dễ cợt một phen. Người là ai? La Thanh Y Lìa nhìn trước mắt đột nhiên rơi lệ nam tử, màu xanh nước mắt tràn đầy lãnh đạm. Lâm Thần thân thể rung một cái, nghe được cái này thanh âm quen thuộc lại xa lạ, tâm tình rốt cuộc hồi phục lại, mặt đầy mừng rỡ, đưa tay liền là chuẩn bị đi ôm ở trước mắt La Thanh Y Lìa, trong miệng vội vàng nói, ta là Lâm Thần A, Thanh Nhu. Vang vang. La trong tay Thanh Y Lìa cầm một cái sát khí lẫm nhiên kiếm, nhắm ngay Lâm Thần cổ họng, cau mày nói, ngươi nếu là ở dám lên trước một bước, ta liền giết ngươi. Lâm Thần sửng sốt một chút. Người này, chỉ sợ không phải ngươi nhận biết người kia. U Minh Hư Vương hướng về phía Lâm Thần nhanh chóng truyền âm nói, trong thân thể của nàng tràn đầy hào hùng hoàng khí, chính là thiên hoàng tộc độc nhất. Lâm Thần, tiểu tâm trúng kế của người khác. Lâm Thần thân thể rung một cái, hoàng khí. Thanh Nhu trong thân thể, lại tràn đầy hoàng khí. Nhưng là, trước mắt cái này mắt màu lam nữ tử, Lâm Thần có thể thập phần khẳng định tự nói với mình, thật sự của nàng chính là Thanh Nhu. Nàng nhất định là Thanh Nhu. Nhưng là nghe qua U Minh Hư Vương như thế vừa nhắc. Lâm Thần ở cộng thêm đối với đối phương thái độ, trong đôi mắt lập tức phun dậy rồi đen nhánh hỏa diễm. Ở nơi này động triệt chi nhan xuống, Lâm Thần rõ ràng nhìn thấy, ở trước mắt Thanh Nhu trong thân thể, dựng dục một đoàn đậm đà hoàng khí. Những này hoàng khí vô cùng bàng bạc, xôi ngược thành đạo ngân bộ dáng, uy lực mạnh mẽ, hoàng bá thiên hạ. La Vô Thường. Lâm Thần sắc mặt giận dữ, hướng về phía La Vô Thường gầm hét lên, ngươi đối với nàng làm cái gì? Lâm Thần trên người tản mát ra kinh người lệ khí, khiến cho người ở tại tràng vô không biến sắc. Ngay cả U Minh Hư Vương đều là bị Lâm Thần tản ra này cổ lệ khí hơi kinh hãi, sau đó lắc đầu một cái. Quần áo xanh, trở lại. La Vô Thường cười nhạt nói. Nghe được La Vô Thường hô đầu hàng, La Thanh Y thì trực tiếp là phiêu nhiên như khứ, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Lâm Thần liếc mắt, màu xanh da trời đôi mắt đẹp tràn đầy lãnh đạo ý. Lâm Thần a Lâm Thần, ngươi chẳng lẽ quên lúc trước Thanh Nhu có thể là chết? La Vô Thường mặt đầy cười quỷ nói. Lâm Thần thân thể rung một cái. Nghe được La Vô Thường vừa nói như thế, theo bản năng liền nghĩ đến ban đầu ở hải vực lên một màn. Chỉ một cái thiên uy, Thanh Nhu bỏ mình. Ngay cả nữ nhân của mình đều không cách nào bảo vệ được. Lâm Thần a Lâm Thần, ngươi đến tột cùng là ở cuồng vọng một ít gì đâu. La Vô Thường cười lạnh, chỉ bên cạnh La Thanh Y Lìa nói, nàng kêu La Thanh Y Lìa, là vị hôn thê của ta. Lâm Thần thân thể hơi hơi rung rung. Thấy Thanh Nhu một sát na kia gian. Đầu của hắn trống không. Bây giờ bị La Vô Thường liên tục nói một chút, cũng không kém biết. Đây chính là Thanh Nhu, chỉ bất quá không phải đã từng cái đó Thanh Nhu rồi. Mà là bị La Vô Thường sống lại Thanh Nhu, nhưng là bây giờ Thanh Nhu, gọi là La Thanh Y Lìa. Lâm Thần quả đấm gắt gao nắm gấp, khớp xương tái nhợt, cắn răng nghiến lợi. Thanh Nhu. Lâm Thần nhắm hai mắt lại, đối với mình thầm nghĩ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ Lâm Thần tâm cảnh đã bình xuống. Bất quá dưới mắt hắn một chút cũng không có cảm giác bi ai, ngược lại là có chút vui sướng. Bởi vì Thanh Nhu đã sống lại. Chẳng qua là ký ức không còn tồn tại. Vậy thì như thế nào? Mình nhất định phải giúp nàng khôi phục. La Vô Thường, nếu Thanh Nhu ở trên tay của ngươi, như vậy ta liền nhất định sẽ lấy được. Đến lúc đó, ta với các ngươi Thiên Hoàng dạy nợ mới nợ cũ đều là đồng thời tính toán. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Vô Thường, đối với mình trong lòng nói. Ta rất thích ngươi như vậy sát cơ xâm nhiên ánh mắt. La Vô Thường mặt đầy âm trầm nói, cho ta ngăn bọn họ lại. Hắn vung tay lên, chiến thuyền ra 14 vị đại tôn, đều là vào thời khắc này nhanh như tia chớp xuất thủ. Mỗi một vị đại tôn trên người, đều là giấy lên quần quần hỏa diễm, trong ngọn lửa, thiêu đốt một cổ thần bí thâm thúy phép tác. 14 cổ năng lượng kinh khủng, toàn bộ đều là phóng lên cao, hồ đan xen kẽ, phảng phất là tạo thành một cái to lớn chén, hướng Lâm Thần cùng U Minh Hư Vương chụp xuống tới. Lực lượng kinh khủng, uy áp tứ phương, bốn phía từng cái thiên tiêu, đều là bị này trên bầu trời ba động rung động sắc mặt trắng bệnh. Ngay cả ngày qua cùng Hạc Nhất Nguyên, cũng là liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt sâu bên trong lóe lên lòng rung động vẻ. Tiểu tử ngươi, Hóa Thanh Đại học tôn từ che giấu bên trong nhảy ra, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Lâm Thần. Lại là bởi vì cảm tình, từ đó vượt qua thời kỳ cao nhất, tiểu tử này thế nào ngu như vậy đâu. U Minh Hư Vương liếc mắt một cái Hóa Thanh Đại học tôn, nhìn này bao phủ xuống bàng bạc lực lượng, bàn tay chợt hủ ở hải ra. U Minh Điện, phá cho ta. Một người cung điện to lớn, liền từ U Minh Hư Vương phía sau bay lên. Vô biên hào hùng minh khí quần của tới, phảng phất là tạo thành một vị cường đại minh vương, đứng lên, sừng sững ở trong thiên địa, bay thẳng đến 14 vị đại tôn liên hiệp công kích đánh tới. Ẩm. Nay 14 vị đại tôn liên thủ công kích, trực tiếp là bị này U Minh Điện phá vỡ một cái lỗ thủng to. Không gian bốn phía, đều là ở dưới một kích này, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt nếp nhăn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ băng vỡ đi ra như thế. 14 vị thiên hoàng tộc đại tôn sắc mặt đồng loạt đại biến. Lâm Thần, đi. U Minh Hư Vương quát to, U Minh Điện không ngừng xoay tròn, nuốt phun ra ngàn vạn U Minh ánh sáng, bao trùm ở bên trong vùng thế giới này. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp là quấn quanh ở rồi Lâm Thần trên người, chợt hướng đạo kia vỡ ra tới lỗ bay đi, tốc độ phi khoái. La Vô Thường sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Thấy được Lâm Thần ở trước mắt mình chạy trốn, phá vỡ mình bố trí, hắn há có thể cam lòng. Bất quá, La Vô Thường cũng là thế nào đều không tính toán đến, cái này U Minh Hư Vương lại khôi phục chân thân. Hay vẫn là đại tôn cấp đường. Hoàng kiếm giết. Trong lúc bất chợt, vạn trượng kim quang phóng lên cao, một thanh to lớn kim kiếm ngưng tụ mà thành, phía trên lóe lên đạo ngân, bổ ra vô cùng kinh khí. Kia một mực mặt đầy hờ hững vẻ La Thanh Y Liễu, vào thời khắc này nhanh như tia chớp xuất thủ, trực tiếp phá vỡ cùng tinh thần sức lực lãng, sát khí trực bức Lâm Thần. Tìm chết. U Minh Hư Vương sắc mặt giận tím mặt. Một cái nho nhỏ nói đồ cảnh, lại dám tới ám sát hắn. Nhưng mà, vừa lúc đó Lâm Thần nhưng là la lớn, U Minh tiền bối, chia ra tay. U Minh Hư Vương hơi hơi chần chờ một chút, hay vẫn là dừng tay lại đoạn, toàn lực vận chuyển U Minh điện chạy đi. Mà thanh này kim kiếm, nhưng là huyền như thiểm điện một phen vạch qua, đâm thẳng Lâm Thần. Lâm Thần cả người ngân quang lóe lên, khoác ngũ thải chi ý, đứng ở U Minh điện bên trên, không đi tránh, mà là cứng rắn để cho này hoàng kiếm giết ở trên người của hắn. Ẩm. Lâm Thần cả người rung mạnh, trong miệng máu tươi ói như điên. Nhưng là ánh mắt của hắn lại cuối cùng nhìn chằm chằm Thanh Nhu. Lâm Thần hành động, không chỉ là để cho U Minh Hư Vương cùng Hóa Thanh Đại học tôn sững sờ, ngay cả La Vô Thường cũng là hơi sững sờ. Người thế nào không tránh? La Thanh Y dị tinh xảo trên gò má, lần đầu tiên nổi lên vẻ nghi ngờ. Ha ha, ta thiếu ngươi, Lâm Thần thấp giọng nói, đưa tay ra, phảng phất là muốn phải bắt được La Thanh Y dị thân hình như thế. Thanh âm của hắn sâu kín, từ vô tận trong báo tố truyền tới, Thanh Nhu. Sau một khắc, U Minh điện phá không đi. Chỉ để lại giọng trầm tiếng liên miên vang vọng. Lần này, Lâm Thần nhìn cuối cùng La Thanh Y Liễu mê mang ánh mắt, hoàn toàn là biết cái loại này nhất đau cảm giác. Cách nhau một bước, nhưng lại như là hôm sau nhai. Chương 694, Thần Minh Nguy Cơ. Chương 694, Thần Minh Nguy Cơ. Hỗn loạn cổ vực vào ngoài Bắc Bộ. Thần Minh nhất cử thành danh, đạp phá Hắc Long Thiên Địa Hội, nghiễm nhưng đã trở thành Bắc Phương bá chủ. Toàn bộ Bắc Bộ các thế lực lớn nhỏ, đều là tiếp nhận Thần Minh quản hạt, túi đầu xưng thần. Giao nạp thiên tài địa bảo. Mà Thần Minh phát triển cũng là càng ngày càng lớn mạnh, dưới quyền đệ tử càng ngày càng nhiều. Nhưng là, Thần Minh thu chọn đệ tử nhưng là vô cùng nghiêm khắc, sợ rằng từ 1.000 người chính giữa cũng chỉ có thể chọn ra 50 tới. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, Thần Minh cũng không có những đại thế lực kia thật sự tồn tại quyền thế lấn áp, tương đối mà nói, Thần Minh coi là rất là công bình. Vì vậy Thần Minh còn có khác một cái phong tức hiệu, được gọi là Tu Đạo Thánh Địa. Vào giờ phút này, Hoàng Vân trong cổ thành. Trường lao trong phủ, ngồi tiêu dược lao tổ, Phong Hỏa Đại Thánh, Âu Dương Tôn, Hồng Phách bốn người. Lần này, Phong Hỏa Đại Thánh là đột nhiên phát hành mệnh lệnh khẩn cấp, đem ba người khác đều là cho triệu tập trở lại. Lao đầu tử, xảy ra vấn đề gì? Thế nào như vậy triệu tập? Tiêu Dược mặt đầy không hiểu hỏi, hắn mới vừa rồi đang ở mang một nhóm thần lưu cảnh tồn tại, truyền thụ kinh nghiệm, đến thời khắc mấu chốt, nhưng là để cho Phong Hỏa Đại Thánh cho kêu gọi tới. Âu Dương Tôn cùng Hồng Phách cũng là mặt đầy kỳ quái nhìn Phong Hỏa Đại Thánh, đáp lời cực kỳ không hiểu. Phải biết, loại này khẩn cấp lệnh, chỉ có thể ở bước ngoặt nguy hiểm mới sử dụng. Đại sự không ổn. Phong Hỏa Đại Thánh mặt đầy nặng nề, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, phảng phất mơ hồ còn có thể nghe kiên nghị đệ tử huấn luyện âm thanh, Lâm Thần là thần minh thân phận của minh chủ bại lộ. Một câu nói, đột nhiên ở trong lòng ba người nổ tung. Cái gì? Đại ca thân phận bại lộ. Âu Dương Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây chẳng phải là đại ca bây giờ gặp nguy hiểm. Tiêu Dược cùng Hồng Phách hai người cũng là sắc mặt chợt trầm xuống, bất quá bọn hắn tâm tính kiên nghị, ngược lại trầm chủ khí. Rốt cuộc là tình huống gì? Phong Hỏa Đại Thánh lắc đầu một cái, thở dài nói, trong tin đồn, Lâm Thần cùng Lưu Thông Thiên ở hư vương trong cổ mộ đại chiến một trận, cướp lấy một người tuyệt thế pháp bảo, thiếu chút nữa giết chết Lưu Thông Thiên, bất quá nhưng là để cho Lưu Thông Thiên trốn, thân phận vì vậy mà bại lộ. Mà Thiên Hoàng Chân La Vô Thường lại đã tới một cái ngoan chiêu, xuất động ước chừng 14 vị đại tôn phong tỏa minh chủ. Cái gì? Ba người sắc mặt đều là biến đổi. 14 vị đại tôn. Đó đúng là kinh khủng dường nào đội hình. Đối mặt với đội hình như vậy, Lâm Thần còn tại sao có thể thoát khốn? Tình huống bây giờ như thế nào ta cũng không biết rồi. Phong Hỏa Đại Thánh mặt đầy nghiêm túc, ta tin tưởng Lâm Thần bại lộ thân phận, nhất định sẽ lưu có hậu thủ. Ta triệu tập ba người các ngươi đến, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, làm xong nên địch chuẩn bị. Tiêu Dược, Hồng Phách, Âu Dương Tôn sắc mặt đều là liên tục biến ảo. Bọn họ dĩ nhiên biết Lâm Thần thân phận bại lộ là đại biểu tình cảnh gì, này tương hội để cho thần mình trở thành chúng thị chi. Hơn nữa, bây giờ tối làm người ta nặng nề là, Lâm Thần sống chết biết trước. Được, ta lập tức đi tới lệnh. Hồng Phách biết rõ chuyện quá khẩn cấp, không nói hai lời, cùng Âu Dương Tôn đồng loạt đi ra ngoài ra lệnh rồi. Hai người đi ra ngoài không bao lâu, toàn bộ Hoàng Vân trong cổ thành, lập tức là vang tới rồi báo động. Những thần minh đó đệ tử, chân truyền đệ tử, hộ pháp, đều là bất minh sở dĩ. Thần minh thế nào đột nhiên vang tới rồi báo động. Mỗi người đều rất mê muội, nhưng là phản ứng của bọn họ lại là phi thường có trật tự, từng cái bắt đầu nhanh chóng phòng bị, tập hợp. Toàn bộ trong cổ thành, bắt đầu đại động tác. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Phong Hỏa Đại Thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ nghe, Hoàng Vân cổ thành trên bầu trời, một đạo tiếng gầm gừ, tựa như cửu thiên tiếng nổ, ầm ầm xuống. Giống, thiên linh núi vách núi, đều ở đây một đạo tiếng gào bên dưới, liên tục nổ nát vụn. Không ít thần minh bên trong tu vi thấp đệ tử, đều là ở đạo này tiếng gào bên dưới, miệng phun máu tươi, người bị trọng thương. Chỉ thấy được, vô biên hắc vân quần của tới, một con bàng bạc cự thú, che giấu ở nơi này hắc vân bên trong, khi thì lăn lộn. Siêu siêu siêu. Phong Hỏa Đại Thánh, Tiêu Dược thân hình, nhanh như tia chớp đi tới thiên linh núi trên bầu trời, nhìn kia quần quận mà đến hắc vân, hai người con ngươi đều là trợn co rụt lại. Rồi một cái thần minh. Lão phu ngược lại không nghĩ tới các ngươi che giấu sâu như thế. Một người toàn thân đỏ chót bàng bạc cự thú, từ nơi này hắc vân bên trong bước ra tới. Vị này hỏa hồng cự thú, sinh bốn vó, cặp mắt như chuông đồng, ngạch mọc một sừng, cả người quấn vòng quanh kinh khủng thần bí phép tắc. Cự thú đạp sau khi đi ra, lắc mình một cái, chính là biến thành một người cả người da thịt đỏ rực lão giả. Từ vị này trên người ông lão, Phong Hỏa Đại Thánh cùng Tiêu Dược đều là cảm nhận được vô biên uy áp, phảng phất là sẽ không thở nổi. Này là một vị đại tôn. Tổ yêu cấm địa đại tôn. Tiền bối nơi nào lời ấy. Nếu là thần minh có chỗ đắc tội, nhất định thật tốt bồi tội. Phong Hỏa Đại Thánh đến lúc này, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng làm bộ như không biết. Một vị tổ yêu cấm địa đại tôn đến, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền đùa giỡn. Hừ. Thiếu cho ta giả ngây giả dại. Hòa Hồng lao giả hừ lạnh một tiếng, nói, như giao ra minh chủ của các ngươi, lão phu ngược lại là có thể vòng qua các ngươi một mạng. Tiêu Dược liền vội vàng chắp tay, vị tiền bối này, ngươi có chỗ không biết, chúng ta minh chủ cũng không trở về. Hoàng Vân trong cổ thành, từng vị thần minh đệ tử, đều là ở ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một màn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Thân phận của Lâm Thần, chỉ có đệ tử bên trong rất ít người biết, còn lại đều là không biết. Mà bây giờ hỗn loạn cổ vực Bắc Phương bá chủ, nhưng là bị người đới móc tìm tới cửa, rốt cuộc là xảy ra đại sự gì. Xem ra, các ngươi là muốn hủy diệt đúng không? Lão giả trong ánh mắt. Lóe lên một tia sắc khí, để cho Phong Hỏa Đại Thánh cùng Tiêu Dược đều là không nhịn được thân thể run lên. Một vị đại tôn lực lượng, cũng không phải là bây giờ thần minh có thể ngăn cản được. Ha ha, Ngươi lão quỷ này kia tới nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp phá hủy này thần minh là được. Trong lúc bất chợt, phía trước không gian lõm vào, bể ra một đạo vết rách, một chiếc to lớn chiến thuyền từ trong đó bay ra. Này một chiếc chiến thuyền, có chừng dài 2 dặm, cả người lóe lên đạo quang, bốn phía điêu lũ đến cổ xưa thanh long giống. Này lại là một người chuẩn đạo khí. Mà ở kia trên chiến thuyền, chính là rậm rạp chẳng chịt đứng đầy ước chừng 20, 30 người, mỗi một người đều là hoàng khí đậm đà, nuốt hút bàng bạc pháp lực, tu vi không tầm thường. Mà dẫn trước người dẫn đầu, là một vị vóc người khôi ngô, ước chừng 2m cao, khí tức kinh khủng lão giả. Vị lão giả này, cũng là một vị đại tôn. Chính là thiên hoàng dạy người. Hừ. Hòa hồng lão giả không thể đưa hay không hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Mà phong hỏa đại thánh, tiêu dược lòng của hai người nhưng là không ngừng trầm xuống. Bây giờ thiên hoàng dạy xuất động to lớn như vậy chiến trận, rất rõ ràng chính là muốn phá hủy thần minh. Các vị tiền bối, các ngươi tới đều là quá mức sớm ai trong lúc bất trận, chân trời tử khí đông lai, một vị mặc tử kim hoàng bào trẻ tuổi người, quần quận mà tới. Tử kim hoàng bào. Người tới chính là tử kinh hoàng triệu một vị nói đồ cảnh hoàng tử. Mà ở tên này hoàng tử bên người, là theo chân một tên người mặc thiết giáp thị vệ. Vị thị vệ này thiết huyết uy nghiêm, cặp mắt thỉnh thoảng thoáng qua ngút trời lệ khí, khiến cho lòng người dao động. Đây cũng là một vị đại tôn. Toàn bộ thần minh người, đều là nhìn run sợ rồi. Mới chỉ mấy cái chốc lát, liền xuất hiện ước chừng 3 vị đại tôn. Bọn họ thần minh, rốt cuộc là chọc tới cái gì đại hỏa ngút trời. Nhưng mà, để cho trong lòng bọn họ càng là tĩnh mịch một mảnh là. Toàn bộ hoàng vân cổ thành trên bầu trời bốn phía không gian, đều là huyền như gợn nước vậy đang chấn động đến. Có một cổ khí tức kinh khủng, từ trong đó để lộ ra đến, dao động khiến người sợ hãi. Người còn thiếu rất nhiều. Phong hỏa đại thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tim của hắn chìm rơi vào đáy cốc, hắn lấy đại thánh ánh mắt, giờ phút này nhìn tới. Giống như là có một cổ đại quân, lấy bao vây thế, khốn trụ thần minh. Bây giờ thần minh, liên huyền như cuồng bạo trong biển một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị chôn vùi. Nguy cơ. Thần minh nguy cơ trước đó chưa từng có, rốt cuộc ở đó từng cái lóe ra chủng tộc. Đại thế lực nhân vật, xuất hiện thời điểm, đến. Chương 695, Lâm Thần đến. Chương 695, Lâm Thần đến. Từng vị đích nhân vật, không ngừng ở hoàng vân phía trên tòa thành cổ biến hóa ra. Từng cái nhân vật xuất hiện, trên người đều mang mạnh mẽ khí tức, trong lúc giở tay nhấc chân, pháp lực phun trào, không ngừng phun bàng bạc năng lượng. Có chính là đại thế lực nhân vật, có cũng là hỗn loạn cổ vực chứ danh tán tu, hỗn loạn nhân vật trên bảng, cũng có đến. Sự thái nghiêm trọng tính. Xa xa là vượt qua phong hỏa đại thánh cùng tiêu dược dự liệu. Không chỉ là bọn họ lấy được tin tức này, Lâm Thần chính là thần minh minh chủ tin tức, đã sớm ở toàn bộ hỗn loạn cổ vực phía trên nổ tung. Cái tin này xuất hiện, chính là tựa như một trận đại phong bạo. Phải biết ban đầu Lâm Thần thánh mạch chi thể bại lộ ra, liền đưa đến thế lực khắp nơi chặn đánh. Hơn nữa giết chết Lâm Thần có thể lấy được chỗ tốt to lớn, đây chính là lệnh vô số người đổ xô vào. Như cái gì ban đầu bị Lâm Thần ngoạn chuyển gắt gao đan linh tộc, cùng huyết tộc cũng là đồng loạt phái ra bộ đội, phong tỏa thần minh bốn phía. Vào giờ phút này, toàn bộ thần minh các đệ tử đều là trong lòng bị đặt lên một tảng đá lớn. Nhiều như vậy nhân vật kinh khủng, thế lực hạ xuống, rốt cuộc là muốn làm gì? Bất quá, biết được Lâm Thần thân phận những cái kia ban đầu đỏ nhà con em, liền lập tức biết, nhất định là bọn họ thân phận của minh chủ bại lộ. Thần minh từng cái cao tầng đều là sắc mặt khó coi, cả người pháp lực phun ra nuốt vào, dưới vào hoàng vân trong cổ thành. Nếu quả như thật bùng nổ chiến tranh, như vậy Hoàng Vân Cổ Thành nhất định là bọn họ tối đại sát khí rồi. Phong Hỏa Đại Thánh, Tiêu Dược lão tổ. Ngày qua thân hình diễn hóa ở kia hỏa hồng bên người lão giả, cười lạnh nói, mau đem Lâm Thần cái đó nghiệt chướng giao ra. Ngày qua lời vừa nói ra, tin tức này lập tức là đang ở thần minh bên trong giống như quả bom một phen cuốn mở. Từng cái thần minh đệ tử, cao tầng, đều là sắc mặt kinh hãi. Cái gì? Này người nói chuyện ý gì? Minh chủ của chúng ta lại là Lâm Thần. Chẳng lẽ thật sự là Lâm Thần? Ngươi xem bốn phía này từng cái người vừa tới sát khí quần quận. Thần lăng Lâm Thần, ta tại sao không có nghĩ đến? Trời ạ, nếu như chúng ta minh chủ thật sự là Lâm Thần kia. Toàn bộ thần minh bên trong, ở nơi này đẩy trời quần quận uy nghiêm sát cơ bên trong, bắt đầu tao động. Phong Hỏa Đại Thánh sắc căm trầm, rất hiển nhiên một màn này là đang ở hắn như đã đoán trước, cũng là tại hắn ngoài dự liệu. Nha! Xem ra các ngươi thần minh người. Còn không biết các ngươi minh chủ chính là đường đường tội nghiệt thân thể Lâm Thần rồi hả? Thử kinh hoàng triều bát hoàng tử, thử kinh minh kinh ngạc nói. Minh huynh, cứ như vậy không ngược lại càng có chút ý tứ. Ngày qua hướng về phía tử kinh minh nói. Bọn họ mấy thế lực lớn hạ xuống nơi này, đều có mỗi người trong môn phái thiên kiều dẫn đầu. Nay cũng là bọn hắn môn phái đối mỗi người thiên kiêu rèn luyện. Tiêu giống với tổ yêu cấm địa ngày qua, Tử Kinh Hoàng Triều Tử Kinh Minh, Thiên Hoàng Dạy La Nguyên, Kiếm Tiên Môn Chu Hành Dương. Nay bốn đại thiên kiêu, đều là lấy tứ phương trận, chiếm cứ tứ phương, rằng có toàn bộ thần minh. Bọn họ mặc dù không là mỗi người bên trong môn phái nhất bản tiêm thiên kiêu, nhưng cũng là không thua kém thiên kiêu số một thứ hai, ngày thứ ba kiêu. Thiếu Vu Hoan người, chúng ta minh chủ tại sao có thể là Lâm Thần? Vương Liệt phản ứng đầu tiên, mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, lập tức là đối Tử Kinh Minh phẫn nộ quát. Hôm nay Vương Liệt đã sớm ở thần minh bên trong, thành tựu nửa bước nói đồ cảnh cấp bậc, tu vi mạnh mẽ. Nghe có người bêu xấu thần lăng, hắn tự nhiên là người thứ nhất nhảy ra ngoài, giận tím mặt. La Nguyên nhìn lướt qua Vương Liệt, trong mắt đột nhiên bạo bắn ra rồi lưỡng đạo uy nghiêm lẫm nhiên kim quang, đâm thẳng Vương Liệt trong mắt. Trong nháy mắt, Vương Liệt thân hình như bị sét đánh, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vương Hộ Pháp, Nối Thành, quân sư hai người đều là kinh hãi, liền vội vàng chạy tới đỡ Vương Liệt. Hừ, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Ngươi cho rằng là ngươi thần minh tính là thứ gì? Chúng ta các thế lực lớn tới thắt cổ hắn, đủ để chứng minh vấn đề. La Nguyên cả người hoàng giả ngang ngược, cười lạnh nói. Vương Liệt sắc mặt tái nhợt, nhìn một cái mặt đầy nghiêm túc, nhưng là không có làm ra bất kỳ giải thích nào hứng phách, trong lòng rốt cục thì không thể không công nhận sự thật này. Minh chủ của bọn hắn, đúng là ngay tại lúc này toàn bộ thánh linh đại lục tiếng xấu vang rền tội nghiệt thân thể Lâm Thần. Lâm Thần! Lâm Thần ngươi lăn ra đây cho ta! Lúc này, một đạo giống giận tiếng, liên tục vang dội lên. Nay tiếng giống giận đem tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt hấp dẫn. Chỉ thấy được cuồng huyết tộc thiếu tộc trưởng cuồng thiên mặt đầy lệ khí hướng về phía toàn bộ hoàng vân cổ thành gầm thét. Hôm nay cuồng thiên đã là thay đổi ngoài ra một bộ dáng, tóc bay lượn, dáng to lớn, cả người tiết lộ ra một cổ làm người sợ hãi khí tức, dưới chân huyết quang như ẩn như hiện, so với trước kia không biết cường hoành hơn bao nhiêu. Chu vi công tới trước tu sĩ lập tức là có người nhận ra cuồng thiên, liền vội vàng hét lớn. Người này là cuồng huyết tộc thiếu tộc trưởng, ban đầu bị Lâm Thần ở đan linh trong tộc lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép lên. Hiện nay hắn đón nhận sau thử thách, liền tới đánh chết Lâm Thần rồi hả? Lời vừa nói ra, lập tức là để cho không ít người đều là trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Cái này Lâm Thần ngược lại cũng là một chuyên gây rắc rối, không nghĩ tới khắp nơi đều là muốn giết hắn địch nhân. Hồng Phách, Âu Dương Tôn cũng là bay lên, cùng Phong Hỏa Đại Thánh, Tiêu Dược hai người vai sóng vai. Giờ phút này ba vị lão tổ, một vị đại thánh ở hỗn loạn cổ vực đều coi như là đỉnh tiêm đội hình tồn tại, giờ phút này lại là lộ ra nhỏ bé như vậy. Không chung là đông nghịt, sát khí phảng phất là ngưng tụ thành một cái lưới lớn, đem chọn cái hoàng vân cổ thành đều là bao phủ xuống đi. Sắc trời này, liền miếng ngói như lúc này Phong Hỏa đại thánh tâm tình. Thần minh nội tại hỗn loạn, bên ngoài vừa có bảng bạc đại quân trước khí cảnh, Lâm Thần không biết tung tích, dưới mắt rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Phong Hỏa đại thánh bây giờ đối mặt đến cùng thiên. Các loại này một ít thiên kiêu gầm lên, đều là không biết nên biết cái gì lời nói. Trở về bất kỳ lời nói, ở dưới mắt xem ra, đều là vô cùng tái nhợt vô lực. Nơi này ít nhất ước chừng ngưng tụ 5 vị đại tôn, 10 vị đại thánh, hơn 20 vị nói đồ cảnh tồn tại, thần lưu cảnh trực tiếp trên trăm vị rồi. Như thế đội hình, nghiền ép bọn họ thần minh chỉ cần trong chớp mắt thời gian. Hơn nữa, để cho Phong Hỏa đại thánh trong lòng nhất lo lắng là, cái đội hình này sợ rằng rời đổi theo thời gian. Sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Dù sao muốn giết chết Lâm Thần, không chỉ có riêng chẳng qua là những nhân vật này. Đến lúc đó tiểu giống với cái gì hư vương, chân vương cấp viễn cổ khác tồn tại, cũng sẽ nhảy ra. Cũng tỉ như cùng huyết thiên yêu tôn có cửu hận ngập trời thiên cơ đạo nhân. Các ngươi đã còn không chịu giao ra người đến. Chúng ta đây liền chỉ có một chút tiêu diệt ngươi môn thần minh. Ngày qua thanh âm âm chắc chắn nói. Cái này thần minh là Lâm Thần tâm huyết, nếu như hắn đem toàn bộ phá hủy. Như vậy trong tâm thoải mái thì ra đúng vậy là long trọng. Ngày qua vừa mở miệng, lập tức là thu được cái khác thiên kiêu công nhận, bọn họ trong tộc đại tôn, cũng là gật đầu một cái. Lần này, uy áp kinh khủng, trên bầu trời cuốn lên. Uy nghiêm sắc cơ, phảng phất là một trận lạnh giá tuyết rơi nhiều, lồng chùm lên toàn bộ thần minh bên trên. Thực lực khác xa to lớn như vậy, kết quả của bọn hắn, chỉ có một chữ. Bất kể, lão phu hôm nay là liều mạng, hồng phách. Ngươi chờ chút có thể cứu bao nhiêu đệ tử liền cứu bao nhiêu đệ tử. Cảm nhận được trên bầu trời sóng gió nổi lên uy áp kinh khủng, Phong Hỏa đại thánh trầm giọng quát lên. Hồng Phách con ngươi hơi hơi co rút lại, muốn nói cái gì, nhưng là tại hắn thấy được Phong Hỏa đại thánh tĩnh mịch nhưng là ánh mắt kiên định, cũng chỉ có thể để cho hắn gật đầu một cái. Ngay qua sắc mặt lạnh giá, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ mắt. Giết. Nhất thời. Ngay qua sau lưng Hỏa Hồng lão giả, trên người nhất thời dạo dực một cổ kinh khủng phép tắc. Lão giả trực tiếp xuất thủ, chỉ một cái hướng hoàng vân bên trong tòa thành cổ điểm ra. Trong phút chốc, một cây đan vào vô số lôi đỉnh dã thú, gầm thét không trùng, hướng toàn bộ hoàng vân cổ thành tập sát mà tới. Lần này, sở hữu tất cả thần minh các đệ tử đều là sắc mặt trắng bệnh. Bất kỳ tâm tình ở tại bọn hắn giờ phút này đều là tan thành mây khói, bởi vì bọn hắn bây giờ cảm nhận được, chỉ có chết. Ở chết trước mặt, bất kỳ hết thảy đều là hư vô, dư thừa. Cho lão tử dừng tay. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ ngút trời gầm lên từ trên bầu trời vang dội lên. Một cổ kinh khủng lệ khí, tựa như viễn cổ hồng hoang lúc nghịch thiên hung thú nổi giận một phen, cuốn toàn bộ không trung, khiến cho không ít người đều là trong lòng giá rét. Chỉ thấy được, trên bầu trời, không trung nhiều hơn một cái hở. Một người đen nhánh cung điện từ trong cái khe lao ra, Lâm Thần chân đạp ở Minh Vương điện bên trên, khoác ngũ thải hoa y y, tựa như một người đế vương, dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn bốn phía đông nghịt đại quân. Làm Phong Hỏa đại thánh thấy Lâm Thần xuất hiện trước mắt, kia tĩnh mịch trong ánh mắt, rốt cục thì khôi phục một chút hy vọng. Vô chủ chi minh, nói gì minh? Chương 696, khiêu chiến sở hữu tất cả thiên tiêu. Chương 696, khiêu chiến sở hữu tất cả thiên tiêu. U Minh Điện đột ngột xuất hiện ở toàn bộ thần minh bầu trời. Cả chiếc đại điện phun ra nuốt vào đến một cổ hào hùng nói hơi thở, trong đó còn hàm chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Lâm Thần nộ phát lệ mắt, tựa như đế vương, nhưng lại là tựa như một người ma đầu. Ở Lâm Thần bên người, đứng bất ngờ chính là U Minh Hư Vương cùng với Hóa Thanh Đại Học Tôn. Kia hỏa hồng lão giả đánh ra hoảng sợ một đòn, lập tức là để cho U Minh Hư Vương ánh mắt lạnh lẽo, vận chuyển U Minh Điện, từ U Minh Điện bên trong phun ra một người đen nhánh minh tay. Đem uy thế này lập tức là ngay cả liền nữ bạo. Bất quá sau đó, U Minh Hư Vương cùng Hóa Thanh Đại Học Tôn thấy được trễ thêm kia này cảnh tượng, đều là xuống giật mình. Tiểu tử, ta bây giờ ngược lại cảm thấy đi theo ngươi là một cái quyết định sai lầm. U Minh Hư Vương không nhịn được mặt đen lại nói. Đùa, mới vừa rồi đối mặt với 10 vèo chiến thuyền, 14 vị thiên hoàng tộc Đại Tôn. Hắn có thể rất mạnh mẽ vỡ ra 14 vị Đại Tôn phong tỏa, đã là hao hết không ít năm đó thi triển xuống thủ đoạn. Mà bây giờ nhưng lại là đối mặt với làm thành một vòng đại quân. Không chỉ là U Minh Hư Vương, Hóa Thanh Đại Học Tôn cũng là sợ hết hồn, bọn họ trong dự liệu cảnh tượng, còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Bất quá Lâm Thần ngược lại trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, dù sao kia thiên cơ đạo nhân còn không có đuổi giết tới, nếu không đó đúng là áp đảo tính cục diện. Bốn phía trên trăm muốn nhiều hơn đánh chết Lâm Thần tu sĩ, thấy được Lâm Thần đột nhiên xuất hiện, còn mang theo hai vị nhân vật khủng bố, đều là không nhịn được chấn động trong lòng. Ngày qua sắc mặt cũng là hơi đổi. Còn lại mấy tôn thiên kiêu sắc mặt cũng có chút biến ảo chập chờn. Ngươi chẳng lẽ là U Minh Hư Vương? Ngày qua sau lưng hỏa hồng lão giả trần chờ một chút, hỏi. Khác mấy vị đại tôn, tất cả đều là đưa mắt quan sát ở U Minh Hư Vương trên người. Phải biết đã từng trăm năm trước, U Minh Hư Vương nhưng là ở Thánh Linh Đại Lục bên trên quát qua phong vân, bọn họ khi đó, còn phải ngửa mặt trông lên U Minh Hư Vương vị này nhân vật. Ta không phải U Minh, chẳng lẽ ngươi mới là U Minh? U Minh Hư Vương mặt đầy sát khí dày đặc nhìn hỏa hồng lão giả. Vị này tổ yêu cấm địa hỏa hồng lão giả, nghe được U Minh Hư Vương nói chuyện, lập tức là sắc mặt hơi đổi một chút. Một vị hư vương tồn tại, nhưng là bước đầu theo dõi rồi thiên địa bí mật, chính là một cái đại thế lực nội tình nhân vật. Người không có chết. Một vị tử kinh hoàng triều đại tôn cũng là thần sắc hoảng sợ mà hỏi. U Minh Hư Vương lạnh lùng quét người kia liếc mắt, một cổ sát cơ lạnh như băng khóa chặt ở trên người đối phương, thế nào? Ta sống lại ngươi mất hứng. Khí. Không ít đại thánh, đại tôn đều là hít vào một hơi. Có lẽ người khác không biết, nhưng là có thể khởi tử hoàn sinh, kia đem là chân chính đại thủ đoạn. Bọn họ những người này đều là thấm nhuần không ít chân lý tồn tại, cũng vô cùng biết được U Minh Hư Vương sống lại, mặc dù chỉ là đại tôn cấp xa cách nhưng là tuyệt đối không thể chỉ coi thành đại tôn đến xem. Nay trong lúc nhất thời, vốn là sát khí ngang dọc đại quân, hơi có chút tĩnh lặng. Lâm Thần nơi này thế lực nhưng cũng là không kém, hai vị đại tôn. Hai món chuẩn đạo khí, dĩ nhiên có thể tạo được chấn nhiếp hiệu quả. Lâm Thần không có để ý này vô số đạo sát cơ ánh mắt, chẳng qua là đột nhiên nghiêng đầu, hướng về phía Phong Hỏa Đại Thánh đám người lộ ra một nụ cười, sau đó ánh mắt xem ở rồi thần minh đệ tử trên người. Những này thần minh các đệ tử, nhiều rất nhiều khuôn mặt mới, có rất nhiều đều là tân tiến vào thần minh, nhưng là chưa cùng đến Lâm Thần xuất thủ như chết người mới. Không chỉ là thần minh đệ tử, còn có thần minh những cao tầng kia trong mắt, vào thời khắc này đều là xuất hiện một ít vật đặc biệt. Đúng là, Lâm Thần uy vũ ra sân, hoặc nhiều hoặc ít mang cho bọn hắn to lớn kinh hỉ, nhưng là dù ai cũng không cách nào chối, hắn chính là Lâm Thần. Cái đó tội nghiệt thân thể, người trong thiên hạ trinh phạt Lâm Thần. Minh chủ, Phong Hỏa Đại Thánh, Hồng Phách, Âu Dương Tôn, Tiêu Dược đều là đồng loạt hô, ánh mắt kiên định. Bọn họ bốn tôn tiền bối, đi theo Lâm Thần vào sinh ra tử nhiều lần, dĩ nhiên là không e ngại bây giờ tình cảnh, tín ngưỡng cũng là hết sức kiên định. Lâm Thần gật đầu một cái, nhìn những cái kia khuôn mặt, lộ ra một nụ cười, thật xin lỗi, ta lừa mọi người, một mực chưa đem thân phận chân thật của ta nói ra. Lớn như vậy Hoàng Vân bên trong tòa thành cổ, không có một người nói chuyện, cho đến Lâm Thần thân phận, không biết Lâm Thần thân phận, đều là đang nhìn Lâm Thần. Tiểu Liên tiếp thành, Vương Liệt, quân sự bọn người là không nói gì. Hóa Thanh Đại học Tôn trong lòng than nhẹ, cũng không biết nên nói cái gì, ngày này, cũng rốt cục thì đến. Ha ha, Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho bọn họ đều đi theo ngươi? Ngày qua vào thời khắc này cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh bỉ. Mặc dù mấy thế lực lớn sợ U Minh Hư Vương trấn nhiếp thủ đoạn, nhưng là ngày qua nhưng là trong lòng rất rõ ràng, còn có càng nhiều nhân vật khủng bố, chính hướng nơi này chạy tới. Đến lúc đó các loại những cái kia nhân vật khủng bố hạ xuống nơi này, như vậy Lâm Thần liền chỉ có một con đường chết. U Minh Hư Vương lạnh lùng quét ngày này qua liếc mắt, kinh khủng sát cơ trực tiếp để cho ngày qua cả người lông tơ dựng đứng. Lâm Thần mặt tươi cười, vẻ mặt thành thật nhìn sở hữu tất cả thần minh đệ tử, cao tầng nói, thật ra thì, ta một mực không hiểu tội nghiệt thân thể là vật gì. Không phải là loại thể chất này quá mức kinh khủng sao? Nó làm sao lại thành tội nghiệt thân thể rồi hả? Lâm Thần nói nơi này, phảng phất là trở nên kích động, ngửa mặt lên trời gào thét, ta Lâm Thần thề với trời, nếu như ta có vô duyên vô cớ giết chết một nhân vật, như vậy thì là ta Lâm Thần đáng đời đánh chết. Người như giết ta, ta tất phải giết, ta Lâm Thần hỏi tới, nhất định là không thẹn với lương tâm. Trên bầu trời, không có bất kỳ lôi đình chớp động. Lâm Thần mặt đầy chính nghĩa lâm nhiên. Mà những lời này, nhưng là ở vô số người trong lòng long long chấn động. Đúng vậy. Hắn Lâm Thần phạm cái gì ngút trời tội nghiệt rồi hả? Làm sao biến thành tội nghiệt nhân vật? Trong đó có một vị đại tôn, nghe những lời này, cũng là không nhịn được trướng thán một tiếng. Đúng là, rất nhiều người đều muốn giết chết Lâm Thần. Liên là bởi vì bọn hắn sợ, sợ Lâm Thần. Sợ Lâm Thần tương lai gặp nhau kinh khủng không thể giải thích hợp lý. Liên tựa như năm đó huyết thiên yêu tôn một phen, kinh khủng cả nhân giới đại tộc đều run rẩy. Ai muốn nhận thức ta người minh chủ này, cùng ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng, như vậy ta Lâm Thần tất lấy anh em ruột mà đối đãi. Lâm Thần đột nhiên quỳ một chân xuống, quỳ cho sở hữu tất cả thần minh đệ tử, cao tầng, ta là thần minh minh chủ, như ai dám động đến ta thần minh người, ta tất để cho hắn chém thành muôn mảnh. Lời này vừa nói ra, vô số đệ tử, cao tầng đều cảm giác lỗ thai ông tác hưởng. Trong lúc bất chợt, trong mắt của bọn họ đều bắt đầu đồng loạt biến hóa thần sắc. Ở trong mắt bọn họ, thời khắc này Lâm Thần, không phải là cái đó tội nghiệt thân thể Lâm Thần, mà là minh chủ của bọn hắn. Thần minh minh chủ. Minh chủ. Giờ khắc này, sở hữu tất cả thần minh đệ tử, cao tầng, đều là lớn tiếng kêu. Mỗi một người tín ngưỡng đều là vô cùng kiên định, đây chính là thần minh con em. Một nhóm không tu vi nhất định cao thâm, nhưng là lại vô cùng bền bỉ. Nhân phẩm rất tốt con em. Vào giờ phút này, Lâm Thần đột nhiên cảm nhận được. Từ nơi sâu xa, một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ, đột nhiên ra chỉ ở trên người của hắn. Cổ lực lượng này, chính là tín ngưỡng chi lực. Cũng chính là bị này cổ tín ngưỡng chi lực ra chỉ sau một khắc, Lâm Thần đột ngột cảm nhận được, trong cơ thể hắn một cổ ngủ say lực lượng, phảng phất là sắp tỉnh lại như thế. Hôm nay, ta thần minh gặp rất nhiều nguy nan, ta Lâm Thần, lấy lực một người, đối kháng các ngươi mấy đại thế lực thiên tiêu. Các ngươi có dám đánh một trận? Lâm Thần đột ngột quát to, cả người nhiệt huyết sôi trào, tự trên người của hắn, một cổ kinh khủng phong mang, đột nhiên là phóng lên cao. Phong mang xung thiên, chiến dịch lâm nhiên, cuồng vọng thiên địa. Lấy khều một cái chiến rất nhiều thiên tiêu, này là bực nào ngang ngược, bực nào cuồng vọng lời nói. Không ít thiên tiêu trong lòng, đều bởi vì Lâm Thần một câu nói này, kịch liệt chấn động lên. U Minh Hư Vương, Hóa Thanh Đại Học Tôn, mấy vị đại thế lực đại tôn. Thấy được Lâm Thần trên người đột nhiên phóng lên cao này cổ phong mang, đều là không nhịn được kinh hãi. Đây là bảy thước hư thiên kiếm thức tỉnh. Hôm nay cô thả liền hai canh rồi, ngày mai canh tư. Bổ túc tới. Chương 697, Đại Chiến. Chương 697, Đại Chiến. Bảy thước phong mang, cắt thế gian. Thời khắc này Lâm Thần, liền tựa như hóa thành bảy thước hư thiên kiếm như thế, trên người dũng động bảy thước phong mang, trong lúc giở tay nhấc chân. Liền có thể đem bảy thước bên trong hết thể chém chết là giả vô. Bảy thước hư thiên kiếm này một người chuẩn đạo khí năng lượng, vốn chính là xúc mãn. Chỉ bất quá trong đó tùy thuộc lực lượng quá vì cường đại, Lâm Thần trước căn bản là không có cách đánh thức chút nào. Mà lần này đối mặt rất nhiều con hùng, Lâm Thần lực ý chí lấy được cực lớn kích thích, lại lấy được tín ngưỡng chi lực gia trì. Mới là đem đánh thức. Từng cái thần minh đệ tử, cao tầng, thấy được Lâm Thần này tựa như chiến thần hạ phàm bộ dáng, cả người đều là nhiệt huyết sôi trào. Mỗi mắt của một người bên trong, đều là thoáng hiện nhiệt liệt ánh mắt. Như thế ngang ngược minh chủ không phải là những mầm ngống kia đệ môn cần sao? Kia một cổ hơi thở phong mang vạn thế, bảy thước bên trong, tiêu diệt hết thảy. Một vị thiên hoàng dạy đại tôn sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, chẳng lẽ là trong đồn đãi bảy thước hư thiên kiếm? Còn lại mấy vị đại tôn, đều là trong lòng lăn lộn không dứt, dừng lại không tiếc. Sớm lúc trước, Lâm Thần danh chấn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục thời điểm, trên người của hắn thì có một người huyết sắc Lê Minh Trung. Mà bây giờ, lại là nhiều đi ra một người bảy thước hư thiên kiếm. Người này trên người, rốt cuộc có bao nhiêu chuẩn đạo khí pháp bảo hạ? Ngay qua ánh mắt của cực kỳ lửa nóng, ban đầu hắn trợ giúp Hạc Nhất Nguyên ở Vương Lôi đợt sóng bên trong ra tay với Lâm Thần, chính là khải dò xét Lâm Thần trên người bảy thước hư thiên kiếm. Mà Hạc Nhất Nguyên cũng là vì đối phó Lâm Thần, mới đem tin tức này nói cho ngày qua. Rồi một cái Lâm Thần, trên người hai món chuẩn đạo khí ngày qua thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt, lóe ra tới kinh khủng sát khí. Không chỉ là ngày qua động tâm, Tử Kinh Minh, Thiên Hoàng dạy La Nguyên, Kiếm Tiên môn Chu Hành Dương, đều là ánh mắt lửa nóng vô cùng. Nếu như bọn họ lấy được Lâm Thần trên người các loại pháp bảo lời nói, nói không chừng tu vi phải mạnh hơn một cấp bậc, đến lúc đó thành vì thiên kiêu số một, còn có khó khăn gì? Chẳng lẽ các ngươi những ngày qua kiêu, cũng không dám sao? Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, quét qua từng vị thiên kiêu mặt của, từ cuồng thiên trên mặt của, cũng là một vút đi. Lớn lối như thế cuồng vọng thái độ, dĩ nhiên là để cho bọn họ những ngày qua kiêu trong lòng bên trong giận dữ. Lâm Thần, chớ có ngông cuồng. Cuồng thiên cả giận nói, hôm nay ta cuồng thiên ta nhất định phải cùng ngươi phân ra một cái cao thấp. Ha ha, tội nghiệt thân thể, ta La Nguyên chính là phải đem ngươi tự tay mai táng. La Nguyên cười lạnh nói. Ngay qua ánh mắt ấm lãnh, Lâm Thần, ngươi đã như thế cuồng vọng muốn tìm chết, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Lần này, ước chừng năm đại thiên kiêu, đều là có đến bao vây thế, đem Lâm Thần cấp bao vây vào giữa. Bốn phía tới vây quét người, đều là chố mắt nhìn nhau, hiển nhiên bây giờ một màn này, là bọn hắn không có nghĩ tới. Ai a, khiêu chiến năm đại thiên kiêu, con mẹ nó ngươi nghĩ đến ngươi là chiến thần con sao. Trong lòng mọi người rõ ràng chặt, hôm nay cái này Lâm Thần đến quả thực thật phải xui xẻo. Mặc dù trên người nhộn nhạo bảy thức phong mang khiếp người, nhưng là một người chuẩn đạo khí, ngươi vừa có thể đánh đi ra bao nhiêu năng lượng. Coi như là năm đại thiên kiêu xa luân chiến, ngươi Lâm Thần cũng là chắc chắn phải chết. Sở hữu tất cả thần minh đệ tử, cho ta nghe lệnh. Lâm Thần bạo hùng nói, hôm nay ta thần minh bị kẹt, các ngươi sinh mạng bị uy hiếp, tất cả đệ tử, đều cho ta tiến vào phi tiên tấm bia cổ bên trong. Nói xong, Lâm Thần phía sau, liền bước lên một cái tôn viễn cổ bia đá. Chỗ ngồi này bia đá. Phi tiên chi đồ khắc vào lòng người, cổ xưa khí tức không ngừng thổi lất phất, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, càng là làm người sợ hãi. Lần này, toàn trường hoảng hốt. Này chẳng lẽ chính là phi tiên tấm bia cổ? Chơi ạ! Trong đồn đãi nghịch thiên đạo khí, lại bay vào Lâm Thần trong tay. Tuyệt phẩm đạo khí A. Đã từng chính là tuyệt phẩm đạo khí phi tiên tấm bia cổ A. Làm sao biết rơi vào Lâm Thần trong tay? Ba vị chuẩn đạo khí. Bây giờ Lâm Thần trên người. Có chừng ba vị chuẩn đạo khí tồn tại. Bất kể là đại thánh, hay vẫn là đại tôn, đều ở đây phi tiên tấm bia cổ xuất hiện thời điểm, ánh mắt hoàn toàn đỏ. Cộng thêm Lâm Thần trên người các loại pháp bảo, này Lâm Thần tự thân, thì tương đương với một cái nhân hình pháp bảo kho. Phi tiên tấm bia cổ một triệu hoán đi ra, rất nhiều thần minh đệ tử, cao tầng, đều là không hiểu. Nhưng là sau đó toàn bộ phi tiên tấm bia cổ đột nhiên biến đổi, biến thành một tòa núi lớn cấp bậc tấm bia cổ, hướng toàn bộ Hoàng Vân cổ thành bao phủ xuống đi. Trong phút chốc, toàn bộ Hoàng Vân cổ thành đều đang phi tiên tấm bia cổ dưới sự thúc dục, kéo vào phi tiên tấm bia cổ trong thế giới. Lần này liền không có điều kiêng kỵ gì rồi. Lâm Thần trong lòng thầm nói. Bây giờ toàn bộ thần minh nội tình, các đệ tử đều tại Lâm Thần nhất cử bên dưới, tiến vào phi tiên tấm bia cổ bên trong, an toàn nhất định lấy được bảo đảm, cũng ít nhất chờ một chút Lâm Thần sẽ không lại bị cái khác uy hiếp, không có nỗi lo về sau. Năm đại thiên kiêu giờ phút này đã mù quáng. Thấy được Lâm Thần đem chọn cái thần minh thu đi vào, dĩ nhiên biết chuyện gì xảy ra, lập tức năm trên người đều lóe ra tới kinh thiên sắc khí. Cuồng huyết biến. Cuồng thiên hét lớn một tiếng, tóc tung bay, biến thành màu đỏ thẫm. Hắn vốn là 2m thân thể, vào thời khắc này đột nhiên bành trướng thành ước chừng cao 4m, cả người trên dưới răng đầy mạch máu, to lớn mà rõ ràng. Cuồng thiên phía sau, đều lóe lên to lớn huyết quang, phảng phất là một người hình người huyết thú hạ xuống nhân gian. Cuồng thiên lực lượng, vào thời khắc này tăng vọt. Biến hóa thành một loại kinh khủng tầng thứ. Giống. Cuồng thiên thân hình chợt lóe, nhanh chóng đi tới Lâm Thần trước mặt, hướng về phía chợt gầm thét xuống. Ngay sau đó một quyền hướng Lâm Thần trái tim tập sát tới, một quyền mà ra, to lớn huyết quang cũng theo đó chiếu nghiêng xuống. Cút. Lâm Thần lạnh lùng quát một tiếng, nơi buồng tim đột nhiên phun phát ra ngoài một khẩu ngũ thải quan mang, ngưng tụ thành một người to quyền. Ầm. khổng lồ kinh khí nổ mạnh vang dội lên, Lâm Thần ngay cả liền lùi lại 3 bước, mà Cuồng Thiên chính là lui 4 bước. Lâm Thần khẽ cau mày, không khỏi không thừa nhận, Cuồng Thiên thực lực so với trước kia cường hoành hơn gấp mấy lần. Cho ta mệt. Tử Kinh Minh người khoác tử kim hoàng bào, cả người trên dưới mang theo cấp trên khí tức, con ngón tay hướng Lâm Thần một chút. Trong nháy mắt, một cổ ánh sáng màu tím từ Lâm Thần bên người lóe lên lên, tự trong vầng hào quang lan tràn ra vô số cành mận gai. Những này cành mận gai phía trên đều là to răng sắc bén, lóe lên hàn quang, trong đó còn ẩn chứa 10 sợi đạo ngân, nói hơi thở lưu chuyển, vô cùng to lớn, tự chủ hướng Lâm Thần thân hình co rút lại. Ở nơi này cành mận gai co rút lại mỗi một khắc, Lâm Thần đều cảm giác được một khí thế khổng lồ hướng chính mình nghiền ép mà tới. Nay Tử Kinh cái phảng phất khốn trụ được không phải Lâm Thần, mà là mảnh không gian này, đem không gian bốn phía đều cho đè ép đi qua, khiến cho Lâm Thần trên người sức nặng không ngừng gia tăng, một cước cũng có thể có nặng ngàn cân. Tốt thủ đoạn cao minh, không hổ là Tử Kinh hoàng triều hoàng tử. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Quân Lâm thiên hạ. Lâm Thần hét lớn một tiếng, từng cổ một hắc vân quần cuộn tới, tự hắc vân bên trong xuyên thấu qua lộ ra rồi một cổ làm người sợ hãi khí tức. Ban đầu hắn thi triển ra thượng thương cơn giận, đều là thật vất vả ở U Minh hư vương dưới sự trợ giúp mới khôi phục lại. Nhưng là thi triển này Quân Lâm thiên hạ, Lâm Thần ngược lại không có vấn đề gì. Chữ thập cuồng huyết sát. Thấy được Lâm Thần thi triển ra vô thượng đạo thuật, Cuồng Thiên cũng là không chịu cô đơn, thừa dịp cháy nhà hôi của. Đấm ra một quyền, vô tận huyết quang ngưng tụ ở Cuồng Thiên quả đấm của bên trên, lấy thiên long thế phun ra, gầm thét liên tục, hóa thành to lớn sắc bén máu chữ thập. Ha ha, ta cũng tới một. La Nguyên cười ha ha, một tay chợt hướng Lâm Thần đánh ra, thiên hoàng tay phải. Một cái kim sắc tay phải xuyên qua mà ra, toàn bộ trên tay kéo theo vô biên hoàng khí, trong đó 10 sợi đạo ngân vận chuyển, uy lực tuyệt luân. Đại ngự phi kiếm thuật. Kiếm tiên môn Chu Hành Dương khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn bạo dung, trên tay hắn đột nhiên nhiều hơn một cái hộp kiếm. Cái này cái hộp kiếm, có 10 đạo trên miệng, trong đó lóe lên đậm đà hoàng giả khí tức, kiếm này hạp, rõ ràng đều là tuyệt phẩm hoàng khí tồn tại. Chu Hành Dương lấy ra cái hộp kiếm sau, con ngón búng ra, pháp lực tuân ra, đạo ngân dưới vào. Trong phút chốc, từ nơi này cái hộp kiếm 10 đạo sen vào trong miệng, bay ra kinh thiên 10 đạo kiếm khí hóa thành 10 trôi cổ kiếm, đâm rách không trùng, hướng Lâm Thần chém chết đi. Mấy đại vô thượng đạo thuật, đồng loạt phun ra, đủ tình cảnh liền tựa như tỷ tỷ, 1000 tỷ, yêu thú lao nhanh như thế. Mà Lâm Thần Quân Lâm thiên hạ, vào thời khắc này cũng là đột nhiên tạo thành, tự trong mây đen, lôi quang lóe lên. Ha ha, Lâm Thần, ta hiện ngày nhìn ngươi chạy đi đâu. Trong lúc bất chợt, tự trên bầu trời, ngày qua thanh âm cực kỳ khinh miệt truyền vang đi xuống. Một cái sắc bén móng to, cào nát một chút cũng không có bên trên khí lưu, phía trên quấn vòng quanh quần quận lôi đỉnh, một tay nắm giữ ở này đoàn đoàn trên mây đen, xuyên thủng xuống. Côn bằng lôi đỉnh bắt. Vô số khí lưu, kéo theo lôi đỉnh, từ nơi này sắc bén móng to bên trong trận phun ra. Quân Lâm thiên hạ cái môn này vô thượng đạo thuật trực tiếp là bị này phun ra bàng bạc khí lưu cho thắt cổ thành hư vô. Chương 698, Tây Tây lại xuất hiện. Chương 698, Tây Tây lại xuất hiện. Giao phong hiệp thứ nhất, Lâm Thần chính là bị rất nhiều vô thượng đạo thuật cấp bậc vây công. Loại này vây công như thế, đã không còn là này vô thượng đạo thuật uy lực đơn giản như vậy, phảng phất là có thể mang không trung đánh vỡ như thế. Năng lượng khổng lồ ở cuốn, vô số đạo ngân ở mơ hồ lóe lên. Sát cơ xung thiên, bốn phía mỗi một vị người vây xem, đều là sắc mặt nghiêm túc. Ngay cả mấy vị đại tôn, cũng là đối với tình cảnh như vậy hết sức cảm thấy hứng thú, nhìn không chớp mắt. Bọn họ ngược lại là phải nhìn một chút, cái này Lâm Thần rốt cuộc là ngạ mạn, hay vẫn là giả bộ. Bảy thước phong mang gian, ngàn vạn sự vật tất cả mất ngày. Lâm Thần đột nhiên ngồi xếp bằng, cả người ngũ thải hoa y phiêu đãng mà lên. Một cổ phong mang, dài như bảy thước, vây đãng ở Lâm Thần cả người trên dưới, phảng phất là tạo thành một cái tuyệt thế lĩnh vực. Kia dẫn đầu vây công tới Tử Kinh cái. Ở tiếp xúc được Lâm Thần bảy thước phong mang bên trong một sát na, sở hữu tất cả cành mận gai toàn bộ đồng loạt biến thành nát bấy. Ngay cả là vận chuyển ước chừng 10 sợi nói uy, nhưng là tại này cổ tài năng tuyệt thế bên dưới, cành mận gai toàn bộ mất mạng. Ngay sau đó, cùng thiên cuồng máu chữ thập giết, thiên hoàng tay phải, ngày qua côn bằng lôi đỉnh bát. Tam đại vô thượng đạo thuật vào thời khắc này bộc phát ra hừng hực uy thế, toàn bộ đều đánh vào Lâm Thần bảy thước phong mang bên trong. Rầm rầm. Lâm Thần thân thể bị bảy thước phong mang bọc chắc chắn. Sắc mặt bình thản, phảng phất là bất kỳ hết thảy đều không hề quan tâm như thế. Tam đại vô thượng đạo thuật uy thế, toàn bộ đồng loạt ở phong mang bên dưới mất mạng, trong phút chốc mất mạng. Mà kia Chu Hành Dương đánh ra tuyệt phẩm hoàng khí 10 đạo phong mang, Lâm Thần còn chưa chờ đến hắn đi tới mình bảy thước phong mang bên trong, chính là nhanh như tia chớp xuất thủ. Huyền thượng quân vương tháp, cho ta trấn áp, thu, thôn phệ. Lâm Thần quát lên, một người thanh đồng cổ tháp bay đi, ở vô số tươi đẹp trong ánh mắt, nhộn nhạo vô thượng chấn áp lực, hướng 10 sợi kiếm quang chấn áp xuống. Ẩm. Vừa đối mặt gian, 10 sợi kiếm quang liền bị chấn áp xuống rồi, bị chấn thành nát bấy. Chặt mà sau đó, toàn bộ huyền thượng quân vương tháp bên trong, phun nói ra vô số lực cắn ướt, hóa thành hơn ngàn cái tay nhỏ, đem kia cổ xưa cái hộp kiếm bắt lại. Chu Hành Dương mặt liền biến sắc, cả người pháp lực liền vội vàng rung động, vội vàng muốn thi triển ra cái hộp kiếm tới đối kháng. Nhưng mà, nay huyền thượng quân vương tháp nhưng là không cho Chu Hành Dương chút nào cơ hội, chợt đem kiếm này hạp cho nuốt vào trong đó. Lại dám cướp ta ngự khí cái hộp kiếm. Chu Hành Dương sắc giận tím mặt. Dưới con mắt mọi người, pháp bảo của mình cướp đi, cái này làm cho hắn làm sao không giận. Cho ta phong tỏa. Lâm Thần lạnh lùng nói, kia huyền thượng quân vương tháp xoay tròn càng mãnh liệt hơn, một người đại trận, trực tiếp bao phủ Chu Hành Dương thân hình. Ngũ hành khốn thiên đại trận. Ngũ hành lực, ở toàn bộ trong đại trận liên tục phun ra, đem Chu Hành Dương hoàn toàn vây. Hừ, cho ta xé. Ngày qua thanh âm lại lần nữa vang dội lên, thời khắc này ngày qua, trực tiếp hóa thân trở thành một người côn bằng. Vị này côn bằng, dài đến hơn 10 thước, độ cao đều có chừng 4-5m, mở ra hai cánh, trong lúc giở tay nhấc chân phảng phất ngàn vạn hết thể khí lưu cũng để cho hắn trưởng khống. Ngày qua khẽ nhúc nhích, Lâm Thần bốn phía, kinh khí tựa như cùng phong bạo như thế thắt cổ. Bảy thước phong mang, đã sớm từ Lâm Thần trong cơ thể thu liễm lại đi, bảy thước hư thiên kiếm lực lượng, hắn đến bây giờ còn cũng không cách nào chân chính điều động. Mới vừa rồi cũng là lợi dụng tín ngưỡng chi lực, cùng Lâm Thần vô biên ý chí, mới miễn cưỡng tỉnh lại một hồi. Nhưng là kia chỉ một hồi hiện ra lực lượng, nhưng là để cho mấy đại thiên kiêu đều là đỏ con mắt vô cùng. Ta là tuyệt phẩm hoàng khí thân, được ngũ hành lực gia trì, ngày qua, ngươi loại này cho vật thủ đoạn, cũng không cần phải thi triển ra. Lâm Thần tùy ý cái này phong bạo thắt cổ ở trên người của mình, căn bản đối với hắn không tạo được chút nào tổn thương. Lâm Thần hai con ngươi phun đen nhánh hỏa diễm, nhìn trời qua, lạnh lùng nói, tin đồn côn bằng thân, vô cùng cường đại, ta xem ngươi hóa thành côn bằng, là thân thể của ngươi mạnh mẽ, vẫn là ta kinh khủng hơn. Biến thành côn bằng ngày qua, cũng chính là tuyệt phẩm hoàng khí thân, kỳ có thể nát bấy rất nhiều núi rừng. Lâm Thần trực tiếp một quyền đánh tới, nam hoa chi y lìa bay phất phới, vô tận ngân quang tử trong đó phun ra. Ngày qua sắc mặt trực tiếp sáng ngắt, đúng là thân thể của hắn mạnh mẽ vô cùng, nhưng là gặp phải Lâm Thần tên biến thái này, thân thể của hắn ưu thế, cũng là hóa thành hư không. Nhưng là đối mặt với Lâm Thần này một quyền đánh tới, hắn tự nhiên là cũng chỉ có thể vỗ cánh, nên kích đi lên. Ẩm. Ngày qua to lớn côn bằng thân thể, trực tiếp là bị đánh liên tục đẩy lui, kinh khí không ngừng nổ mạnh. Bốn phía từng cái một tu sĩ, đều là nhìn trận mắt hốt mồm, ngược lại hút khí lạnh. Kia tổ yêu cấm địa đại tôn hỏa hồng lão giả, cũng là sắc mặt chợt lóe, mơ hồ có chút khó coi. Đây là bọn hắn từ trước tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy lấy thân thể vì mạnh mẽ yêu thú, bị đánh bay ra ngoài. Hóa thành đem tương vương hầu. Thiên hoàng dạy La Nguyên, lập tức là nhìn đúng thời cơ, hét lớn một thân, tự trong thân thể của hắn, thả ra vô tận kim quang. Một cổ cùng bạo khổng lồ khí tức từ trên người của hắn phóng lên cao, trên người của hắn một vật từng tầng một tan vỡ, từng sợi tóc dựng đứng, biến thành màu vàng kim, thân thể của hắn bốn phía, đều bao phủ một tầng kim quang. Đây chính là thiên hoàng tộc cao cấp tộc nhân, mới có thể biến hóa ra thân thể biến hóa. Biến thân sau La Nguyên. Trong lúc giở tay nhấc chân liền tựa như là thiên hoàng hạ phàm, quý khí bức người, chân hắn đáy động một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lâm Thần nhướng mày một cái. Đang định đến nhìn trời qua truy kích Lâm Thần, cũng chỉ đành bỗng nhiên xoay người, sát na xoay người chính là nên đến một cổ kim hỏa, phun xuống. Cút cho ta. Lâm Thần đột nhiên tóc dựng đứng, sắc mặt giận tím mặt, một cổ bàng bạc lực trùng kích từ trên người của hắn thoáng hiện mở, tựa như ma vương nổi giận. La Nguyên thân hình có chốc lát đình trệ. Nhưng mà này một mảnh khắc, nhưng là cho Lâm Thần tạo thành đầy đủ cơ hội. Thiên địa ma thần lĩnh vực. Lâm Thần đấm ra một quyền, vô số ma thần chấn đầm lên, biến thành ngút trời đại trận, hướng La Nguyên nghiền ép xuống. La Nguyên mặt liền biến sắc, trăm ngàn lần không nghĩ tới Lâm Thần liên tục động tác, so với hắn còn kinh khủng hơn. Vội vàng đối phó giữa, La Nguyên chính là đến quả thực thật thừa nhận rồi thiên địa này ma thần lĩnh vực một kích này, bị đánh bay ra ngoài. Khí. Bốn phía ngược lại hút khí lạnh thanh âm càng ngày càng nhiều. Cái này Lâm Thần, thật sự là quá mức kinh khủng, cả người pháp lực phảng phất là sẽ không khô kiệt một phen. Mà bây giờ tuần này hành dương pháp bảo bị đoạn, còn bị khống trụ, ngày qua bị một quyền đánh lui, La Nguyên bị vô thượng đạo thuật nghiền ép xuống. Trong chớp mắt này năm đại thiên kiêu, chỉ còn lại có hai vị. Hảo hảo hảo, giỏi một cái Lâm Thần. Tử Kinh Minh sắc mặt vừa vui vừa giận, tội nghiệt thân thể xác thực lợi hại, hôm nay sẽ để cho ngươi nhìn một chút ta Tử Kinh Minh thủ đoạn. Viêm thú chi máu. Trong lúc bất chợt Tử Kinh Minh con ngón búng ra, bắn ra một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này, hình dáng như lửa, ẩn chứa trong đó một cổ cực kỳ khổng lồ hỏa diễm ý chí lực lượng. Này huyết nhất ra, lập tức là có một người to lớn yêu thú, từ máu tươi bên trong chợt đứng lên. Vị này yêu thú sinh bốn vó như hỏa diễm, cả người hỏa diễm cuồn cuộn, duy chỉ có đôi mắt tử, tản ra ngút trời lệ khí. Bốn phía từng vị đại thánh đều là vẻ mặt biến đổi, đại tôn sắc mặt cũng là hơi hơi thư giãn. Mà ở một bên xem cuộc chiến hóa thanh đại học tôn chính là cao mày nói, viêm thú chi máu. Nay viêm thú, đã từng có thể chính là hư vương cấp bậc tồn tại, một giọt tinh huyết, uy lực khó mà tưởng nổi a. U Minh hư vương gật đầu một cái, lâm thần tiểu tử này thủ đoạn không cùng tần suất, ta ngược lại thật ra không thế nào lo lắng. Lâm thần cảm nhận được một cổ cực kỳ khổng lồ uy áp hướng chính mình nghiền ép tới, dòng máu khắp người lưu động tốc độ, đều tựa như là chậm chạp. Nay viêm thú hư ảnh, mang theo vô biên uy áp. Để cho Lâm Thần cảm nhận được này viêm thú tinh huyết chính là bất phàm vật. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, Cuồng Huyết Chiến Vương, Cuồng Thiên trên người, một cổ huyết khí đột nhiên phóng lên cao. Hắn này cổ huyết khí trực tiếp là hóa thành một người nam tử tay cầm huyết đao, cả người tắm huyết quang, bắp thịt căng thẳng, ánh mắt khiếp người, vô cùng kinh khủng. Một cổ kinh khủng lệ khí từ nơi này tôn nam tử trên người tản ra, hướng Lâm Thần đánh tới. Một chiêu này uy lực, đồng dạng là cực kỳ không tầm thường. Trong nháy mắt, Lâm Thần hai mặt thụ địch, hơn nữa hai chiêu uy lực đều là vô cùng cường đại. May là Lâm Thần tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, vào thời khắc này cũng là được cường đại chấn ép, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị này hai đại chiêu thức cho đánh vỡ thân thể một phen. Ha ha, Lâm Thần, ngày cuối cùng của ngươi giống như này đến. Ngay qua cười ha ha tiếng, ngay sau đó vang dội lên, thừa dịp hai đại thiên kiêu đều là thi triển thủ đoạn, hướng Lâm Thần thân thể nghiền đè xuống. Hắn lập tức là nhanh như tia chớp xuất thủ, hai cái sắc bén cái vớt. Phảng phất là có thể cào nát ngàn vạn ma trướng, hướng Lâm Thần thân hình nặng nề chụp tới. Bốn phía người vây xem đều là sắc mặt lửa nóng, hình như là Lâm Thần sẽ ở dưới một kích này đánh bại một phen. Tổ yêu cấm địa hỏa hồng lão giả không nhịn được gật đầu một cái, ngày qua không hổ là thánh. Mặt một cái tử chữ, lão giả đều còn nói không ra lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giống. Một cổ ngập trời tiếng gầm gừ, từ Lâm Thần trên người phun ra. Một cái móng to, từ Lâm Thần trong thân thể đưa ra, ẩn chứa ngút trời thế. Binh đụng vào ngày qua sắc bén cái vướt bên trên. Trong phút chốc, ngày qua sắc mặt đại biến. Chỉ nghe Lâm Thần trong cơ thể truyền ra một cái thanh âm lười biếng, cực kỳ phách lối, một mình ngươi tạp mau chim, lại cũng dám đối với ta đại ca xuất thủ. Ngươi có tin ta hay không đem người nướng ăn? Chương 699, thần uy cái thế, bên trên. Chương 699, thần uy cái thế, bên trên. Cuồn cuộn uy áp, từ Lâm Thần trong thân thể thổi lất phất mà ra. Đây là một cổ hồng hoang khí thế. Nhưng lại hàm chứa một cổ yêu tộc uy nghiêm vô thượng. Phảng phất như là yêu tộc đại đế, phủ xuống tứ hoang, vạn thú đều phải chiều bái. Một cái này móng to, đánh vào ngày qua thân thể cao lớn bên trên, trong đó lực lượng kinh khủng, lại là trực tiếp đem ngày qua đánh liên tục đẩy lui. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Chỉ thấy được, Lâm Thần trên người lóe lên rồi một đạo bạch quang, một con sinh hai cánh, đỉnh đầu một cái màu trắng độc giác hồng hoang cự thú diện hóa ở mọi người giữa. Chơi nổi giận chi âm. Tây tây một lóe ra, mở ra miệng to như chậu máu, nhất thời gầm hét lên một cái cổ sóng âm. Trên bầu trời vào thời khắc này cũng giống như là bắt đầu hơi hơi khởi động sóng dậy, một cổ tức giận, tràn ngập ở ngay bên trong, đột nhiên phun ra. Giống như là trời cao đang nổi giận một phen. Viêm thú tinh huyết, Cuồng Huyết Chiến Vương, này hai vị ý niệm biến hóa ra nhân vật khủng bố, đồng loạt gặp này cổ trời nổi giận sóng âm. Rầm rầm, hai đại ý chí bị đánh liên tục đẩy lui, cả người không ngừng nổ mạnh. Vô hình này sóng âm, liền tựa như bài sơn đảo hải một phen quả bom. Tử Kinh Minh cùng Cuồng Thiên sắc mặt, đều là đột nhiên kịch biến, không ngừng lui về phía sau. Ngươi rốt cuộc là phương nào yêu thú? Ngày qua sắc mặt vừa giận vừa sợ. Không nghĩ tới đột nhiên nhớ lại một con ngay cả huyết mạch của hắn đều phải hơi hơi rung rung yêu thú. Phải biết hắn côn bằng tiên thú, nhưng là đã từng tiên thú cấp bậc, yêu tộc bên trong đỉnh kim tự tháp nhọn tồn tại. Mà đầu màu trắng độc giác dị thú, lại là lai lịch gì? Sáu vị đại tôn sắc mặt đều là vô cùng kinh dị, không nghĩ tới Lâm Thần đột nhiên là triệu hoán đi ra rồi như vậy một người dị thú. Lấy bọn họ đại tôn ánh mắt đến xem, dĩ nhiên là có thể phát hiện ở nơi này dị thú phía trên, còn đan vào một cổ cực kỳ thâm ảo phép tắc. Ngay cả bọn họ đều dò xét không được. U Minh Hư Vương ánh mắt của khi nhìn đến Tây Tây xuất hiện thời điểm, đột nhiên sáng lên, biểu tình có chút cổ quái nhìn Lâm Thần. Tây Tây ra tay một cái, chính là đem không ít người đều trấn trụ. Hảo tiểu tử. Bây giờ tu vi trở nên càng ngày càng mạnh chứ sao? Lâm Thần thấy Tây Tây xuất hiện, mặt đầy nghiêm túc sát cơ trên mặt nở một nụ cười. Đó là đương nhiên. Tây Tây mặt coi thường nói, ngươi cũng không nhìn một chút ta Tây đại nhân thủ đoạn gì. Cùng nữ tử song tu, nhưng là ngươi nghĩ cũng không nghĩ ra. Sau đó, Tây Tây suy nghĩ một chút, sau đó mở to thú mắt thấy Lâm Thần, mặt đầy thô bỉ nói, nghe nói ngươi lại cùng cái đó Vũ Hoàng dính vào nhau rồi hả? Mùi vị như thế nào? Lâm Thần sắc mặt tối xâm lại, trực tiếp cho Tây Tây một cái tát, mặc dù hắn hóa thành thú thể, nhưng là Lâm Thần một cái tát vỗ xuống, cũng là để cho Tây Tây gào khóc kêu đau đớn. Lâm Thần, ngươi lại dám ăn vạ? Hòa Hồng Đại Tôn mặt đầy tức giận, ngươi cho gọi ra con dị thú này làm gì? Nó có phải là ngươi hay không từ chúng ta tổ yêu trong cấm địa cướp đi đồng tộc? Lao già kia, ngươi thiếu cho ta thúi lắm. Tây Tây trận lên giận dữ nhìn Hỏa Hồng Đại Tôn, không cho Lâm Thần lên tiếng, lớn tiếng trách mắng, liền loại người như ngươi tạp huyết trùng tộc, ai mẹ nó với ngươi là đồng tộc? Thiếu làm nhục thân phận của ta. Hỏa Hồng Đại Tôn bị Tây Tây nổi giận sửng sốt một chút, nghe được Tây Tây trong lời nói làm nhục, muốn làm chàng nổi dóa, nhưng là cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể sợ hãi rung động cảm giác, hắn vẫn thức thời ngậm miệng lại. Ta có thể là tọa kỵ của hắn. Tây Tây mặt đầy khinh thường nhìn ngày qua mọi người, các ngươi nhiều người như vậy đánh chủ nhân ta một cái. Ta vật cười ra đến giúp đỡ thì như thế nào? Bốn phía không ít người trong tối gật đầu, đúng là, vốn là có không ít tu sĩ đều là mang theo vật cưới. Hơn nữa cùng vật cưới cùng phối hợp, vậy cũng chỉ có thể coi là một người. Nhưng là, ai mẹ nó tin tưởng Lâm Thần tên hôn đả này có thể hàng phục châu như vậy ép dị thú vật cưới. Lâm Thần sai bước một đạp, đạp ở rồi Tây Tây trên đỉnh đầu. Bước lên, trên cao nhìn xuống nhìn mấy người, thần thái bình thản, nhưng là trên người lại tản mát ra một cổ phách tuyệt thiên hạ khí thế của. Chu Hành Dương bị kẹt. La Nguyên bây giờ bị một môn vô thượng đạo thuật cho chân áp lại. Chỉ còn lại Tử Kinh Minh, Cùng Thiên, ngày qua tam người. Được, thật tốt. Cùng Thiên cắn răng nghiến lợi, ánh mắt phun lửa nhìn Lâm Thần. Ngươi đã đem chúng ta bức bách đến loại trình độ này, như vậy thì để cho ngươi kiến thức một chút nói đồ lợi hại. Cùng ngay tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt. Sau lưng của hắn một tấm nói đồ phóng lên cao. Đây là một bức máu đồ, trong đó đứng một người vĩ ngạn, to lớn cao ngạo, bóng người màu đỏ ngòm, cầm đao, dưới quần chiến ma hí. Này chính là vô thượng đạo thuật diễn hóa ra võ đạo ý niệm. Ở nơi này to lớn cao ngạo thân ảnh bốn phía, còn vây quanh ước chừng 10 cổ hơi thở mạnh mẽ pháp thuật, đều là không kém. Ở nơi này nói mưu tính bên trong, cũng đầy đủ vận chuyển 15 sợi đạo ngân. Theo sát chi, Tử Kinh Minh cười lạnh một tiếng, cũng là tương đạo đồ kêu gọi mà ra. Hán đạo đồ, chính là Sơn Hà xã tắc đồ, trong đó Sơn Xuyên Nặng Loan, nước sông liên miên bất tuyệt, có nhiều chút khen nhân loại. Tấm này nói đồ, cũng là ẩn chứa một môn vô thượng đạo thuật ý niệm. Buộc chúng ta cuối cùng dùng nói đồ liên thủ đối phó ngươi, Lâm Thần, bản lãnh của ngươi thật không nhỏ. Ngày qua khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Sau lưng của hắn cũng là một tấm to lớn nói đồ mở ra. Mà trương nói đồ vừa mở ra, bốn phía khí lưu liền bắt đầu hướng nói đồ vào tới. Phảng phất là cái này đồ chính là một cái động không đáy như thế, mà Lâm Thần ở đó nói mưu tính bên trong, liền thấy một cái côn bằng ý niệm, cái miệng nuốt hút. Côn bằng nuốt hút là một loại kinh khủng sát phạt đại chiêu. Mà ngày qua nói đồ, lại ước chừng sắp nhập vào hai môn vô thượng đạo thuật ý chí, đều là vô cùng cường đại. Ba vị thiên kiêu nói đồ vừa xuất hiện, lập tức là ngay cả bay lên, mỗi một chương nói đồ bên trên, đều lưu chuyển nói hơi thở, đạo ngân hoàn toàn vận chuyển. Một cổ uy thế kinh khủng. Ở nơi này ba tâm nói đồ liên hiệp bên dưới, hướng Lâm Thần nghiền ép mà ra. Lâm Thần cảm giác bả vai chấm xuống, này ba tâm nói đồ liên hiệp thi triển ra huy áp, quả thực là khiến người ta cảm thấy có chút kinh khủng. Hình như là ngay cả không khí đều trở nên mà nặng nề, này ba tâm nói đồ nếu là đồng loạt bùng nổ uy thế, như vậy lực lượng gặp nhau cực kỳ khiếp người. Cái này Lâm Thần không ổn. Thiên Hoàng dạy một vị đại tôn sắc mặt mang theo chút khó coi nói. Tại chỗ trước đi truy kích Lâm Thần người, đều chính là cường đại hạng người. Nhãn lực thập phần cay độc, bọn họ dĩ nhiên biết này ba vị nói đồ liên hợp lại cùng nhau, kia đem đại biểu như thế nào vì thế. U Minh Hư Vương cùng Hóa Thanh Đại học Tôn cũng là sắc mặt ngưng trọng. Như thế liên thủ, mới là những ngày qua kiêu giữa kinh khủng nhất tồn tại. Chỉ là ở đạo ngân số lượng xuống, Lâm Thần liền muốn ít đi bọn họ một đoạn. Ngày qua nhìn Lâm Thần biểu tình ngưng trọng, trong lòng liên tục cười lạnh, đây chính là bọn họ đánh đoàn thể chiến chỗ tốt. Mỗi một vị thiên kiêu thực lực cũng không tính là quá yếu, đồng loạt thi triển nói đồ. Sắp tới 50 sợi đạo ngân đồng loạt vận chuyển, nghiền ép mà hạ xuống nói uy, đều là cực kỳ khiếp người. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ lớn vang dội lên. Chỉ thấy bị Thiên Sát Ma Thần lĩnh vực ma thần cho chấn áp La Nguyên đột nhiên phóng lên cao, sau lưng của hắn cũng là lơ lửng một tấm kim quang nhức mắt nói đổ. Lâm Thần, ngươi chết không được tử tế. La Nguyên mặt đầy u ám nói. Hắn con ngón búng ra, tấm này kim hoàng nói đổ, lập tức là cuồn cuộn hướng Lâm Thần nghiền ép đi. Cùng lúc đó, kia bị ngũ hành bắt quái mệnh thần trận khốn trụ được Chu Hành Dương, phía sau cũng là nổi lên một tấm sinh sôi đến vô cùng kiếm khí nói đổ. Tờ thứ 5 nói đổ, cũng là nhanh chóng trôi lơ lửng ở Lâm Thần bầu trời, kinh khủng vận chuyển. Trong bầu trời, 5 cái nói đổ đồng loạt lưu chuyển, uy áp vạn cổ, trong đó tiết lộ ra ngoài uy thế để cho người tê cả da đầu. Phảng phất như là Lâm Thần trên đỉnh đầu đứng một vị đại thánh một phen, trong lúc giở tay nhấc chân, đồng loạt sức mạnh bùng lên, đủ để cho Lâm Thần bị nghiền ép mà chết. Lần này, để cho những cái kia không tin Lâm Thần sẽ bị đánh bại tu sĩ, đều là không nhịn được trong tối lắc đầu một cái. Lần này Lâm Thần coi như là xong rồi. Có người thở dài nói. Cục diện như vậy, này Lâm Thần có thủ đoạn gì còn có thể thay đổi? Chương 700, thần uy cái thế, xuống. Chương 700, thần uy cái thế, xuống. Năm cái nói đồ, có chừng 6 cỗ vô thượng đạo thuật ý niệm, ở trong đó vận chuyển. Hơn nữa, trong bọn họ đạo ngân, đã ước chừng vượt qua 100 số. Ở năm cái nói đồ xuống, Lâm Thần cũng cảm giác, phảng phất là có một cái to lớn nhà tù, đưa hắn cho nhốt. Hắn bốn phương tám hướng, toàn bộ đều bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa, căn bản là không có cách chạy thoát hoặc là chạy trốn. Tây Tây há mồm gầm thét, thánh thú kinh khủng uy nghiêm không giữ lại chút nào phun trào ra đi, mới là đem này năm cái nói đồ liên hiệp xuống uy thế toàn bộ ngăn cản chắc chắn. Côn Bằng nuốt hút. Ngày qua khỏe miệng cười lạnh liên tục, từ kỳ đạo mưu tính bên trong, một người Côn Bằng hư ảnh, như ẩn như hiện. Vị này Côn Bằng, cả người phảng phất là hóa thành một cái đại vòng xoáy, phun trào ra rồi vô thượng hấp lực, cuốn hết về phía Lâm Thần. Trong phút chốc, tất cả kinh khí đều tại chạy trở về, thiên địa linh khí đều bị ngày qua bị nuốt hút vào. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, này Côn Bằng nuốt hút phun phát ra uy lực, đúng là mạnh mẽ vô cùng. Côn Bằng nuốt hút không nghĩ tới lại thấy được cái môn này thần thông. U Minh Hư Vương thấy như vậy một màn, không nhịn được ngưng trọng nói, năm đó chân chính Côn Bằng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Tự trên bầu trời, hút một cái bên dưới, 3.000 dặm bên trong bất cứ sinh vật nào, toàn bộ đều bị nuốt đi, đại tôn ngay cả năng lực chống cự cũng không có, vô cùng bá đạo. Hóa Thanh Đại học tôn nghe quất thẳng tới hơi lạnh. Từ trên bầu trời nuốt hút 3.000 dặm, đại tôn còn ngay cả phản kháng một cái năng lực cũng không có, này là bực nào đại thần thông. Lần này, Hóa Thanh Đại học tôn nhìn về phía Lâm Thần trong mắt, nhiều rồi vẻ lo âu. Hiện tại chính thức sợ rằng không phải ngày qua thi triển ra Côn Bằng nuốt hút. Mà là năm cái nói đồ đồng loạt buộc phát ra huy lực. Thiên hoàng tay phải. Tự La Nguyên nói mưu tính bên trong, một người hoàng giả hư ảnh như ẩn như hiện, đưa tay phải ra, phảng phất là chuyển kiếp vô số hư không, đem đại thế giới nắm ở trong tay. Cùng Thiên chiến vương. Tử Kinh kiếm. Ngàn vạn long giết. Cùng Thiên, Tử Kinh minh, Chu Hành Dương, vào thời khắc này đều là sắc mặt nảy sinh ác độc, đồng loạt tương đạo đồ trong kia một người vô thượng đạo thuật ý niệm, quấn quanh đạo ngân, bắt đầu bạo phát ra. Uy thế kinh khủng, liền tựa như một người tuyệt thế bá chủ, bộc phát sau cùng sát thế như thế. Lâm Thần đều cảm giác được, ở nơi này ngũ đại đạo thuật ý niệm bên dưới, không khí đều trở nên chèn ép người. Mà từ bầu trời bên trên nghiền đè xuống uy thế, phảng phất là phải đem hết thảy đều cho bể tan cảnh như thế. Hán tuyệt phẩm hoàng khí, vào thời khắc này Lâm Thần cũng vô cùng rõ ràng, gánh không được một kích này. Trông hơn năm hoa chi y thì lực lượng cũng không được. Chu Vi xem đại thánh, đại tôn, nhìn thấy màn này. Đều là trong lòng có đáy. Ngay cả là Lâm Thần người mang chư bảo, nhưng là nghĩ tại này quần quận uy áp xuống chạy trốn, đó cũng là khó như lên trời. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Lâm Thần vốn là trên khuôn mặt căng thẳng, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Ngay qua một mực chú ý Lâm Thần biểu tình biến hóa, vừa nhìn thấy hắn cười, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, lập tức gầm hét lên, Lâm Thần, ngươi trả lại cho ta cười. Ở dưới một kích này, ngươi trực tiếp sẽ hóa thành nát bấy. Trong lúc bất chợt, tự Lâm Thần phía sau. Một tấm vĩ ngạ, to lớn cao ngạo, nói đổ phóng lên cao. Vai cổ giống vậy kinh khủng vô thượng ý niệm, cũng theo đó phóng lên cao, một tấm đen nhánh phách tuyệt đồ lục, tránh hiện tại trước mắt mọi người. Vừa nhìn thấy bức tranh này lục, mấy vị kia đại tôn sắc mặt, chính là kịch liệt biến hóa, sắc mặt rung động không dứt. Làm sao có thể? Lại có chừng 6 cỗ vô thượng đạo thuật ý niệm khí tức. 6 cỗ trong đồn đãi, ngưng tụ 5 cỗ trở lên vô thượng đạo thuật ý niệm, đều là tương lai đại đế. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Người này quá mức yêu nghiệt. Không chỉ là 6 vị đại tôn, U Minh Hư Vương cùng Hóa Thanh Đại học tôn cũng là bị lộng được rung một cái rung một cái. U Minh Hư Vương trận to hai mắt, đùa, 6 cỗ vô thượng đạo thuật ý niệm dung hợp, người này rốt cuộc là làm sao làm được. Ngày qua, La Nguyên, Thử Kinh Minh, Cùng Thiên, Chu Hằng Dương. Này năm đại thiên kiêu sắc mặt đều là trở nên giống như than đen một phen, kinh hãi, rung động, sợ hãi. Cái này Lâm Thần rốt cuộc còn là người hay không? Lâm Thần nói đổ lấy vô thượng to lớn cao ngạo khí tức phóng lên cao, trực tiếp đem ngũ đại nói đổ liên hiệp phong tỏa xuống khí thế kích phá nát bấy. Lâm Thần dưới chân tây tây gầm thét liên tục, nói đổ ở sau lưng phun ra nuốt vào nói hơi thở, Lâm Thần ngồi xếp bằng. Nhìn một môn môn hướng chính mình đánh chết mà đến vô thượng đạo thuật ý niệm, Lâm Thần cặp mắt bình thản, đưa ra một cái tay. Thiên sát Diêm La. Một người cầm trong tay phiêu miểu tam giác quỷ thần xiên Diêm La ma thần, từ nói mưu tính bên trong đứng lên. Chín hư dị tượng. Thái cổ thanh long, từ nói mưu tính trung du đi mà ra, mỗi một cái thanh long đều là phát ra ngút trời gầm thét. Ẩn tiên đại sát cổ thuật. Một người đen nhánh to lớn cao ngạo bóng người, biến mất ở rồi nói mưu tính bên trong, nhưng là vô số người đều cảm giác được, trong đó tản mát ra khí tức lạnh lùng. Đại đạo vạn tình kiếm. Một thanh kiếm trôi lơ lửng lên, trong thân kiếm, nhộn nhạo nhất mạc mạc nhớ lại cùng cảm tình, nói hơi thở phun, chạm phá cảm tình. Tứ đại vô thượng đạo thuật ý niệm bay lên. Mỗi một cổ đều là cực kỳ hoảng sợ, Lâm Thần bàn tay phất một cái, trong miệng phun ra một chữ, giết. Trong phút chốc, tứ đại vô thượng đạo thuật ý chí, toàn bộ đều đánh tiếp, hướng kia năm cô vô thượng đạo thuật ý niệm chống lại đi xuống. Ẩm. Kinh khủng nổ mạnh, giống như một người tuyệt phẩm hoàng khí nổ tung, vén lên mở. Mỗi một người con ngươi đều là trợn co rút lại, bọn họ cho tới bây giờ đều không cách nào quên một màn này, tứ đại vô thượng đạo thuật ý chí, lại cứng rắn đối phó ngũ đại vô thượng đạo thuật ý niệm nghiền ép. Năm đại thiên kiêu sắc mặt kỳ biến. Ngày qua liên tục gầm thét, Lâm Thần, tứ đại vô thượng đạo thuật ý chí lại có thể thế nào? Đi chết đi. Trong phút chốc, từ ngày qua vô thượng nói trong bản vẽ, một đạo phong mang bắn ra. Đây là một đạo lông chim, hư ảo lông chim, nhưng là lông chim cực kỳ sắc bén, phía trên lưu chuyển hàn quang, phảng phất sẽ đem không gian đều đem cắt ra như thế. Hưu. Phá không mà giết, một đòn chí mạng. Ta có nói xong rồi chưa? Lâm Thần mặt đầy bình thản nói. Hắn loại biểu tình này, chính là hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu tình. Ngày qua con ngươi chợt co rụt lại. Chỉ thấy được, từ đạo kiêm mưu tính bên trong, một vị kinh khủng vị am bóng người đứng lên, hắn phảng phất là vào thời khắc này trở thành này một mảnh trời. Sáu vị đại tôn sắc mặt, đều ở đây hư ảnh đứng lên trước mắt, đổi sắc mặt. Hàng phục chư thiên, như chư thiên còn hèn mọn con kiến hôi, cút cho ta. Hư ảnh miệng nói tiếng người, chữ chữ như sấm, bàn tay vỗ mạnh một cái. Liền đem kia một đạo lồng chim hàn mang nắm ở trong tay. Giống. Lâm Thần dưới chân tây tây hưng phấn gầm thét giống to, chỉ thấy được hư ảnh mãnh liệt một chảo, kia lồng chim cứng rắn ngay tại hư ảnh trên tay bạo liệt ra. Vô số người chấn động theo, tâm linh bị trước đó chưa từng có truy kích. Năm đại thiên kiêu giờ phút này thần sắc đều lộ ra một chút sợ hãi đến, bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần lại kinh khủng như vậy. Còn không có kết thúc. Lâm Thần một lời kinh người, bình thản nói, đạo ngân của các ngươi, ta nhưng là nhận. Trong phút chốc, một người đen nhánh quỷ dị bóng người, từ nói đồ chỗ sâu nhất chậm rãi bay ra, bóng đen trên tay, còn trôi giạt một tấm hư ảo diệt tự cổ phù. Thôn phệ ma công. Đây là thôn phệ dị tượng vô thượng đạo niệm. U Minh hư vương thấy này một người đen nhánh bóng người, lập tức là hiểu rõ ra, không nhịn được lớn tiếng nói. Thôn phệ ma công, đây chính là đã từng uy chấn rồi nhân giới một bộ công pháp A. Vô số người đổ xô vào. Nhưng bộ công pháp kia, ở thời đại này, chỉ có Lâm Thần nắm giữ. Sáu vị đại tôn đều là lão cổ đồng cấp bậc đích nhân vật rồi, đọc cổ tịch vô số, này nhìn một cái bên dưới, lập tức là biết Lâm Thần muốn làm gì. Dừng tay. Sáu vị đại tôn đồng loạt trợn quát lên, ánh mắt nổi giận. Cút. U Minh điện trôi lơ lửng sau lưng Lâm Thần, U Minh hư vương ánh mắt phát lạnh, ngay sau đó một người kinh khủng đại trận ở trong đó tỉnh lại. Sáu vị đại tôn bộ dạng sợ hãi cả kinh, bọn họ đột nhiên cảm thấy cổ trận lạnh, cái trán toát ra mịn mồ hôi lạnh. Ở nhìn một cái bên dưới, này U Minh điện bên trong, giống như là đứng nổi lơ lửng một bóng người. Bóng người này bao phủ hắc bảo, huyết sắc khô lâu trên tay, cầm là một cái huyết sắc khô lâu lưới hái. Lần này, sáu vị đại tôn sắc mặt đồng loạt đại biến, đều là không nhịn được lui một bước, ánh mắt hướng U Minh hư vương nhìn một cái, liền thấy U Minh hư vương mặt đầy khát máu biểu tình. Nuốt. Lâm Thần bàn tay lại lần nữa phất một cái, ánh mắt lạnh nhạt, từ cái này thôn phệ đạo đồ chỗ sâu nhất vị này đen nhánh bóng người, trên người đột nhiên phun ra ngàn vạn hắc quang. Này ngàn vạn trong hắc quang, đều xen lẫn một luồng giết chết ý chí, tựa như từng vị xúc vua, quấn quanh ở rồi năm đại thiên kiêu vô thượng đạo thuật ý niệm tiến lên. Quấn quanh trong nháy mắt, nhất thời từ kia thôn vệ hắc quang bên trên, phun ra rồi từng đạo lôi điện, trong chớp mắt lan tràn thành lôi chỉ. Này lôi điện, tràn đầy ngút trời tiêu diệt lực, để cho này từng cái vô thượng đạo thuật ý niệm đều trở nên nhăn nhó. A. Năm đại thiên kiêu đều đồng loạt phát ra hét thảm một tiếng, sắc mặt trở nên thống khổ và vặn vẹo không dứt. Này cổ phun nổ ra lực cắn ướt, lại là ở thôn phệ bọn họ vô thượng đạo thuật ý niệm trong cơ thể đạo ngân. Vậy bốn phía từng cái vây xem đại thánh, nhân vật khủng bố, nhìn thấy màn này, đều là biết không ít. Sắc mặt của bọn họ đều là trắng bệnh, thủ đoạn như vậy, ngay cả bọn họ đều cảm giác được trong lòng lạnh như băng. Trong lúc vô tình, lại lần nữa có người đem ánh mắt đầu đặt ở kinh khủng này sát tinh trên người, phát hiện giờ phút này Lâm Thần ngồi ngay ngắn ở nói đồ trước mặt, ngón tay thỉnh thoảng điểm ra, phảng phất đang chỉ điểm trên sông, mà hắn dưới quần cường đại dị thú, chính là liên tục gầm thét, thả ra một cổ vô tận khí thế, tràn đầy cái thế thần uy. Chương 701, vượt vạn dặm chi sát. Chương 701, vượt vạn dặm chi sát. Lâm Thần lấy diệt tự cổ phù uy lực, đem các đại vô thượng đạo thuật ý chí, toàn bộ đều tê dại. Sau đó đang lặng lẽ không dứt vận dụng lực cắn ướt, lẻn vào các đại vô thượng đạo thuật ý niệm bên trong, điên cuồng cắn ướt. Phải biết, giờ phút này Lâm Thần thôn phệ dị tượng, cũng là lấy vô thượng ý niệm hình thức ở võ đạo đồ trong diễn hóa, phát ra lực cắn ướt, tự nhiên có thể châm đối với mấy cái này vô thượng đạo thuật ý chí. Cho ta hút hút hút. Ha ha, muốn đúng là này cổ phong độ. Huyết Lao ở Lâm Thần trong thức hải cười ha ha, hôm nay Lâm Thần, nhưng là so với trước kia muốn rạng rỡ không ít. Để cho trong lòng của hắn đều thật là khoái trá. Năm đại thiên tiêu đều tại thê thảm kêu thảm, này thanh âm kêu rên, để cho bốn phía người vây xem đều là mồ hôi lạnh liên tục. Sáu vị đại tôn cắn răng nghiến lợi, ánh mắt phun lửa, nhưng là vừa nhìn thấy này U Minh Điện trong quái vật kinh khủng, cũng không dám động chút nào. Lâm Thần ngồi xếp bằng, phía sau nói đồ không ngừng nuốt thở ra hơi thở. Trong lúc bất chợt, trên người của hắn lóe lên một cái cổ ánh sáng, tràn đầy đại đạo ý nhị. Đây là đạo ngân. Lực cắn nuốt ước chừng là hấp thu năm sợi đạo ngân, hướng Lâm Thần trên người, tràn vào hắn võ đạo mưu tính bên trong. Hừ, các ngươi đã cho ta không biết. Đạo ngân bên trong ẩn chứa khí tức của các ngươi, nếu như bị khinh địch như vậy hấp thu, khẳng định đối với tu vi của ta có trở ngại cực lớn. Lâm Thần liên tục cười lạnh, này năm đại thiên kiêu ngược lại cũng là một nhân vật, biết bây giờ thế cục đã thành cố định hình ảnh, còn không bằng tương kế tự kế, đi mưu hại Lâm Thần. Đạo chi chân ý, cho ta vận chuyển, mau luyện hóa. Lâm Thần trong lòng hơi động, kia một đạo phiêu miểu tồn tại đạo chi chân ý, nhất thời phun ra, hướng năm sợi đạo ngân chấn áp tới. Ở đạo chi chân ý khí tức bên dưới, năm sợi đạo ngân toàn bộ đồng loạt không dám núp nhích, trong đó toát ra chút khói mù, những này khói mù đều là năm đại thiên kiêu mỗi người khí tức. Đạo chi chân ý. Tiểu tử này thậm chí ngay cả đạo chi chân ý đều dựng dục. U Minh Hư Vương nhãn lực ước chừng phải so với cái này có chút lớn tôn tốt hơn nhiều, thấy Lâm Thần trên người đạo quang cuồn cuộn, trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Hắn chính là hết sức rõ ràng đạo chi chân ý xuất hiện đại biểu cái gì. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, bây giờ Lâm Thần còn chỉ có nói đồ cảnh, ẩn chứa đạo chi chân ý, người mang đại đế tâm. Xem ra lựa chọn của ta cũng không sai. U Minh Hư Vương cười thầm trong lòng. Năm sợi đạo chi chân ý, vào thời khắc này đều bị Lâm Thần luyện hóa, dưới vào rồi nói mưu tính bên trong. Trong phút chốc, Lâm Thần tấm này đen nhánh nói đồ bên trên dũng động số lớn đạo quang, Lâm Thần đánh ra mấy đại vô thượng đạo thuật ý niệm. Vào thời khắc này uy lực cũng là cường đại một phần. Tiếp tục hút. Chuyện của tôi. Lâm Thần không chút do dự hạ lệnh, đen nhánh bóng người từ nói mưu tính bên trong liên tục điểm ra, vạn đạo hắc quang đồng loạt phun ra, không ngừng dưới vào rồi mấy đạo ý niệm bên trong. Lâm Thần lại lần nữa vung tay lên, nói đồ trong hư hảo diệt tự cổ phù, nhất thời thả ra tới năm đạo tiêu diệt lôi điện, đem năm đại thiên tiêu thân hình cho bao phủ trong đó. Ẩm. Có chừng 10 sợi đạo ngân, lại lần nữa dưới vào rồi Lâm Thần trong thân thể. Ẩm. Lại độ có 10 sợi đạo ngân, dưới vào rồi Lâm Thần trong thân thể. Chỉ thấy được, Lâm Thần sau lưng tấm kia nói đồ, đột nhiên kịch liệt mở ra, trong đó mơ hồ còn có sân xuyên, con sông, mây trắng, đất đai, không chung những thế giới này cảnh tượng diễn hóa mà ra. Cái gọi là nói đồ, chính là chỉ mình diễn hóa một phiến thế giới, sau đó để cho thần thông của mình ở trong đó chứng đạo. Trong lúc bất chợt, kia thiên sát diêm la kinh ma thần ý niệm, trên người buộc phát ra kịch liệt ma quang, vô cùng nhức mắt. Lâm Thần hai mắt cũng vào thời khắc này nhắm lại. Toàn bộ ma thần ý niệm nhanh chóng thu hồi, đứng ở võ đạo thần thông mưu tính bên trong, phảng phất có thể tay xanh thiên, chân đạp địa. Một cổ nói gió, lập tức là thổi lất phất mà ra, những thần kia lưu cảnh tồn tại, bị này cổ nói gió thổi chung lời nói, thân thể đều phải kịch liệt nổ mạnh lên, máu tươi tuôn ra. Đây là Hóa Thanh Đại học tôn nhìn một màn này, chần chờ một chút. Hiểu. Người này lại ở hiểu. U Minh Hư Vương lớn tiếng la lên, mặt đầy vẻ chấn động. Cảm nộ vô thượng đạo thuật ý niệm, người này võ đạo thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Sáu vị đại tôn sắc mặt, đều biến thành trắng bệnh, không nghĩ tới này trong đồn đại sự tình, lại chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cái này rất hiển nhiên là Lâm Thần có cảm giác nộ, mà là đem này Thiên Sát Diêm La Kinh vô thượng đạo thuật ý niệm lại lần nữa tăng cường, lại lần nữa biến hóa. Tục xưng chính là cảm ngộ vô thượng đạo thuật ý niệm. Kia từng cái đại thế lực đại thánh, lao tổ cấp bậc tồn tại, đều là trợn mắt hốt mồm, kinh hại không thôi. Coi như là Thiên Hoàng tộc như vậy năm đại một trong chủng tộc, nhìn thấy màn này, đều là trong lòng nhấc lên ngút trời sóng. Nhưng mà, bọn họ cũng không ai biết, năm đó Lâm Thần Thiên Phú, nhưng là được gọi là nhất yêu nghiệt tồn tại. Hiện tại đang hấp thu rồi ước chừng 25 cổ đạo ngân, nói đồ lực lượng gia tăng to lớn, Lâm Thần dĩ nhiên là cảm ngộ. Lại vừa là năm sợi đạo ngân bị Lâm Thần hút vào. Kia năm đại thiên kiêu sau lưng nói đồ, đều là lộ ra huệ bại không dứt, bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kẽ hở, phảng phất là lúc nào cũng có thể sẽ bị phá ra như thế. Sâu xa thăm thẳm vạn của ma, miễn cưỡng tự thiên địa. Lâm Thần trong đầu vang tới rồi từng đạo nghĩa sâu xa, ở trước mắt của hắn, thời khắc này Thiên Sát Diêm La Kinh bị hắn xuyên thủng càng nhiều. Kia một luồng ban đầu ma bia nam tử lưu lại ma quang, cũng ở đây Lâm Thần trong thân thể lóe lên, để cho Lâm Thần nhìn hơn thấu triệt. Hảo hảo hảo, xem ra đạo này ma quang không chỉ là giám thị ta, vẫn là có thể trợ giúp ta. Lâm Thần mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng cảm ngộ. Một lần nữa Lâm Thần nhìn về phía này Thiên Sát Diêm La Kinh thời điểm, phát hiện này một nhành cổ xưa thạch kinh, phảng phất là diễn hóa ra một cái mảnh nhỏ ma chi thiên địa, một cái thuộc về thiên sát thế giới. Mà ở này ma thế giới bên trong, ma thần khắp nơi mà tồn, đều là biến thành vùng đất sứ giả, thủ hộ mảnh thế giới này. Ta muốn diễn hóa Lâm Thần rộng rãi mở mắt, tóc tung bay, con ngươi đen nhánh, tựa như ma thần trên đời. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu ra, chuẩn bị diễn hóa ra này sâu hơn vô thượng đạo thuật ý niệm tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lâm Thần trong cơ thể đạo chi chân ý kịch liệt chấn động lên. Một cổ cảm giác nguy cơ, từ Lâm Thần đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Lâm Thần sâu đậm hướng dẫn, trong cơ thể hắn đạo chi chân ý mỗi lần dùng, hoặc là gặp bảo bối, hoặc là chính là bị to lớn nguy cơ. U Minh Hư Vương mặt liền biến sắc. Tại chỗ mấy vị đại tôn, cũng giống như là nhìn thấy gì, sắc mặt đều là chợt biến đổi. Lâm Thần ngồi xếp bằng ở tại chỗ, cứng rắn để cho trong đầu cái này trùng ma cảm giác đừng biến mất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn một cái hướng khác. Hắn vừa lúc ở thời khắc mấu chốt, mà bây giờ lại là bị quấy rầy, cái này bảo hắn làm sao không giận. Chỉ thấy được, phía trước 10 dặm chỗ, đột nhiên là đánh xuống rồi một tia chớp, lôi điện quanh co mà ra, đem không gian trừ ra một cái ước chừng dài đến 100 mét lỗ lớn. Một cái lệnh Lâm Thần quen thuộc mà lại sát tâm tăng vọt thanh âm vang dội lên. Lâm Thần, lão phu ta vượt vạn dặm khoảng cách, sử dụng tuyệt thế chúng ta tuyệt thế bí thuật, cũng phải đưa ngươi đánh chết. Đây là Thiên Cơ đạo nhân uy nghiêm thanh âm. Lúc này, cách nhau hỗn loạn cổ vực ngoài vạn lý, Thiên Cơ đạo nhân đứng ở một vùng núi trên, mắt nhìn một nơi, một chỉ điểm ra. Hắn này một chỉ điểm ra, liền điểm vào trong hư không. Lâm Thần nội tâm rất là chấn động, cảm giác tê cả da đầu, cái này Thiên Cơ đạo nhân quả nhiên là một hại trùng, lại vượt qua vạn dặm khoảng cách, tới đánh chết chính mình. Sáu vị đại tôn sắc mặt đều là hơi hơi kinh ngạc, theo sau chính là hiện lên một cổ vui mừng. Đùa. Thiên Cơ đạo nhân vị này nửa bước đại đế cấp bậc tồn tại, tự tay đối với Lâm Thần xóa bỏ, Lâm Thần còn có thể có phản kháng gì cơ hội. U Minh Hư Vương sắc mặt đại biến, hướng về phía Lâm Thần hét lớn, Lâm Thần, người này chính là nửa bước đại đế cấp bậc tồn tại, chúng ta mau chạy trốn. Lâm Thần sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này, lại là bị này Thiên Cơ đạo nhân cho quấy rầy. Trong cơ thể hắn sát tâm nổi lên, trận mắt trợn tròn, giống như là một con viễn cổ ma thần bắt đầu thức tỉnh một phen. Một lần này đối với vô thượng đạo thuật cảm ngộ, Lâm Thần sâu đậm phát giác, kia Thiên Sát Diêm La Kinh hơn chỗ sâu ý niệm, nhất định là có thể để cho vô số người đều chấn động theo. Mà bây giờ, muốn chạy trốn, ai cũng chạy không thoát. Thiên Cơ đạo nhân giọng uy nghiêm. Chỉ thấy được, kia ước chừng quanh co trăm thước hư không kẽ hở, một cái to lớn ngón tay, chật từ này trong cái khe bay ra, phía trên quấn vòng quanh vô cùng hư không chi nhận, còn có lôi điện, hướng Lâm Thần, U Minh Hư Vương đám người đánh chết mà tới. Nay chỉ một ngón tay, ước chừng hơn 80 mét, phía trên tản mát ra khí tức, hoảng sợ toàn trường. U Minh Hư Vương lông tơ nổ lên, ánh mắt kịch liệt chớp động, này đủ để thấy một kích này uy lực rốt cuộc là có mạnh mẽ dường nào rồi. Lâm Thần sắc đại biến. Hắn vào thời khắc này lại lần nữa cảm nhận được một cổ nguy cơ tử vong. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, đến cuối cùng, lại còn sẽ gặp phải Thiên Cơ đạo nhân cái quái vật này, cách vạn dặm mà giết. Lấy vị này to chỉ lôi đỉnh tốc độ. Ngay cả là bây giờ Lâm Thần muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Ha ha, lần này rốt cục thì để cho ngươi cái này tội nghiệt tồn tại cho chết. Thiên Cơ đạo nhân cười ha ha, thanh âm không ngừng từ này không gian liệt phùng bên trong truyền tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia cao trăm trượng không gian liệt phùng, đột nhiên là bị một cái đen nhánh xâm nhiên bàn tay bắt lại, cứng rắn đem trọn cái không gian liệt phùng đều bắt khép lại. Ai? Là ai dám phá hư lão phu chuyện của ta? Thiên Cơ đạo nhân tiêm lớn tiếng la lên. Chỉ thấy được, một người đen nhánh ma bịa, đột nhiên là diễn hóa ở Lâm Thần đám người trước mặt. Cái kia to ngón tay lớn, hướng đánh vào này ma bịa trên người, luôn miệng âm cũng không có, liền trực tiếp bị bại thành hư vô. Một cái 3000 tóc dài nam tử, từ nơi này ma trên bia đứng lên, trên người như ẩn như hiện một loại đen nhánh khôi giáp, tựa như chân chính ma thần. Lâm Thần sửng sốt một chút. Sau đó trong lòng mừng rỡ. Trước mắt cái này tới cứu chàng, không phải là ban đầu gặp phải ma bia sao? Thiên Sát Diêm La Kinh Nguyên chủ nhân. Thiên Cơ đạo nhân, ngươi thật là to gan, ngay cả truyền nhân của ta, ngươi cũng dám giết. Tên này 3000 tóc dài nam tử giọng sâm sâm nói. Mà kia ngoài vạn lý Thiên Cơ đạo nhân, nhanh chóng đem ngón tay của mình thu hồi, khuôn mặt vẻ kinh hãi, người này còn chưa có chết. Chương 702, các phe cự đầu. Chương 702, các phe cự đầu. Một người ma bia, phía trên nhuộm khí tức viễn cổ, 3000 tóc dài nam tử sừng sững trên, tự thân bên trên tản mát ra huy nghiêm, tại chỗ đại tôn, đều không cách nào nhìn thẳng. Những đại thế lực kia đại tôn, thật sâu minh bạch, nếu như vị này nam tử xuất thủ, bọn họ sợ rằng không ngăn được một hiệp. Mới vừa rồi kinh khủng như vậy chỉ một cái, trực tiếp ở nơi này ma dưới tấm bia tan thành mây khói, vậy người này nên khủng bố cỡ nào? Mấu chốt nhất chính là, người này vẫn còn ở cùng đường đường Thiên Cơ đạo nhân chống lại, giọng điệu phách lối cực kỳ. Tiền bối. Lâm Thần mặt đầy vui mừng, hướng vị này 3000 tóc dài nam tử chắp tay một cái, đa tạ tiền bối tới cứu trợ. Tại hạ nếu có đem tới, sẽ làm lễ trọng hồi báo. 3000 tóc dài nam tử nhàn nhạt quét Lâm Thần liếc mắt, tư chất của ngươi làm ta kinh ngạc, lại ngươi nhìn thấu càng sâu đích một tầng, như vậy ngươi cũng nhanh mau đem tầng kia đánh thức đi. Yên tâm, nó sẽ không làm ngươi thất vọng. Vị này 3000 tóc dài nam tử nói, chính là Lâm Thần ở Thiên Sắt Diêm La Kinh trong lĩnh ngộ. Nghĩ tới cái này, Lâm Thần liền cắn răng nghiến lợi, trong đầu ma cảm giác không sai biệt lắm biến mất hơn nữa. Trực giác của hắn vốn là nói cho hắn biết, một khi hắn từ nơi này Thiên Sắt Diêm La Kinh bên trong lĩnh ngộ, vậy khẳng định là nhân vật khủng bố. Bất quá bây giờ dù gì có vị này thần bí 3000 tóc dài nam tử tới giúp mình bận rộn, Lâm Thần lần này chính là không có điều kiêng kỵ gì. Lực cắn nuốt, phun ra. Lại lần nữa từ năm đại thiên kiêu trên người, rút lấy năm sợi đạo ngân, sắp nhập vào Lâm Thần nói mưu tính bên trong. Ẩm. Kia tử kinh hoàng triều tử kinh minh phía sau, xuất hiện quanh co kẽ hở nói đồ, lập tức là ẩm ẩm bể tan cảnh, nổ thành hư vô. Bị giết hết lôi điện trong bao tử kinh minh phát ra hét thảm một tiếng, thất khiếu du học, cả người khí tức giống như xỉ hơi khí cầu. Nói đồ bị hủy, cái này tử kinh minh cũng không kém là một cái phế vật rồi, sau này đừng mơ tưởng lại đi ngưng tụ nói đồ. A. Lâm Thần ngươi đáng chết. Tử kinh hoàng triều đại tôn nhìn thấy màn này, lập tức là hai mắt xích hồng, không cách nào át chế ở trong cơ thể tình cảm, kêu rên nói. Kêu 3000 tóc dài nam tử, lập tức lạnh lùng nhìn một cái vị này đại tôn, vung tay lên, một đạo ma quang trong phút chốc thoáng qua. Xoẹt. Vị này tử kinh hoàng triều đại tôn, lập tức bị phân thành hai nửa, huyết vũ phiêu tán, khí tức trực tiếp chết. Kinh hãi. Kinh hoàng. Vị này 3000 tóc dài nam tử thật sự sức mạnh bùng lên. Quả thực mạnh mẽ quá đáng rồi. Những cái kia các đại thế lực đại tôn, đại thánh, lão tổ cấp bậc tồn tại, toàn bộ đều là trong lòng mạo hiểm lệnh ý, đại thánh cũng không dám thở gấp. Mà Lâm Thần đã là lâm vào thế giới của mình bên trong, ánh mắt cách xa xôi thời gian, nhìn thần thức chỗ sâu Thiên Sắt Diêm La Kinh. Một tầng trải qua, một tầng môn, ngoài ra nhất thiên địa. Lâm Thần trên người, đột nhiên là xông tới rồi quần quận chính thống ma khí, đem thân thể của hắn hoàn toàn bọc lại. Phảng phất là bao thành một cái kén. U Minh Hư Vương đáy lòng hoảng hốt, thấy vị này 3000 tóc dài nam tử, trong lòng có một loại không cách nào nói rõ đi ra ngoài cảm giác sợ hãi. Hắn đường đường Hư Vương cấp bậc tồn tại, giờ phút này cũng căn bản không đủ này 3000 tóc dài nam tử liếc mắt nhìn. Cổ hơi thở này cái này ma bia chẳng lẽ là trong đồn đãi ma chủ. U Minh Hư Vương trong lòng cố gắng chấn định nói. Hóa Thanh Đại học tôn đã sớm thấy có lạ hay không, lần trước nhảy ra Lâm Thần lão tử Lâm Thương Sinh, lần này nhảy ra thần bí này nam tử. Đây chính là đại khí vận, Lâm Thần trên người, cuối cùng bị đại khí vận bao phủ. Diêm La ma chủ. Ngươi tại sao phải giúp cái này tội nghiệt? Thiên Cơ đạo nhân tiêm thanh âm nói. 3000 tóc dài nam tử ánh mắt uy nghiêm. Thiên Cơ, ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi, không muốn có ý đồ với hắn, đem trong thân thể hắn kinh khủng đồ vật thả ra rồi, 100 ngươi cũng không đáng chú ý. Kinh khủng đồ vật. Ngươi thiếu cho ta lắc lư, ta xem ngươi là nhìn chúng tư chất của hắn. Thiên Cơ đạo nhân giọng the thé nói. Hôm nay bất kể như thế nào, ta sẽ làm giết chết Lâm Thần. Ta liền muốn nhìn một chút, ngươi Diêm La ma chủ thực lực, hay vẫn là hay không giống như kiểu trước đây kinh khủng. Mọi người nghe không giải thích được. Bất quá bọn hắn ngược lại biết cái này 3000 tóc dài nam tử thân phận, Diêm La ma chủ. Nghe được bốn chữ này, mấy vị đại tôn đều là thân hình như bị sét đánh, sợ hãi trong lòng để cho bọn họ không cách nào nói ra một câu. Hừ. 3000 tóc dài nam tử hừ lạnh một tiếng, lười lại theo này thiên cơ đạo nhân nói nhảm, đại tay vừa lộn, bắt đầu từ này ma trong bia rút ra một cái đen nhánh tam giác xiên. U Minh hư vương con ngươi chợt co rút lại. Giết cho ta. 3000 tóc dài nam tử bàn tay hất một cái thanh này tam giác xiên, trực tiếp lấy quang như vậy tốc độ, hướng không trung phá vỡ đi. Vạn dặm khoảng cách, cũng bất quá mười mấy hơi thở chốc lát. Đỉnh núi đỉnh chót thiên cơ đạo nhân nhìn này khổng lồ vét sạch cả bầu trời tam giác xiên nặng nề đánh tới, sắc mặt trực tiếp đổi xanh. Quỷ thân xiên. Người này thực lực, làm sao có thể thiên cơ đạo nhân trong lòng nhấc lên sóng to. Vô tận thiên cơ bản. Thiên cơ đạo nhân sắc mặt biến đổi đồng thời, cũng là nhanh như tia chớp xuất thủ, con ngón tay phá không một chút. Trong phút chốc, từ này mảnh nhỏ diện tích hơn 10 dặm trên bầu trời, một tấm bản cờ to lớn, diễn hóa rồi đi ra. Tờ này bản cờ hình vẽ, ẩn chứa từng cổ thiên cơ khí tức, phía trên lưu chuyển, liền là chân chính đạo quang. Quỷ này thần xiên, lấy phá lôi chi thế, đánh vào này trên bản cờ, vô tận ma quang tử trong đó phương ra. Ẩm. Phảng phất là đất đai hủy diệt một phen, loại này hủy diệt khí thế, đột nhiên vét sạch toàn bộ bản cờ. Tấm này thiên cơ bản cờ, lại bị quỷ thần xiên oanh thượng trước mắt, bắt đầu chợt băng liệt, từng tấc toàn bộ hủy diệt. Chỉ thấy bốn phía không gian từng tấc tan vỡ, xuất hiện vết nứt, đất đai dưới chân từng tấc sụt, bể tan cảnh, ước chừng vét sạch trên trăm giảm. Thiên cơ đạo nhân giờ phút này sắc mặt tâm trầm. Mọi người ở đây thì không cách nào thấy, ở đó ngoài vạn lý, dĩ nhiên cũng làm có một trận ngút trời đại chiến đang tiến hành. Vị này thần bí Diêm La ma chủ, chẳng qua là tiện tay điểm ra, sẽ để cho người ở tại tràng nghe được, ở đó rất xa chỗ, phát ra nặng nề tiếng nổ. Diêm La ma chủ, người có dũng khí. Chờ ta thiên cơ khôi phục toàn bộ thực lực, lại tới tìm ngươi tính sổ. Thiên cơ đạo nhân hung tợn nói, lâm thần ta phải giết không thể nghi ngờ. Nói xong, thiên cơ đạo nhân thanh âm liền hoàn toàn biến mất rồi, mà Diêm La ma chủ, cũng là dừng tay lại. 3000 tóc dài nam tử nhìn phương xa đã lâu, mới chậm rãi từ trong miệng phun ra hai chữ, ngu xuẩn.